Phạm Trinh sẽ không thiện thôi bỏ qua, cũng có hai tay chuẩn bị. Cố Văn Quân nói ra, hắn không tìm ta, ta cũng muốn đi tìm hắn. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng hừ nói. Lạc Đường chủ cùng Thiên Tài hai người liếc nhìn nhau, triệt để không nói gì. Trên quán như thế cái không theo lẽ thường xuất bài tiểu bá vương, đoán chừng cũng đủ Phạm Trinh uống một hồ. Bất quá, hiện nay Tiêu trưởng lão ngươi là trước tiên nhịn một chút tốt nhất, một khi thời cơ chín muồi lại đi tìm hắn không muộn. Lạc Đường chủ khuyên nhủ. Phạm Trinh tại Ngũ Tuyệt Thuốc Cung sắp xếp thứ hai, ngoại trừ Kim lão chính là hắn. Người này tại Ngũ Tuyệt Thuốc Cung làm mấy chục năm, giao thiệp rộng, thực lực bất phàm, hiện nay không thích hợp cứng đối cứng. Cố Văn Quân gật đầu nói. Nghe nói Kim lão mau rời đi Ngũ Tuyệt Thuốc Cung rồi, Phạm Trinh đoán chừng sớm nhìn chằm chằm Kim lão vị trí. Cho nên, gần nhất không riêng đối chúng ta dược đường ra tay, hắn là tại toàn diện bố. Vọng tưởng giành được tiên cơ Thanh Thuốc Cung thuộc hạ các đại dược đường nắm ở trong tay, vì chính mình thành công thượng vị đánh xuống càng kiên định hơn cơ sở. Lạc Đường chủ nói, lẽ nào Phạm Trinh bước vào cấp 1 linh vương cảnh à nha? Cố Văn Quân có phần ngây người. Có thể, không phải vậy, cũng không dám tiêu ngạo như thế. Tại Kim lão còn không trước khi rời đi liền toàn diện răng lưới muốn quyền rồi. Lạc Đường chủ nói, phải như vậy, không phải vậy, Kim Trương thì sẽ cho hắn màu sắc nhìn. Lao tử còn chưa đi, ngươi liền bắt đầu đoạt quyền, đây là cái gì đạo lý? Cố Văn Quân gật gật đầu, có phần lo lắng nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Hai vị không cần phải lo lắng, đầu đại sư đã xuống. Đồng thời, cùng ta đã hợp thuốc mười mấy ngày rồi. Tiêu Thất Nguyệt cười thần bí. Hảo tiểu tử, không nói sớm. Cố Văn Quân một quyền đánh vào Tiêu Thất Nguyệt trên ngực. Bất quá, lập tức lại hơi co lại tay, một mặt ngượng ngùng nói, cái này. Tiêu đại sư, ta. Ha ha ha, Cố Lao Ca, người vĩnh viễn là ta Tiêu Thất Nguyệt Lao Ca. Tiêu Thất Nguyệt cười to nói. Làm ta giật cả mình. Con tưởng rằng tiểu tử ngươi hội thù dai. Hiện tại leo so với Lao Ca ta cao, hậu sinh khả úy a. Cố Văn Quân một mặt nhẹ nhõm nở nụ cười. Sáng ngày thứ hai, tham dự so tài 30 tên thiên tài tập trung vào đế quốc bên trong học viện viện đại sảnh. Khang viện trưởng dặn dò một phen sau, cùng đường phó viện đồng thời tự mình dẫn đội đi tới lần này thi đấu chi địa, sinh tử đài. Sinh tử đài mỗi cái học viện đều có, một ít quyết định chết chọn học sinh các đạo sư sẽ chọn nơi đây khiêu chiến, sinh tử nghe theo mệnh trời. Chương 586, cách lôi gia tộc. Mà lần tranh tài này sinh tử đài không phải là nhà ai học viện, mà là do Phương Thiên Vực lấy tên võ đạo thế gia một trong cách lôi gia tộc khống chế vạn pháp cách đấu tràng. Cách lôi gia tộc khống chế cách đấu tràng trải rộng Phương Thiên Vực các nơi, hắn mạng quan hệ đã vung bố đã đến ngũ đại nước lớn tỉnh thành. Mà sở quốc quá hiến thành vạn pháp cách đấu tràng tại sở quốc đương nhiên là lớn nhất cách đấu tràng. Chiếm một diện tích có mấy trăm dặm, bên trong các loại cách đấu tràng quán đầy đủ hết, thiết bị cao cấp. Trả kiêm doanh phòng tu luyện, bán đấu giá một ít võ đạo trang bị các loại nghiệp vụ. Mà lần này so tài trọng tài đến từ toàn bộ đại sở các nơi, thậm chí, có ngoại quốc tên phán tham dự, như Nam Bá Thiên Hồng Trần Tiên Tử chính là Phương Thiên Vực lấy tên cấp 8 trọng tài, lấy đó công bằng. Mà tổng tài phán trưởng là do xuất thân từ Phương Thiên Vực 36 đại tông một trong Lôi Âm Tự, nhân xưng Kim Cương Hắc Ý Thiền Sư Quá Lạc đảm nhiệm. Người này nhưng là một vị vang dội cấp 9 trọng tài, Lôi Âm Tự Kim Cương Viện Ghế Phụ, Linh Vương Cảnh Cường Giả. Tại Phương Thiên Vực phía Nam một khối danh dự cực cao, thiết diện vô tư. Mà phó tổng tài phán đến từ Lục Phiến Môn, được xưng phong Lôi Bắt Quân Thiết Kỷ, nó cũng là một vị cấp 8 trọng tài, nửa bước linh vương chi cảnh. Lần này thi đấu mời hắn lại đây, chính là muốn lợi dụng hắn bén nhạy sức quan sát lợi bình tuyển thủ, làm ra nhất công chính trọng tài. Tại Lục Phiến Môn trong, Bắt Quân địa vị so với Bắt Hầu còn cao hơn, nhưng lại thấp hơn bộ vương. Kỳ thực, như Thiết Kỷ người như vậy rất khó mời. Bởi vì người ta vội vàng phá án kiếm nhiều tiền, làm trọng tài thù lao đương nhiên không thể cùng phá đặc vụ án lớn so sánh với. Cái kia, hơi một tí chính là 100 vạn lượng bạc thù lao, một năm xuất động qua 32 lần liền đủ Thiết Kỳ chi phí rồi. Chỉ bất quá, Thiết Kỳ lần này xuống, còn giống như có chút cái gì khác ý tứ. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt có chút cảm giác, làm chính mình lấy tư cách 30 cường các thiên tài đầu lĩnh đứng lại qua đi, Thiết Kỳ ánh mắt liền đã rơi vào trên người mình. Nhân quả trước mắt. Phát hiện Thiết Kỳ nhân khí hồi tưởng bên trong rõ ràng xuất hiện đã từng đến lớn sở làm qua ổ tim sở vụ án Bắt Hầu La Tuấn một thân ảnh. Tiêu Thất Nguyệt cũng hiểu, đoán chừng Thiết Kỳ là từ La Tuấn một thân thượng nghe nói qua chính mình, cho nên, dựa vào trọng tài cơ hội dưới đến nhìn xem chính mình. Như thế như vậy chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện, tiện thể mò chút lộ phí. Tiêu Thất Nguyệt ánh mắt lại là đã rơi vào học viện Hoàng gia 30 cường thân thượng. Đương nhiên, đồng lý, bọn hắn cũng đang quan sát học viện Hoàng gia 30 mạnh. Đặc biệt là hai nhánh đội ngũ đầu lĩnh. Học viện Hoàng gia Thiên Tài dẫn đầu gọi Đàm Phong, tướng mạo xuất khí, cặp mắt sáng quắc cho người kinh hãi. Người này một thân hoa lệ sợi vàng cầm bảo, nội bộ áo ba lỗ màu đen, bắp thịt toàn thân khối hình dáng nô lên, huyệt thái dương cũng trương dương phồng đến như vượng tử bánh bao nhỏ. Tiêu Thất Nguyệt liếc mắt một cái thấy ngay Đàm Phong công cảnh, cũng lệnh Tiêu Thất Nguyệt nho nhỏ giật mình một phen. Tiểu tử này, rõ ràng cũng có chân anh sau cảnh thực lực. Đàm Phong tuy nói đều 35 tuổi, thế nhưng, cũng là vị thiên tài ghê gớm. Phải biết, Sở Quốc 30 tuổi thì đến được chân anh sau cảnh cường giả thật là ít ỏi. Chính là toàn bộ đại sở chân anh sau cảnh thực lực võ giả cũng sẽ không vượt qua 5-6 con bàn tay đi. Vậy cũng là 40 tuổi trở lên, thậm chí trăm tuổi cao tuổi năng lực đạt tới tầng thứ. Học viện Hoàng gia có tiếng không có miếng, không thế nào cường ma. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng âm thầm phúc phỉ một câu, ánh mắt tiếp tục hướng về 30 cường đừng thiên tài trên người Tào Miểu. Lúc này, một người dáng dấp phổ thông, hơi dài mặt, một đôi mắt không có gì lạ ra hỏa rơi vào rồi Tiêu Thất Nguyệt mi mắt. Người này một thân trắng thuần áo bào, chân mang biển sâu hắc cá chép vậy cá chế thành giày. Bất quá, giày có vẻ hơi lờ mờ tối tăm. Cả người cho người ấn tượng chính là một cái bình thường học sinh mà thôi. Nhanh chóng tại trong đầu tìm tòi một lần, tìm đúng chỗ, người này phải gọi Sở Bạch. Bởi vì, học viện đã sớm đem học viện Hoàng gia 30 cường danh sách lớn đoạt tới tay rồi, hơn nữa, làm ra chân dung. Đồng thời, mỗi một thiên tài đặc thù, võ đạo cường hạng đều tỉ mỉ ghi chú, các học sinh đều nhớ kỹ. Cái này Sở Bạch tại học viện Hoàng gia cũng không xuất danh, xếp hạng cũng vẹn vẹn trung hạ trình độ. Ít xuất hiện. Dù sao, càng là nhìn như người bình thường càng là lợi hại, đó là tinh hoa nội liễm. Ngũ khí nấp trong pháp thân biểu hiện. Tại trên võ học gọi phản pháp quy chân, càng là mạnh mẽ võ giả nhìn lại càng như là một người bình thường. Đương nhiên, cũng có một phần võ giả đều không thích quá mức gần giấu tự mình, thường thường là tinh hoa ngoại hiển, trương dương ương ngạnh, chỉ lo người khác không biết được hắn là một cao thủ tựa như. Vốn là Sở Bạch là không có gây nên Tiêu Thất Nguyệt bao lớn quan tâm, bất quá, Tiêu Thất Nguyệt có phần kinh ngạc, như Sở Bạch như vậy chỉ nằm ở trung hạ bài vị thiên tài. Học viện Hoàng gia rõ ràng vận dụng Linh Vương lá chắn đến che lớp hắn khí cơ cùng chân thật cảnh giới. Phải biết, Linh Vương lá chắn cũng cần Linh Vương linh quang ngưng tụ mà thành, khá phí tinh khí huyết. Dùng tại Sở Bạch trên người, cái này chẳng phải là đại pháo đánh mũi. Trong này phải hay không có chút vấn đề gì? Tiêu Thất Nguyệt thanh chuỗi nhân quả hóa thành một thanh mũi nhọn hướng về Sở Bạch trên người đâm một cái, nhất thời xuyên vào Linh Vương lá chắn nội bộ. Mặc dù là Sở Giang núi vị này hoàng tộc lão tổ tông Linh Vương lá chắn cũng không làm khó được Tiêu Thất Nguyệt. Lần này nhìn rõ ràng rồi, cái này Sở Bạch lại là chân anh đại viên mãn cảnh cường giả, thực lực so với quản đốc Đàm Phong trả mạnh mẽ hơn nhiều. Tiêu Thất Nguyệt trong nháy mắt đã minh bạch, đây là học viện hoàng gia dụng tâm lương khổ. Dùng một thân sắc bén Đàm Phong đến hấp dẫn đế quốc học viện lực chú ý, mà Sở Bạch vị này chân chính lá bài tẩy lại là cho quên quá rồi. Đến lúc đó, hắn chính là học viện hoàng gia hắc mã. Chưa kịp phòng bị dưới, đế quốc học viện chắc chắn bị thiệt lớn. Thủ đoạn cao cường, âm như hay. Cái này Sở Bạch tại học viện Hoàng gia ẩn nút đã lâu là tương đương không dễ dàng, mà hắn lại họ Sở, chẳng lẽ là người trong hoàng tộc. Chỉ bất quá, đế quốc học viện tình báo đường khẩu làm tới tin tức hiển nhiên không làm sao quan tâm cái này Sở Bạch, thật giống xuất thân từ một cái bình thường họ Sở người ta, những tin tức này một điểm giá trị đều không có. Tám thành là làm bộ, cái này, kiếp trước tại Long Tổ lúc Tiêu Thất Nguyệt thường thường làm chuyện loại này. Bởi vì, Long Tổ thành viên liền có mấy cái thân phận. Đương nhiên, cái này Sở Bạch cũng không khả năng vượt qua 35 tuổi. Dù sao, thi đấu quy định 35 tuổi trở xuống. Mặc dù là mạnh mẽ Linh Vương lá chắn cũng không thể ngăn cản chắc thọ thạch giám sát, số tuổi phương diện là làm không được giả dối. Một khi phát hiện, lập tức khai trừ. Học viện Hoàng gia cũng sẽ không ngốc đến tại cái này một khối dở trò bị bợm mức độ. Đến lúc đó, tiền mất tật mang, mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Thấy không? Tên kia chính là Thanh Long trên bảng xếp hạng thứ 40 thuận vị. 40 thuận vị chả không coi vào đâu, mấu chốt là rõ ràng công nhiên hò hét đại sở hoàng tộc. Cái này gan không người khác chuyện gì. Cái kia liệu tất siêu cấp mạnh mẽ, học viện hoàng gia chẳng phải là không vui. Không nhất định, tên kia chính là gan lớn, ỷ có cái linh vương sư huynh. Đương nhiên, không thể không nói, hắn tại phá án một khối thượng, chính là lục phiến môn không trinh phá ổ tìm sở vụ án đều là hắn rách nát. Bởi vậy, đã nhận được Phương Thiên Quốc Học viện Hoàng gia hảo cảm, lập tức cọt kẹt đã đến mỗi đài 40 thuận vị. Không phải vậy, không thể thăng được cao như vậy. Lợi hại đến đâu có ích lợi gì, cho hoàng tộc theo dõi, cuối cùng đều phải chết. Này ngược lại là, các ngươi nhìn đi, tiểu tử này tám thành sẽ chết tại trên võ đài. Vậy hắn sư huynh Hải Vân. Không dùng, hoàng tộc nhưng là có thêm hai vị linh vương cảnh cao thủ, đều mạnh mẽ hơn Hải Vân nhiều lắm. Không phải vậy, cũng sẽ không phát sinh cung vàng điện ngọc được ba giống như cực hình suýt chút nữa đánh chết kết cục. Bất quá, tiểu tử kia mạng lớn, lại sống đến giờ. Đầu óc có bệnh à, thật vất vả sống lại còn không nhanh chóng chạy ngoài nước đi, trở về đưa cái gì chết. Tiểu tử kia chính là như vậy sâu, thật giống không đến soạt một cái tồn tại cảm giác liền không dễ chịu tựa như. Chương 587, Trường Xuân Tông nhị trưởng lão. Nhất thời, cách đấu tràng bàn tán sôi nổi mở ra, trong đó điểm đều là vây quanh Tiêu Thất Nguyệt triển khai. Tiêu Thất Nguyệt thậm chí nhìn thấy Thiết Kỳ hướng về chính mình gật gật đầu, bất quá, hẳn là ảo giác. Bởi vì, người ta Đường Hoàng gia dáng đang ngồi. Một cái tiểu ca trớn, các ngươi nghị luận cái gì? Coi đời này, đỏ mắt người chiếm đa số. Cái này không, thiên chi tiêu nữ Triệu Doanh Doanh nhịn không được, một mặt bá đạo nói ra. Nhất thời, cách đấu tràng yên tĩnh lại. Cái này 36 đại tông các chủ đệ tử thân truyền thân phận thật có điểm doa người. Triệu cô nương, ngươi nói ai là tiểu ca trớn? Có người lôi kéo giọng hỏi. Các ngươi vừa nãy đang bàn luận ai người đó là tiểu ca trớn? Triệu Doanh Doanh lông mày nhíu lại. Ngươi là chỉ Thanh Long trên bảng xếp hạng thứ 40 vị Tiêu Thất Nguyệt công tử sao? Lại thay đổi một người tiếp tục hỏi. Cái gì công tử, cứt chó một đống, hắn liền là cá nhân cặn bã, tên côn đồ cắt ké mà thôi. Triệu Doanh Doanh một mặt kiêu căng hướng về Tiêu Thất Nguyệt phun phân. Nghe nói Triệu cô nương ngươi đã từng bị hắn bóc cởi hết quần áo chữa bệnh, có chuyện này sao? Cái này nắm tuyệt đối không phải Triệu Doanh Doanh an bài, đột nhiên giết ra một thất hắc mã nắm, khiến cho Triệu Doanh Doanh nhất thời không ứng phó kịp, trừng mắt, nhưng là, người quá nhiều, không tìm được là ai hỏi. Đánh rắm. Ai còn dám loạn tức thiệt đầu căn tử bản cô nương chém xuống đầu lưỡi của ngươi? Xem ra là sự thật, không phải vậy, Triệu cô nương làm sao sợ người nói? Cái kia nắm lại thay đổi cái phương vị lên tiếng. Bá. Lúc này thật giống không như vậy may mắn, một đạo linh quang như là mũi tên tránh qua, tại chỗ có cái tên cho một cái tắt rút được ngã ở trước lôi đài. Nguyên lai là cái mắt tam giác người đàn ông trung niên, tên kia miệng đầy hàm răng toàn bộ bay, mũi cũng bay, miệng cũng sai lệch, một mặt thống khổ tại trước lôi đài lăn qua lăn lại. Tư. Một luồng ánh kiếm tránh qua, cái kia nắm còn chưa kịp kêu thảm thiết đã bị Triệu Doanh Doanh một kiếm đưa đến Tây Thiên. Cấp một linh vương. Có người biết hàng, kêu lên sợ hãi. Giống như là bảo vệ Triệu Doanh Doanh người. Ngưu A, lại có linh vương cường giả bảo vệ. Ra tay quá lớn rồi, có thể thấy được Lạc Nguyệt Các của nàng người sư tôn kia là như thế nào sủng ái người. Tập Lạc Nguyệt Các 3.000 sủng ái cho một thân. Trong nháy mắt, bàn tán sôi nổi điều chỉnh kênh, đổi được Triệu Doanh Doanh trên người. Bản thân Trương Tiềm, phụng các chủ chi lệnh đặc biệt hạ sơn làm bạn Triệu Doanh Doanh một quãng thời gian. Lúc này, một cái gầy gò, thân bội Lạc Nguyệt Các phái bia lão giả đứng lên. Nhị trưởng lão, đã lâu không gặp. Lúc này, học viện Hoàng gia viện trưởng Điền Phong Dít đứng lên hướng về Trương Tiềm chắp tay. Nhị trưởng lão thật có nhã hứng a. Đế quốc học viện viện trưởng Khang Bình Đông cũng chắp tay chào hỏi. Dù sao, người ta nhưng là một vị linh vương. Võ giả, thực lực vi tôn. Hơn nữa, Trương Tiềm tại Lạc Nguyệt Các là cao quý nhị trưởng lão, đại danh đỉnh đỉnh. Chỉ bất quá, vậy thời điểm đều ở trên núi tu luyện, cực nhỏ ló mặt, mới tạo thành độ nổi tiếng không phải đặc biệt cao. Nhị trưởng lão, ngày xưa từ biệt đã có 10 năm đi nha. Liền ngay cả phó tổng tài phán trưởng Phong Lôi Bắt Quân Thiết Kỳ đều trước tiên chào hỏi. Vừa vặn 10 năm, ha ha ha, năm đó, Bắt Quân đại nhân vẫn chỉ là bắt hầu, không nghĩ tới 10 năm không gặp, đã trở thành lục phiến môn tiếng tăm lừng lẫy Bắt Quân rồi, chúc mừng a. Trương Tiềm ôm quyền, Xuân Phong đáp ý. Trong lúc nhất thời, chào hỏi âm thanh nhấp nhô liên tục. Mặc kệ có biết hay không, tất cả đều trước tiên gom cái quen mặt. Không nghĩ tới lại là Lạc Nguyệt Các nhị trưởng lão, Đỗ Các chủ cũng thật là vô cùng bạo tay rồi. Ngươi không nghe Trương trưởng lão nói sao, là phụng các chủ chi lệnh đặc biệt hạ sơn đến bạn Triệu Doanh Doanh. Cái này Triệu Doanh Doanh không phải là Đỗ Các chủ con gái rơi chứ? Cái này cũng không thể hoàn toàn bài trừ. Không phải vậy, làm sao có khả năng mời tới được Trương Tiềm loại này linh vương? Tự nhiên, Triệu Doanh Doanh một mặt hả hê, Tiêu Căng nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, ý tứ sâu xa. Ngươi có linh vương cảnh biển vần sư huynh, ta Triệu Doanh Doanh còn mạnh hơn ngươi, một cái linh vương cảnh bảo tiêu. Ha ha ha, lần tranh tài này thắng huống chưa từng có a. Liên Trương trưởng lão đều tới, liệu tất thi đấu hội kịch liệt hơn, đặc sắc hơn. Tổng tài phán trưởng Hắc Y Thiền sư quá lạc một sở cái cầm hơn mấy cọng râu, lớn tiếng cười nói, chấn động đến mức mấy trăm trượng ra cây cối đều đang khiêu vũ bình thường lưu bài Anna hông của tư thế. Cái này con lửa giáng đốc, rõ ràng cũng đang phủi xuống soạt tồn tại cảm giác. Đại sư, Trương Tiềm có lễ. Giờ khắc này, Trương Tiềm mới ý thức tới, nơi này còn có một cái so với mình càng già hơn linh vương, nhanh chóng chắp tay chào hỏi. Mà quá lạc lộ chiêu thức ấy, tự nhiên, có chút ít soạt tồn tại cảm giác hiểm nghi. Phương ngoại chi nhân, như thường có một phần không chịu được cô quạng. Người bản tính như thế. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi ở trong lòng cảm thán một tiếng. Các vị, Náo nhiệt như thế thịnh sẽ như thế nào có thể ít đi ta Trường Xuân Tông đâu này. Lúc này, một đạo bá đạo mà vang dội thanh âm từ tràng ngoài truyền tới. Tiêu Thất Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một cái bã rượu múi hồng y lão giả mang theo một nhóm lớn người tuổi trẻ vào được. A, say hổ Trần Bá Đạo cũng tới. Có người hưng phấn rít gào lên. Trần Bá Đạo là ai? Tiêu Thất Nguyệt quay đầu hỏi đứng tại bên người mình Phá Giang Đông nói. Hắn ngươi cũng không biết. Phá Giang Đông một mặt hoài nghi nhân sinh dáng dấp nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Làm sao, không biết hắn có tội sao? Tiêu Thất Nguyệt có phần trượng nhị hòa thượng rồi. Tội đáng nhưng không đến nỗi, bất quá, Trần Bá Đạo nhưng là tại chúng ta nước Triệu trên địa bàn đệ nhất đại tông trưởng Xuân Tông Phó Tông Chủ. Người này yêu rượu như mạng, rơi xuống cái say hổ danh sưng. Hơn nữa, một tay tùy quyền gần như vô địch thiên hạ mức độ. Đã từng tiểu lấy một chiêu say hổ bình định thiên đánh bể ba cái chân anh cảnh cường giả đầu. Hôm nay hắn dẫn theo nhiều đệ tử như vậy lại đây, hẳn là đến quan sát. Phá Giang Đông cười nói. Ta xem không giống. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Làm sao không giống, đó là khẳng định đến quan sát. Phá Giang Đông lắc lắc đầu. Quan sát, nếu như quan sát lời nói tùy tiện phái cái phó tông chủ lại đây là được rồi. Làm sao sẽ phái một cái linh vương cảnh phó môn chủ lại đây? Trường Xuân Tông linh vương đạt được nhiều không nơi nhi bài biện trình độ sao. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh nói, sớm phát hiện một chút manh mối. Hắn nghĩ tới rồi học viện hoàng gia chiêu sinh đường phó đường chủ Thôi Trạch trước khi chết chỗ nói bí mật, Trường Xuân Tông cùng học viện hoàng gia thật giống tìm tới mét đồi đồ bí mật, song phương tất cả chấp một nửa đồ. Lần này say hổ lại đây, phải hay không cùng bí mật này có quan hệ? Không phải vậy, mang đệ tử quan sát chiến đấu chỉ là một chuyện nhỏ, lại tăng thêm Trường Xuân Tông cách kinh thành cũng không phải đặc biệt xa, liền ở sở quốc địa giới thượng, còn ai dám đi giết thiên tài của bọn hắn đệ tử hay sao? Sao làm phiền say hổ đại giá quang lâm? Chỉ bất quá, đến trước mắt nhân quả mắt còn không phát hiện cái gì có giá trị manh mối. Cũng vậy à, say hổ nhưng là Trường Xuân Tông đệ nhất phó trưởng môn, đại trưởng lão, bình thường cái nào thấy hắn đi ra tham gia cho vui. Lần này mặt trời đánh phía tây xuất tà nha. Phá Giang Đông nhìn một chút bầu trời Thái Dương, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ha ha ha, Trần Phó Tông chủ đại giá quang lâm, tiếng gió hú ta tương lai viết nền, thất lễ thất lễ. Học viện Hoàng gia viện trưởng Điền Phong rít mau tới trước nên tiếp. Điền viện trưởng, Khang viện trưởng, Trần Mỗ ta có cái yêu cầu quá đáng. Trần Bá Đạo chắp tay, nói. Trần Phó Tông chủ mời nói. Điền Phong rít đáp. Trần Phó Tông chủ khách khí. Khang Bình Đông nói ra. Nghe nói lần này hai người các ngươi viện thi đấu quan hệ đến hoàng gia bí cảnh, bản tông nhưng cũng là tại sở quốc trên địa bàn. Hơn nữa, tuyệt đại đa số đệ tử đều là người nước sở. Hàng năm vì sở quốc cũng bồi dưỡng không ít nhân tài, huống chi, sở quốc đông đảo văn thần vũ tướng bên trong cũng tương đương có một nhóm người đã từng là ta Trường Xuân Tông đệ tử. Cho nên, điền viện trường cũng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh mới là. Trần Bá Đạo cười khan một tiếng. Trần Phó Tông lời ấy nghĩa là sao? Điền Phong rít một mặt không hiểu hỏi. Hoàng gia bí cảnh là tất cả đại sở con dân bí cảnh, bản tông cũng vì đại sở lập được công lao hán mã. Trần Bá Đạo nói ra. Trần Phó Tông có ý tứ là cũng muốn phái đệ tử tiến hoàng gia bí cảnh. Điền Phong rít hỏi. Chương 588, yêu cầu quá đáng. Điền viện trường ngươi nói, Trần Mưu cái này yêu cầu quá đáng có hay không đạo lý? Trần Bá Đạo hỏi. Ừm, xác thực hợp tình hợp lý. Bất quá, cái này hoàng gia bí cảnh nhưng là đại sở hoàng tộc. Bản viện cũng không làm chủ được. Điền Phong rít hướng về hoàng tộc trên người đẩy. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt biết, kẻ này, hiển nhiên là đang làm dáng cho đế quốc học viện Khang viện trưởng nhìn. Bởi vì, trên người hắn trực tiếp bắn ra một cái chuỗi nhân quả cùng Trần Bá Đạo quấn quýt lấy nhau, hai người này, sớm có cấu kết. Chẳng lẽ, đây là nhằm vào đế quốc học viện một hồi âm mưu? Sẽ liên lạc lại thượng Trần Bá Đạo thanh Trường Xuân Tông thiên tài mang tới việc, tám thành có thể rồi. Xa hơn xa một chút nghĩ. Vô cùng có khả năng Trường Xuân Tông cùng học viện Hoàng gia lấy được có quan hệ mét đồi đồ bí mật liền ở Hoàng đô bí cảnh bên trong. Chẳng lẽ cái này hai phái lấy được bí mật chính là Vũ Vương bị ngạn chi chu? Cũng chính là con kia đã từng thấy người chô nói ba cột buồn thuyền. Hoàng tộc bản phó tông chủ là sẽ không đi tìm được rồi. Bất quá, Hoàng tộc không là cho hai người các ngươi viện 20 danh lạch. Trần Bá Đạo quả nhiên lộ ra đuôi cáo. Trần phó tông chủ, đây chính là Hoàng tộc cho hai viện danh lạch. Trường Xuân Tông đệ tử nếu như muốn được hoàng đô bí cảnh, các ngươi có thể đến hoàng tộc tái tranh thủ chính là. Theo ta được biết, hoàng tộc bên kia còn có 20 mấy danh ngạch, lấy Trần Phó Tông chủ mặt mũi, để cho bọn họ chuyển mấy cái đi ra cũng không phải là không có khả năng. Khang Bình Đông nói ra, bản Phó Tông chủ đã nói, ta sẽ không đi tìm hoàng tộc. Trần Bá Đạo thái độ cứng rắn. Về phần chủ tịch trên đài những kia trọng tài nhóm, cái này không liên quan chuyện của bọn họ, tự nhiên Trương Nhĩ nghe, mở mắt xem trò vui chính là. Trần Phó Tông chủ lời này có ý gì? Khang Bình Đông thu liễm cười, mặt lạnh rồi. Đây chính là tại trong bát danh ăn, ai không nộ? Có ý gì? Hoàng đô bí cảnh các ngươi đi được, ta Trường Xuân Tông tại sao lại không đi được? Nếu như Trường Xuân Tông không ở đại sở trong phạm vi như vậy coi là chuyện khác. Đồng dạng vì đại sở hiệu lực, ta Trần Bá Đào không phải người không nói lý. Trần Bá Đào sắc bén hỏi. Khang viện trưởng ngược lại là cho chẹn họ một cái, nói, đây là hoàng tộc đáp ứng hai người bọn ta viện. Như vậy, thiểu số phục tùng đa số, chúng ta ba nhà giơ tay biểu quyết thế nào? Trần Bá Đào đề nghị. Có thể, điền viện trưởng, đây là hai chúng ta viện chuyện, kỳ trước như thế, sao có thể do phe thứ ba dính vào đúng hay không? Khang Bình Đông có 10 phần nắm chặt học viện hoàng gia là sẽ không đồng ý, dù sao, thêm một cái Trường Xuân Tông đi ra, chính mình học viện có khả năng phân đến danh ngạch liền thiếu. Cái này, quả thực có chút làm khó chúng ta. Bất quá, thật giống, Trần Phó Tông chủ nói cũng có đạo lý, đồng dạng vì đại sở hiệu lực, chúng ta không để ý tới từ chối bọn hắn a. Điền viện trường một câu nói xuất, Khang Bình Đông đều phải vỗ bản chửi má nó rồi. Điền viện trường, ngươi làm sao cùi trỏ nhi hướng bên ngoài rẽ vào? Người ta nói được có lý, làm sao gọi tuổi trỏ nhi hướng bên ngoài ngoặt. Khang viện trưởng, ta tán thành Trần Phó Tông chủ đề nghị. Điền Phong rít cười lạnh một tiếng, lập trường tiên minh tỏ thái độ. Lần này Khang Bình Đông nhưng là khó chịu, nói, như thế cũng được, ngươi học viện hoàng gia danh ngạch nhường lại là được rồi. Chúng ta mỗi người chia 10 cái danh ngạch, cuộc so tài này cũng không cần thiết tiến hành nữa. Chuyện cười, hoàng gia bí cảnh mài giũa chính là vì cho đại sở bồi dưỡng cường giả. Làm sao có thể làm bình quân chủ nghĩa? Ai có bản lĩnh ai đi vào. Bao quát, Trường Xuân Tông. Điền Phong rít cười lạnh nói. Ha ha ha, tính toán ra, đế quốc học viện còn là một người ngoài, học sinh của các ngươi có một nửa đến từ ngoại quốc. Đại sở hoàng tộc đại nhân đại nghĩa để cho các ngươi ủng có cơ hội, các ngươi sớm nên chi túc. Không phải vậy Trần Bá Đào có một bên thình lình tống tiền nói. Được. So với liền so với. Khang Bình Đông rốt cuộc vỗ bàn. Cặp mắt tức giận quét Trường Xuân Tông đến thiên tài quần một mắt. Sắc mặt càng ngày càng khó coi rồi. Bởi vì, Trường Xuân Tông mang tới thiên tài cũng là 30, có vẻ như, người ta sớm có dự mưu. Hơn nữa, những thiên tài này mỗi người cường giả, thực lực cũng không so với đế quốc học viện kém. Khang Bình Đông có ngu đi nữa cũng đã minh bạch, hóa ra là hai nhà này đào cái hố để cho mình nhảy a. Quá lạc đại sư, hiện tại thi đấu biến thành ba phương. Học viện Hoàng gia, đế quốc học viện cùng Trường Xuân Tông, tổng cộng 90 tên đệ tử. Bởi vậy, số trận chiến đấu đoán chừng muốn lần nữa điều chỉnh một chút. Điền Phong rít nói ra. Khang viện trưởng ý của ngươi là. Quá lạc trưng cầu nói. Vậy thì phiền toái đại sư điều chỉnh một chút rồi. Khang Bình Đông gật gật đầu, biết quá lạc hỏi một chút đơn giản là cho mình một cái mặt mũi mà thôi, cũng không phải trưng cầu ý kiến. Bởi vì, đại cục đã định. Đại sư, đây là chúng ta Trường Xuân Tông ứng với giao thi đấu phí. Trần Bá Đảo vứt cho quá lạc một cái không gian hộp. Xem ra, người nhà nào đều chuẩn bị xong. Phía dưới, trọng tài đoàn lại lần nữa thương nghị một phen. Cuối cùng, do Phó Tổng Tài Phán trưởng Thiết Kỳ tuyên bố, Kinh Đế Quốc Học viện Hoàng gia cùng Trường Xuân Tông thương nghị quyết định, hiện tại thi đấu do nhị gia tăng cường đến ba nhà, chúng nó theo thứ tự là tổng cộng 90 tên dự thi võ giả. Thi đấu cuối cùng theo như tổng hợp bài vị, lấy trước 20 tên tiến vào Hoàng Đô Bí Cảnh. Mà vòng thứ nhất thi đấu bởi vì nhân viên khá nhiều, cho nên, thực hành đấu vòng loại. Khắp nơi cấu thành một cái đại tổ, 10 người làm một tổ, tổ chức thành đoàn thể quyết đấu. Địa điểm thiết lập tại Quỷ Lang núi, vòng thứ nhất đấu vòng loại tướng đào thải một nửa tuyển thủ. Người hậu tiến nhập vòng thứ hai áp dụng tránh quy võ đài đánh lộn tình thế. Hết thảy tuyển thủ tại dự thi trước cũng phải ký kết không đánh chết khế ước, gây nên tuyển thủ tử vong ngay tại chỗ bị knock out. Không đánh chết, nếu như thất thủ đánh cho tàn phế làm sao bây giờ? Có học sinh hỏi. Đánh cho tàn phế có thể, chỉ cần không đánh chết. Đương nhiên, vòng thứ hai võ đài thi đấu vì thể hiện so tài tính tàn khốc, đương nhiên cũng là vì có thể làm cho đám tuyển thủ phát huy ra lực công kích lớn nhất số lượng, cho phép đánh chết, sinh tử nghe theo mệnh trời. Thiết Kỳ nói ra, tất cả tổ giữa có thể liên thủ sao? Triệu Doanh Doanh hỏi, có thể. Thiết Ngạc Nhiên nói, tỷ như, chúng ta học viện Hoàng gia có thể cùng Trường Xuân Tông liên thủ sao? Dạng này tính không tính làm trái quy tắc? Đàm Phong hỏi, đương nhiên có thể, bất quá. Người ta đế quốc học viện cũng có thể cùng Trường Xuân Tông liên thủ. A a, xem bản lĩnh của các ngươi cùng giao tình. Thiết Kỳ cười nói. Khang viện trưởng mặt càng ngày càng âm trầm, tâm đều chìm rốt cuộc. Đây không phải rõ ràng sao. Đến lúc đó, học viện Hoàng gia nhất định sẽ cùng Trường Xuân Tông liên thủ. Như thế thứ nhất, vòng thứ nhất đấu vòng loại sau, cũng không biết được đế quốc học viện còn có thể có mấy cái xuất hiện. Trong tài tổ, như vậy không thế nào công bằng. Bản viện cho rằng vẫn là lấy học viện cùng tông phái vì tổ tiến hành, trong phái hoặc trong viện ba tổ có thể liên thủ, thế nhưng, ngoài sân không được. Khang viện trưởng suy nghĩ một chút, đưa ra ý kiến phản đối. Ai cũng có cơ hội, làm sao lại không công bằng. Bản viện cho rằng rất tốt. Điền Phong Dít lập tức gầm cười nói. Không sai. Không ai nguyện ý với các ngươi liên thủ, vậy nói rõ nhân phẩm của các ngươi cùng thực lực có vấn đề nha. Kịp lúc bị nó cao, miễn cho mất mặt xấu hổ. Trương Tiềm cười nói. Cho nên, quyết định như vậy. Thiết Kỳ nói ra. Khang Bình Đông cũng không thì rồi, thiểu số phục tùng đa số, bóp mũi lại nhận. Bất quá, tình huống không thể lạc quan, đối đế quốc học viện rất bất lợi. Người ta 60 cái đối với người 30 cái, nếu như toàn quân bị diệt, chả nói gì tiến vào hoàng đô bí cảnh. Quỷ Lang Sơn giã là cách lôi gia tộc sở thuộc vạn pháp cách đấu chẳng một chỗ dùng cho giã ngoại ma luyện nơi. Thế nhưng, chỗ này nơi chỉ có thể nói là thuộc về cách lôi gia tộc, nó cũng không phải nhân tạo kiến tạo, mà là một chỗ thiên nhiên nơi, chẳng qua là cho cách lôi gia tộc phát hiện sau giữ lấy đã có mà thôi. Quỷ Lang núi lang đặc hung tàn khác, thể trạng lớn so với đại tượng còn lớn hơn, tiểu nhân chỉ có con chuột kích cỡ tương đương. Thế nhưng, mặc kệ to to nhỏ nhỏ, cũng không thể đánh giá thấp bọn chúng hung tàn tính. Hơn nữa, quỷ lang núi lang còn có cái đặc thù, lúc công kích giống như quỷ mị, cho nên, gọi là quỷ lang núi. Lúc này, một cái cự đại như thủy tinh xoay tròn quả bóng nhỏ từ dưới nền đất bay lên, mang theo như mộng ảo hào quang một mực thăng lên đến cao 10 trượng nơi mới ngừng lại. Chương 589, đến chết vẫn sĩ diện. Các vị, các ngươi bây giờ thấy được chính là gờ thiên địa thành bóng cầu. Có nó, chúng ta ngồi không nổi là có thể hiện trường quan sát đến 90 tên kinh tài diễm diễm đám thiên tài tại cách chúng ta hơn vài chục dặm quỷ lang núi khung cảnh chiến đấu rồi. Lúc này, chủ tịch đài cái trước đầu đội màu đen mũ lưỡi chai, một thân kỵ sĩ phong phạm dị quốc nam tử đứng lên giới thiệu. Người này chính là cách lôi gia tộc đại sở phân đường tràng trưởng gờ gia tư. Muốn nói tới gờ thiên địa thành bóng cầu thật đúng là cách lôi gia tộc nhất tuyệt. Thông qua nhất định võ đạo thủ đoạn có thể hiện trường đập thẳng hơn vài chục dặm đấu trường cảnh. Đây là hiện đại trực tiếp truyền hình dùng võ đạo kỹ thuật thủ đoạn biểu diễn. Mà cách lôi gia tộc có một bộ hoàn bị thành ảnh thuật pháp, là bọn hắn độc nhất bí mật. Tiêu Thất Nguyệt nhìn một chút, cũng hơi kinh ngạc. Bởi vì, một bộ này khoảng cách xa trực tiếp pháp thuật ứng dụng rõ ràng cùng chính mình Ma Nguyệt Kính có một ít tương tự thủ đoạn ứng dụng. Đương nhiên, cùng Ma Nguyệt Kính so với, cách lôi gia tộc thiên địa thành bóng cầu chỉ là đồ con nít rồi. Ngươi xem, bọn hắn đã đến. Có người chỉ vào thành bóng cầu một mặt hưng phấn kêu lên. Trong hình, Tiêu Thất Nguyệt các loại 90 tên thiên tài cho dẫn tới quỷ lang bên dưới ngọn núi. Mà tất cả đội dẫn đầu, cùng với học viện các đạo sư đều không được đi theo. Là do Phó Tổng Tài Phán Trường Phong Lôi bắt quân Thiết Kỳ mang theo mấy cái trọng tài đi qua. Tiêu Thất Nguyệt cấp tốc tung ra nhân quả lưới vứt cho quỷ lang núi. Chiến tranh, khẳng định trước tiên cần phải quen thuộc chiến trường hoàn cảnh địa lý. Phát hiện toàn bộ quỷ lang núi đều có được một tia không hiểu sương mù bao phủ, tầm nhìn nhược không ít. Chính là nhân quả mắt cũng bị nhất định hạn chế, chỉ có thể phát huy ra thì ra là một nửa hiệu quả. Trên núi dày đặc cổ thụ che trời, vốn là một mảnh nguyên thủy rừng cây. Thế núi hiểm trở, như sen kẽ như răng lược, có phần vuông góc độ cao đạt đến hơn 1000 mét, mà thấp đi xuống địa phương lại tạo thành từng cái thần bí thiên khanh, trong đó có dòng sông cùng không ít sơn động. Lại tăng thêm độc trùng rắn độc, khủng bố lang, nơi này đích thật là cái hung hiểm chi địa. Các vị, các ngươi tất cả trọng tài nhóm đều có thể nhìn đến. Cho nên, lấy công kích điểm số cùng tổ đội tập thể năng lực công kích tổng hợp bình luận làm chủ. Đương nhiên, ngươi có thể thanh đối phương toàn bộ đánh ngã, bọn hắn đều không ra được, các ngươi đương nhiên cũng thắng lợi. Ra trận thời gian chỉ có nửa canh giờ, phải nắm chặt. Thiết Kỳ một mặt nghiêm túc dặn dò một phen sau vung tay lên nói, ra trận. Nhất thời, 9 tiểu tổ nhanh chóng xông hướng quỷ lang núi. Dù sao, ai cũng muốn cướp trước tiên cần phải cơ, không phải vậy, người ta sớm quen thuộc địa bàn, tấm lưới chờ ngươi đi vào vậy chỉ có thể nằm ở bị đánh hoàn cảnh rồi. Đế quốc học viện ba tổ nhân vật thủ lĩnh theo thứ tự là tổ thứ nhất Tiêu Thất Nguyệt, tổ thứ hai Cửu Muội, tổ thứ ba Phá Giang Đông. Bởi vì Tiêu Thất Nguyệt cùng Cửu Muội thực lực khá mạnh, cho nên, tại sắp xếp tổ viên lúc Phá Giang Đông một tổ viên thực lực tổng hợp cao hơn Tiêu Thất Nguyệt hai tổ. Dù sao, Phá Giang Đông thực lực không bằng Tiêu Thất Nguyệt cùng Cửu Muội. Nếu như tổ viên không được nữa, đến lúc đó, cái này tổ thứ ba vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt. Mà Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Sở Bạch quả nhiên cũng cho sắp xếp ở Học viện Hoàng gia tổ thứ ba. Nhất định là vì tăng cao tổ thứ ba thực lực tổng hợp. Đương nhiên, vì bảo mật, hắn cũng không phải nhân vật thủ lĩnh. Tổ trưởng, bọn hắn đều vào núi rồi, chúng ta nhưng là rơi ở phía sau. Cái này không, Tiêu Thất Nguyệt lề mà lề mề kéo đến cuối cùng, khiến cho tổ thứ nhất tổ viên bên trong thực lực mạnh nhất Đường Vi đều lo lắng. Đường Vi, chúng ta muốn cho phá Giang Đông một tổ mau chóng tìm tới chỗ tốt ẩn giấu đi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, tổ trưởng ý của ngươi là chúng ta là muốn thác kiểm hộ. Nhưng là, như thế thứ nhất, chúng ta liền tương đương nguy hiểm. Hơn nữa, ta phát hiện, bất kể là học viện Hoàng gia vẫn là trường Xuân Tông, bọn hắn trọng điểm thật giống đều thả ở trên người ngươi rồi. Như thế thứ nhất, chúng ta tổ thứ nhất nhưng liền thành trọng điểm đối tượng công kích, nguy hiểm càng lớn. Đường Vi nói ra, ta muốn chính là như thế. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, Đường Vi một mặt mông bê như ngươi vậy không là muốn chết sao. Xong, tổ chúng ta đoán chừng hội bị hy sinh mất. Tổ viên Khang Đấu một mặt buồn bực nói, chẳng lẽ là học viện an bài? Tổ viên Chữ Quân nói ra, không thể. Tổ chúng ta giải chừng là học viện thứ nhất, làm sao có khả năng hy sinh hết tổ chúng ta? Tổ viên Triệu Đẹp ngọt lắc đầu nói, đó cũng không nhất định, tổ trưởng thực lực mạnh cũng không có nghĩa chúng ta một tổ chỉnh thể thực lực mạnh. Ta cảm thấy là muốn hy sinh chúng ta, ngươi xem, tại tổ viên trong, xếp hạng trước 10 mạnh các học sinh có mấy cái đều sắp xếp ở tổ thứ 3. Liên là thứ 2 tổ viên thực lực tổng hợp cũng mạnh mẽ hơn chúng ta. Khang Đấu nói ra, thật đúng là như thế, tại tổ viên trong, tổ chúng ta ngoại trừ Đường Vi là trước 10 cường ra, những khác đều là tại đế tinh bảng 10 cường ở ngoài. Đến lúc đó, có thể hay không hy sinh tổ chúng ta tổ viên, mà tổ trưởng thực lực mạnh mẽ, nhất định có thể đột phá ra ngoài. Triệu Đẹp Ngọt nói ra, nhiều nhất lại đảm bảo một cái Đường Vi liền không được rồi á. Khang Đấu nói ra, Khang Đấu, ngươi sẽ không cũng bị ném bỏ mất đi. Ngươi nhưng là Khang viện trưởng chất nhi à? Chữ Quân hơi nghi hoặc một chút. Các ngươi còn không biết ta người viện trưởng kia bá bá à, trong lòng hắn chỉ có học viện, không có thân thích. Khang Đấu một mặt toán đoán. Kia cũng là, Khang viện trưởng xưa nay công bằng vô tư. Triệu Đẹp Ngọt nói ra, yên tâm, chỉ cần có thực lực, ai cũng không phải con rơi. Tuy nói bọn hắn nghị luận lúc gầm thanh nhỏ, bất quá, Tiêu Thất Nguyệt toàn bộ nghe được, an ủi. Chỉ bất quá, không ai tin mà thôi. Theo ta chạy. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên hạ mệnh lệnh, toàn thể tổ viên vừa nghe, cấp tốc đi theo cái mông phía sau điên chạy. Ngừng. Chuẩn bị tiến khuyển nha thạch. Tiêu Thất Nguyệt vung tay lên, phía trước một mảnh trong rừng rậm xuất hiện một mảnh sen kẽ như răng lược thạch đầu. Tổ trưởng, bên trong khả năng có mai phục. Đường Vi nói ra. Bọn hắn sớm tiến vào. Cái này khuyển nha bãi đá như thế hung hiểm chi địa, khẳng định có người sớm chiếm cứ. Hơn nữa, cũng không phải chúng ta học viện người. Triệu Đẹp Ngọt cũng nói. Nói bậy, có những gì mai phục. Nơi này như thế bí ẩn, bọn hắn căn bản là không phát hiện được. Ít nói nhảm, chúng ta chậm chậm tiếp cận, tất cả tìm địa bàn trốn đi. Tiêu Thất Nguyệt phi thường võ đoán vung tay lên. Thực sự là một cái đồ đần tổ trưởng. Rõ ràng như vậy đồ vật cũng không thấy. Xem náo nhiệt từ thành bóng cầu bên trong tự nhiên nhìn thấy tất cả, có người không nhịn được mắng lên. Tiểu tử này phá án năng lực siêu cường, làm sao sẽ phạm như thế còn kém sai lầm. Cho là mình lợi hại nha, đương nhiên, sẽ không đem ý kiến của người khác để ở trong mắt rồi. Chờ nhìn bọn họ toàn quân bị giết đi, đến lúc đó, Học viện Hoàng gia tổ thứ 2 chu hỏi hội bạn học dạy bọn họ làm sao ăn ở. Bọn hắn thật giống tất cả đều nhấc lên cung nô, nhân thủ một cái. Còn giống như là hoàng tộc quân đội bên trong tinh nhuệ giáp vàng binh đoàn dùng từng binh sĩ diệt địa nô, tại trong tay cường giả triển khai ra hoàn toàn có thể bắn giết chân anh sơ trung cảnh cường giả. Đúng thế, dùng tới đối phó Đường Vi, chữ quân bọn hắn những này huyền linh cảnh, nguyên đan cảnh học sinh, còn không phải bắt vào tay. Nhất thời, bên ngoài cũng là bàn tán sôi nổi dồn dập. Thậm chí, khá hơn chút ra hỏa như là cắn thuốc lắc tại sân nhà cao giọng thét lên tàn tàn tàn khẩu hiệu. Bởi vì, không thể bắn chết, cho nên không thể hướng về chỗ hiểm địa phương ra tay, chỉ có thể bán tàn. A a, các ngươi học viện một tổ học sinh rất cường đại nha. Còn hiểu được chầm chậm tới gần, vững vàng a. Học viện Hoàng gia phó viện trưởng Đinh Tuấn Sông một mặt châm chọc cùng Đế quốc học viện phó viện trưởng Đường Cường nói ra. Cái này gọi là kiêu căng biết không Đinh phó viện. Điền Phong rít ha miệng cười nói, tự nhiên là giảng cho ngồi một bên Khang Bình Đông viện trưởng nghe. Kiêu căng, nếu như là võ đài một chọi một đương nhiên phải kiêu căng. Thế nhưng, ở chỗ đó a, muốn chết ta. Trường Xuân Tông đội chấp pháp đội trưởng Tống Treo trần trụi châm trọc. Đây là chúng ta học viện học sinh đặc biệt phong cách, ta tin tưởng Tiêu đồng học có ý nghĩ của mình. Đã sớm nhất kiểm thái sắc Khang viện trưởng mạnh miệng nói. Đúng thế, Tiêu đồng học nhưng là thân bộ, hẳn là sớm thiên lý nhãn tất cả. Đường phó viện cũng đến chết vẫn sĩ diện nói. Chương 590, sơ chiến thắng lợi. Kỳ thực, hai vị viện trưởng ở trong lòng sớm thanh Tiêu Thất Nguyệt mắng cá cầu huyết phún đầu, ngươi cái này hốc heo à? Chó má. Trần Bá Đào phó tông chủ xì một tiếng. A. A. Mấy tiếng kêu thảm thiết âm thanh truyền đến, tất cả mọi người sợ ngây người. Học viện Hoàng gia tổ thứ 2 học sinh thật giống cho bị ma quỷ ám ảnh tựa như, tay chỉ lấy uy lực cực lớn diệt địa cung rõ ràng không có phóng ra. Kết quả, đưa hết cho Tiêu Thất Nguyệt mang theo tổ thứ nhất học sinh đánh gãy tay chân, kêu thảm thiết không ngớt. Tổ trưởng Chu hỏi đến là hướng về Tiêu Thất Nguyệt bắn diệt địa cung, chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt đạp cất chó, vừa vặn được thạch đầu vấp một phát, kết quả ngã xuống đất, vừa vặn bắn quá rồi một kiếp. Mà hắn tự nhiên phẫn nộ rồi, một cước đá bay đi qua, Thanh Chu hỏi đá được cái mông nở hoa bay ra ngoài. Kết quả, học viện Hoàng gia tổ thứ 2 liền chạy ra 2-3 tên học sinh. Những khác, tất cả đều tàn. Cái này tự nhiên vẫn là Tiêu Thất Nguyệt cố ý nhường, không phải vậy, sao có thể do Chu hỏi đào tẩu. Dù sao, muốn cho học viện Hoàng gia thanh âm như tại Hoàng Đô bí cảnh bạo lộ ra, tự không thể khiến chúng nó toàn quân bị diệt. Không phải vậy, sau khi tiến vào đều không tìm được đối thủ. Cao thủ tịch mình ta. Cái này nội dung vở kịch đại xoay ngược lại đó là nhìn đến sân nhà khán giả ăn no thỏa mãn. Nhất thời, tiếng vỗ tay như sấm động, đến phiên Điền Phong rít cùng Đinh Tuấn Sông hai viện trưởng nhất kiểm thái sắc rồi. A a, ta đã sớm nói nha, học trò của ta có ý nghĩ của mình, xem ra, bản viện nhãn quang không kém. Khang Bình Đông giờ khắc này đắc sát, một màn dấu mép. Vẫn là viện trưởng có trình độ, làm hại bản phó viện trả lo lắng nửa ngày. Đường Cương hết sức hài lòng cười nói. Lúc này mới mở đầu. Điền Phong rít hử một tiếng. Ha ha ha, báo ứng lập tức đến. Lúc này, Đinh Tuấn Sông chỉ tay xoay tròn thành bóng cầu lại nở nụ cười. Khang viện trưởng ngẩng đầu liếc một cái, nhất thời, mặt đều cứng ngắt lại. Đường phó viện cũng gần như biểu lộ, bởi vì, đế quốc học viện tổ thứ 3 thành viên tại phá Giang Đông dẫn dắt đi trả ổ ở một cái trong khe núi. Mà hai bên lại là cho học viện Hoàng gia tổ thứ 3 cùng trường Xuân Tông tổ thứ 2 liên hợp bao hết tông tử. Hơn nữa, phá Giang Đông một chút cũng không cảm thấy được nguy hiểm áp sát. Khang viện, nhận thức đệ tử bản tông thôi hướng đông trong tay cầm đồ chơi sao? Trần Bá Đảo cười khan một tiếng. Không phải là một cái mê huyễn súng bắn nước sao? Đường môn thập đại ám khí một trong, chuyên dụng đến dùng. Đường Cương đáp. Đường phó viện lợi hại, quả nhiên biết hàng A. Điền Khiếu Phong cười cười, một mặt cân nhắc. Đường Cương cùng Khang viện trưởng xứng sở, đã minh bạch, tại sao phá Giang Đông một mực không có cảm thấy được bị băng bó kẹp, hóa ra là chúng rồi mê huyễn súng bắn nước chi độc. Xong, đế quốc học viện tổ thứ 3 thật muốn toàn quân bị diệt rồi. Mê huyễn súng bắn nước. Đường môn thập đại ám khí. Có khán giả kêu lên. Ta nói phá Giang Đông làm sao ngốc không xứng sở thịt, nguyên lai được mê huyễn rồi. Ai, lại muốn đả thương thật nhiều cái rồi. Cuộc so tài này, quá tàn khốc. Đó là khẳng định, chính là đế quốc học viện mặt khác hai tổ muốn tiếp viện cũng không kịp rồi, bọn hắn cách cần phải có 23 đến bên trong. Hòa nhau rồi, vừa nãy đế quốc học viện diệt học viện hoàng gia tổ thứ 2, hiện tại đến phiên bọn hắn tổ thứ 3 được phản diện. Bất quá, trường Xuân Tông nhưng là không bị thương tổn. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Cái này diệt địa cung trả mang màu vàng, phải rất khá. Tiêu Thất Nguyệt giờ khắc này đang tại kiểm tra chiến lợi phẩm, kẻ này cầm đá bay Chu hỏi sau lấy được diệt địa cung chính Trương Dương nói. Đây là hoàng tộc giáp vàng binh đoàn thủ lĩnh mới có tư cách dùng kim diệt cung, có người nói, hắn phạm vi bắn giết có thể đạt đến 20, 30 dặm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể tìm tới mục tiêu. Một khi khóa chặt, chính là chân anh bên trong cảnh cũng khó may mắn thoát khỏi. Đường Vi nói ra. Đường Vi ngươi biết được còn không ít nha. Tiêu Thất Nguyệt khích lệ nói. Cái này, học trưởng, ta xuất thân từ đường môn. Cho nên, nghiên cứu qua những thứ này. Đường Vi nói ra. Thì ra là như vậy a, ta thử xem. Tiêu Thất Nguyệt một mặt hưng phấn kéo căng cung, siêu siêu hai tiếng, hai con tên vàng giống như quỷ mị xuất hiện giữa trời phân công nhau vào tới. Vâng. Vâng. Hai tiếng nổ mạnh truyền đến, loạn thạch phi nện, nhảy tới vài chục trượng không trung. A. Cái mông của ta. A. Chân của ta. A. A. Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết như gào khóc thảm thiết. Có tình huống, giết. Phá Giang Đông được thức tỉnh, quát to một tiếng, mang theo tổ viên thừa dịp loạn mở ra một con đường máu sông ra ngoài. Nhất thời, sân nhà khán giả trố mắt ngoác mồm. Tiểu tử này vận khí cũng quá tốt rồi chứ. Hồ mông loạn xạ cũng có thể bắn trúng trường Xuân Tông cùng học viện Hoàng gia người. Người ta vẫn là một mũi tên hạ hai chim. Lợi hại của ta ca. Ta xem cũng không gọi thần bộ, gọi thần tiễn mới đúng. Ha ha ha, tiểu tử này, rõ ràng đến rồi chiêu thức ấy. Khang viện trưởng cũng nhịn không được nữa, bắt đầu cười lớn. Tuy nói vẫn là đem đuổi ngược 4-5 cái, may là tổ thứ 3 còn không toàn quân bị diệt. Đường Cương trên mặt có vui mừng. Bọn hắn tổn thất quá nặng. Khang viện trưởng hừ nói. Tổ trưởng, bên kia có tình huống. Đường Vi chỉ vào phương xa nói ra. Tình huống thế nào? Không đúng. đây không phải là ta thử nhanh như tên bắn bên trong địa phương sao? Tiêu Thất Nguyệt ngụy trang đến mức sững sờ. Tổ trưởng, thật giống ngươi bắn tới Trường Xuân Tông cùng học viện Hoàng gia người. Chữ Quân một mặt hưng phấn nói. Trùng hợp như vậy, ta loạn xạ một trận cũng có thể bắn tới. Tiêu Thất Nguyệt một mặt ngạc nhiên dáng dấp. Không tốt tổ trưởng, là Phá Giang Đông một nhóm bị băng bó kẹp, bọn hắn đang lẩn trốn. Triệu Đẹp Ngọt kêu lên. Toàn thể bắn cho ta bắn bắn. Hậu phương trợ rút. Tiêu Thất Nguyệt kêu lên, tổ thứ nhất toàn diện nổ súng, tên bay như mưa bắn tới. Bùm bùm cạch cạch một trận nổ vang, khói bụi phi đằng, loạn thạch cuồng tháo chạy. Nam xuống. Trường Xuân Tông tổ thứ hai tổ trưởng Thôi Hướng Đông nhanh chóng hét lớn, bất quá, chính hắn còn chưa kịp nằm xuống, cảm giác tay một trận đánh đau nhức, phát hiện trong tay mê huyễn súng bắn nước đã bị một con tên vàng bắn nổ rồi, trả đáp thượng chính mình một bàn tay. Học viện Hoàng gia tổ thứ ba thành viên càng là gà bay chó chạy, bất quá, trong đó có cái ẩn nút, gọi Lưu Nguyên Đích thực hậu kỳ cảnh cường giả liệu mình chém đứt mười mấy con tên bay mới khiến cho tổ viên nằm xuống thành công. Ngừng. Tiêu Thất Nguyệt vung tay lên, tên bay ngừng lại. Giết. Thôi Hướng Đông cùng học viện Hoàng gia tổ thứ ba tổ trưởng Thái Phong mới vừa thở phào nhẹ nhõm, sau lưng liền chuyển đến tiếng la giết. Còn không phục hồi tinh thần lại, đế quốc học viện tổ thứ hai thành viên tại cửu muội dẫn dắt đi sát tướng lại đây. Giết. Tiêu Thất Nguyệt một tiếng giống to, mang theo tổ viên bọc đánh đi qua. Nhất thời, một hồi hôn chiến. Gà bay chó chạy qua đi để lại đầy mặt đất tàn binh bại tướng. Tổ trưởng, đế quốc chúng ta học viện bàn bạc tổn thất 10 tên đội viên. Bất quá, Trường Xuân Tông cùng học viện Hoàng gia càng thảm hại hơn, nằm dưới đất tiếp cận 30. Đường Vi kiểm kê sau bẩm báo. Như thế xem ra, học viện Hoàng gia tổ thứ 2 cùng tổ thứ 3 trên căn bản toàn quân bị diệt. Mà Trường Xuân Tông tổ thứ 2 cũng đã chạy ra đi mấy cái. Bọn hắn tổng cộng có 60 tên đội viên, còn sót lại 30 khoảng trường. Mà chúng ta cũng chỉ còn dư lại 20 rồi. Từ số lượng nhìn lên, chúng ta chả ở thế yếu. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Trận đầu là đấu vòng loại, muốn đào thải một nửa người viên. Xuất hiện tại tính toán xuất cục 40 khoảng trường, chỉ cần lại đẩy ngã bọn hắn 10 cái khoảng trường liền kết thúc thi đấu rồi. Phá Giang Đông nói ra. Bất quá, học viện Hoàng gia tổn thất khá nặng. Thế nhưng, Trường Xuân Tông thực lực vẫn còn ở đó. Cửu Muội nói ra. Ừm. Tiêu Thất Nguyệt gật đầu một cái nói, đoán chừng bọn hắn cũng chỉnh hợp toàn bộ nhân mã, chúng ta cũng không cần tách ra. Được, chúng ta hai tổ gia nhập một tổ, Tiêu tổ trưởng chỉ huy. Cửu Muội nói ra. Ba chúng ta tổ cũng đi theo gia nhập, toàn bộ nghe Tiêu tổ trưởng chỉ huy. Phá Giang Đông cũng nói. Học viện Hoàng gia thật đúng là có thể chịu, đều đến cái này trong lúc mấu chốt lá bài tẩy của bọn hắn Sở Bạch vẫn không có lộ ra chân thật thực lực. Mặc dù là vừa nãy Cửu Muội dẫn người giết tới, Sở Bạch cũng chỉ là yểm hộ một cái sau liền trốn. Nếu như Sở Bạch lúc đó có thể triển lộ thực lực chân thật, cũng có thể cùng Cửu Muội gắng gượng chống đỡ. Như thế thứ nhất, bọn hắn tổn thất cũng sẽ không nặng nề như vậy rồi. Chương 591, Sở Bạch. Như thế xem ra, cái này Sở Bạch khẳng định thập phần trọng yếu, không chắc tại Hoàng Đô bí cảnh sẽ có đại thành tựu. Quả nhiên như Tiêu Thất Nguyệt chỗ suy đoán, Trường Xuân Tông cùng học viện Hoàng gia đã thông đồng một mạch. Hơn nữa, chiếm cứ một ngọn núi tấm lưới mà đối đãi. Đồng thời, trong tay bọn họ diệt địa cung nhiều đến 20 thanh. Nếu như Tiêu Thất Nguyệt dẫn đội mạo muội xông vào, vậy khẳng định thiệt thòi lớn. Chỉ bất quá, bọn hắn không nghĩ tới chính là, Tiêu Thất Nguyệt có nhân quả mắt, sớm thiên lý nhãn tất cả. Thế là, thẳng thắn đem nhân mã lôi đi, trốn vào một hố trời bên trong. Hơn nữa, cái này thiên khanh đặc thù là non đáy ngọn nguồn đại. Chỉ cần trốn ở dưới đáy, bọn hắn diệt địa cung cũng không phát huy được hiệu quả. Thời gian trôi qua lặng lẽ nửa ngày, Trường Xuân Tông rốt cuộc không chịu được rồi, bọn hắn lặng lẽ phát động rồi. Mà Tiêu Thất Nguyệt cố ý để lại một điểm vết tích, không lâu, hai đội nhân mã đã đến thiên khanh bên trên. Một trận loạn xạ sau đó Trường Xuân Tông cùng học viện Hoàng gia người xung phong xuống. Người trên không trung thời điểm muốn tách rời khỏi dưới đất công kích tương đương có khó khăn, Tiêu Thất Nguyệt cùng Cửu Muội hai người tất cả cầm một cái diệt địa cung, bắn một cái rơi xuống một cái. Chờ bọn hắn giết tới thiên khanh dưới đáy lúc hai phái nhân mã đã tổn thất mười mấy cái. Cái này còn không triển khai công kích, Phó Tổng Tài Phán Thiết Kỳ thanh âm truyền đến nói, vòng thứ nhất trận đấu kết thúc, tất cả mọi người đình chỉ công kích, thanh bị thương đội viên làm đi ra. Bởi vì, người bên ngoài thông qua thiên địa thành bóng cầu sớm thấy rõ. Vòng thứ nhất trận đấu kết thúc, đế quốc học viện chiến tích huy hoàng. 30 tên đội viên bị thương 12 tên, còn lại 18 tên đội viên thành công tiến vào vòng thứ hai. Trường Xuân Tông 20 tên đội viên tiến vào, học viện Hoàng gia tổn thất nặng nề nhất, chỉ có 7 tên đội viên tiến vào vòng thứ hai. Thiết Kỳ tại kiểm kê sau tuyên bố. Đây thật ra là Tiêu Thất Nguyệt cố ý nhường kết quả, không phải vậy, trên trời vũng hồ nơi hoàn toàn có thể đem Trường Xuân Tông cùng học viện Hoàng gia nhân mã bắn bị thương hơn một nửa. Thậm chí, để học viện hoàng gia toàn quân bị diệt đó cũng là hoàn toàn có thể làm được việc. Tự nhiên, đối với cái này kết quả, Điền Phong rít mặt đều nhanh bản thành cương thi huynh đệ, Trường Xuân Tông Trần Bá Đào ngược lại là một mặt không sao cả dáng vẻ. Bởi vì, mục đích của bọn họ không ở chỗ này. Mà Điền viện trường là mất mặt mới như thế biểu lộ. Ha ha ha, được được được. Các ngươi là vậy mới tốt chứ, các ngươi chiến gia phong cách, chiến gia thành tích, lấy ít thắng nhiều, không hổ là đế quốc chúng ta học viện thiên tài. Khang viện trưởng một mặt hào hùng cười to nói. Khang viện trưởng, thi đấu còn không kết thúc. Điền viện trưởng mặt âm trầm hừ nói. Cười đến cuối cùng mới là anh hùng. Đinh Tuấn Sông cũng ở một bên cười lạnh nói. Đương nhiên, bất quá, người của các ngươi cũng quá ít chứ. Khang viện trưởng ngoài cười nhưng trong không cười. Võ đài thi đấu, so là từng binh sĩ thực lực. Nhiều người hữu dụng không, cũng không phải chợ bán thức ăn đại nương nhóm kéo bè kéo lũ đánh nhau. Điền viện trưởng nói ra. Điền viện thật là tự tin, bất quá, bản phó viện ta có chút bận tâm học viện hoàng gia vòng thứ 2 sau đã không người có thể đi vào hoàng đô bí cảnh. Đường phó viện cười lạnh nói, lấy nha không nha. Cái kia tuyệt đối không thể. Đinh Tuấn Sông mặt thối thối, đều có thể ngửi được đại tiện ý vị. Vòng thứ 2 thi đấu ngày mai tiếp tục tiến hành, tan cuộc. Không lâu, Trần Bá Đào lặng lẽ tiến vào học viện hoàng gia, phát hiện tinh thân vương Chớ Quốc Hảo mới đến rồi. Hôm nay thi đấu hoàng thượng cũng nhìn thấy, hắn vô cùng bất mãn. Các ngươi tại sao vậy, hai nhà liên thủ trả thua thảm như vậy. Đặc biệt là Điền viện trưởng, các ngươi uy phong à, đây là cho đế quốc học viện khoe khoang cơ hội sao. Hiện tại, toàn bộ đại sở người đều biết, học viện hoàng gia hậu trưởng chính là lớn sở hoàng tộc, các ngươi thật cho hoàng tộc trưởng mặt à. Tinh thân vương bản cái mặt, tự nhiên không có sắc mặt tốt cho Điền Phong giết xem. Đó là một cái ngoài ý muốn. Đương nhiên, ta cũng có nỗi khổ tâm trong lòng. Bất quá, đế quốc học viện lần này vận khí quá tốt rồi. Điền Phong rít nói ra. Không sai, đặc biệt là cái kia Tiêu Thất Nguyệt. Các ngươi nhìn, quả thực hồ mông loạn xạ, rõ ràng cũng có thể bắn tới chỗ hiểm. Đinh Tuấn Sông nói ra. Vận khí có như vậy thật sao? Ta xem tiểu tử kia vốn là cố ý. Tinh thân vương thối cái mặt nói ra. Cố ý? Làm sao có khả năng? Lúc đó hai nơi cách nhau nhưng là xa đạt 20, 30 dặm, mặc dù là linh vương cảnh cường giả cũng không nhìn thấy xa như vậy, chớ nói chi là Tiêu Thất Nguyệt rồi. Điền Phong rít phản bác, trong lòng có chút giận a. Thật muốn chiếu đầu ngắm thân vương vậy đáng yêu gương mặt đến một quyền. Bất quá, gia hỏa này nhưng là đại biểu hoàng đi lên, không trêu chọc nổi. Điền viện trường, ngươi không biết Kim Kiếm Tông tông chủ Trương Không Thu là chết ở Tiêu Thất Nguyệt tay sao? Tinh thân vương từ trong lỗ mũi hừ đi ra ngoài. Lẽ nào con mắt lớn nước vậy đối viễn cổ cự con ngươi cho Tiêu Thất Nguyệt lấy được? Điền Phong rít sững sờ. Cũng không khả năng, Tiêu Thất Nguyệt không thể giết được Trương Không Thu. Mà Trương Không Thu hẳn là cho lúc đó đi ngang qua Tiểu Ưng Vương giết chết. Mà vậy đối con mắt lớn con ngươi nhưng là con mắt lớn nước quốc bảo, mặc dù là Tiểu Ưng Vương cũng mê tít mắt, không thể để Tiêu Thất Nguyệt lấy được. Huống chi, lui vạn bước giảng, cho dù Tiểu Ưng Vương hảo tâm cho Tiêu Thất Nguyệt một con, thế nhưng, lấy Tiêu Thất Nguyệt thực lực, có thể điều khiển con kia cự con người sao? Đinh Tuấn Sông lắc lắc đầu nói ra. Bản viện cũng là như thế nghĩ tới. Hơn nữa, chúng ta đều nhìn rõ ràng rồi, Tiêu Thất Nguyệt cũng không hề lấy ra hư hư thực thực cự con người đồ vật. Điền viện trường nói ra. Người ta muốn dùng chả phải nói cho người à? Phải biết, Tiểu Ưng Vương nếu như chịu giúp hắn, hắn có 100 loại khả năng để chúng ta đều không nhìn thấy. Đương nhiên, nếu như nói Tiểu Ưng Vương chịu cho Tiêu Thất Nguyệt một con cái kia cũng không khả năng. Dù sao cũng là quốc bảo, nhiều nhất là cho hắn mượn dùng một chút. Một khi hoàng đô bí cảnh sau khi đi ra liền muốn trả lại cho hắn. Chỉ bất quá, tiểu tử kia nếu như nắm giữ cự con người, tại hoàng đô bí cảnh bên trong đối chúng ta tương đương bất lợi. Trần Bá Đào nói ra. Cái kia liền trực tiếp giết, lấy trừ hậu hoạn. Tinh thân vương hừ nói. Bây giờ muốn giết hắn quá khó khăn, ta dám đánh cuộc. Tiểu Ưng Vương cùng Hải Vân cái kia hai tên gia hỏa đều bất cứ lúc nào nhìn chằm chằm, trừ phi các ngươi hoàng tộc hai vị tổ tông ra tay. Không phải vậy, chính là bản phó tông chủ ra tay cũng không giết được hắn. Trần Bá Đào nói ra. Ha ha ha, chúng ta đại sở hoàng tộc tổ tông Sở Giang núi đã mời hai vị linh vương một hồi. Bởi vì, có bí sự thương lượng. Giờ khắc này, mấy vị đã xa cách kinh thành, đánh qua lại cũng phải một ngày thời gian đi. Tinh thân vương đột nhiên cười thần bí. Nhìn Trần Bá Đào một mắt, chắp tay nói, việc này, phải phiền phức Trường Xuân Tông rồi. Hoàng tộc ra tay mục tiêu quá lớn, sẽ chọc cho đến chê trách. A a, Trường Xuân Tông mục tiêu cũng không nhỏ. Ta Trần Bá Đào một vùng đội lại đây, mà vừa vặn mấy vị linh vương rời đi Tiêu Thất Nguyệt liền bạo chết đêm đó, trách nhiệm này ta không gánh vác được. Trần Bá Đào cười khan một tiếng, trực tiếp từ chối. Vì chúng ta cộng đồng lợi ích, Trần Phó Tông Chủ, có lúc cũng phải quyết đoán một điểm mới là. Không phải vậy, Tiêu Thất Nguyệt nếu như cầm cự con ngươi xuất hiện tại Hoàng Đô bí cảnh, vậy bằng với khắp nơi chiếm được tiên cơ, nhưng là tương đương vướng tay chân chuyện. Tinh Thân Vương hừ nói. A a, ai kéo phân ai chính mình sát, nếu không phải là các ngươi thanh Tiêu Thất Nguyệt chỉnh thành dáng dấp như vậy, đến lúc đó, Tiêu Thất Nguyệt hay là chúng ta trong hợp tác một thành viên hộ tướng. Cho nên, việc này, chúng ta Trường Xuân Tông không can thiệp. Trần Bá Đảo cười gần hai tiếng. Ta ngược lại thật ra có chủ ý, Triệu Doanh Doanh không phải hận chết Tiêu Thất Nguyệt sao? A a, người cái vị kia bảo Tiêu nhưng là một vị linh vương. Đinh Tuấn Sông ngược lại là đã ra một cái ý đồ xấu. Ngươi cho rằng Trương Tiềm là đồ đần A, Lạc Nguyệt Các là sẽ không lưng cái này nổi. Không phải vậy, chọc giận Tiểu Ưng Vương, chính là Trương Tiềm đều có họa sát thân. Tinh Thân Vương lắc lắc đầu. Trương Tiềm đương nhiên không phải là đồ đần, bất quá, Triệu Doanh Doanh lại là một cái ngang ngược kiêu ngạo nữ nhân ngu xuẩn. Điền Phong rít cười nói. Chủ ý này không sai. Trần Bá Đào gật gật đầu, nở nụ cười. Không sai, mặc dù là sự việc đã bại lộ, thế nhưng, Triệu Doanh Doanh đứng sau lưng Đỗ Quân Liên. Lẽ nào Tiểu Ưng Vương còn muốn cùng Lạc Nguyệt Các gắng gượng chống đỡ cái một mất một còn? Đinh Tuấn Sông cười nói. Nghe nói Đỗ Quân Liên bế quan sau công lực tăng nhanh như gió, đã đạt linh vương chi cảnh. Mà Lạc Nguyệt Các bởi vì nàng đột phá tại 36 đại trong tông xếp hạng lại muốn lên thăng lên. Trần Bá Đào nói ra. Chương 592, Quỷ Mẫu Bí Ẩn. Hai vị linh vương có việc rời khỏi, Tiêu Thất Nguyệt, bắt đầu từ bây giờ đến ngày mai thi đấu, ngươi nửa bước không được rời Đế Quốc Học Viện. Một hồi học viện, Khang Bình Đông một mặt nghiêm túc giao cho nói. Khang viện trưởng, ta có việc phải về dự đường. Bất quá, ngươi yên tâm, ta hội an toàn trở về. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Tuyệt đối không được. Quá nguy hiểm. Nếu như ngươi cố ý rời đi, bản viện không thể không giam lỏng ngươi rồi. Khang Bình Đông hạ thông điệp sau cùng. Yên tâm viện trưởng, lá đoan Mục Hải đại sư gọi ta. Tiêu Thất Nguyệt truyền âm nói. Hán. Khang Bình Đông nhất thời đồng tử giật giật, cười nói, nếu là hán, vậy được, tốt nhất là ở lâu thêm một trận, ngày mai thi đấu trực tiếp đến cách đấu chẳng là được rồi. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt tại đoan Mục Hải nơi so với ngốc tại bên cạnh mình còn muốn an toàn một ít. Khang viện, ngươi tại sao lại đồng ý hắn đi ra? Đi hai vị trí đầu linh vương đã giao hẹn với, không cho hắn ra ngoài. Đường phó viện không hiểu. Đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, cùng Khang Bình Đông liên thủ làm Tiêu Thất Nguyệt tạm thời bảo tiêu. A a, không sao, địa phương của hắn đi so với chúng ta nơi này chả an toàn. Khang Bình Đông ung dung cười cười. Đường phó viện cứ việc mơ hồ, nhưng là không hỏi nhiều nữa, trong lòng khiến cho như một hũ nút tựa như. Kỳ thực, Tiêu Thất Nguyệt cũng không giảng lời nói thật. Bởi vì, Đoan Mục Hải giờ khắc này đang tại tinh luyện dược liệu, căn bản là không có gọi Tiêu Thất Nguyệt đi qua. Mà Tiêu Thất Nguyệt đi ra sau trực tiếp đi theo Phi Thiên Ngô Công hướng về Quá Yến ngoài ngoại ô mà đi. Quỷ mẫu đan trọng yếu nhất một vị thuốc chính là quỷ mẫu thai dịch, cái gọi là quỷ mẫu thai dịch, chỉ là nữ tính cương thi thiên nhiên dưới sự trùng hợp mang thai, xúc tích quỷ hải nhi, loại này xác suất có người nói chỉ có một phần ngàn vạn, mà thai dịch liền cần lấy ra quỷ mẫu cuống rốn chi dịch. Đoan Mục Hải diễn ra nhiều năm, luyện chế quỷ mẫu đan những khác dược liệu đều đã có, còn kém quỷ này mẫu thai dịch. Vì thế, đầu đại sư Trả Cầu đã đến Mao Sơn phái cùng Long Hổ Sơn Thiên Sứ giáo, thậm chí, liền ma môn âm quỷ môn đều có muốn nhờ. Làm sao quỷ mẫu thai dịch thứ này có thể gặp mà không thể cầu, một mực không tìm được cái này trọng yếu nhất một vị thuốc chính. Vì hoàn thành đối Đoan Mục Hải hứa hẹn, Tiêu Thất Nguyệt những ngày qua xuống một mực thả ra Phi Thiên Ngô Công mang theo của mình Ma Nguyệt Kính chung quanh du đãng, sưu tầm. Cái này Ma Nguyệt Kính có thể đối bốn phía núi đồi địa mạo hoàn cảnh tiến hành đồng hóa, dung hợp, thậm chí điều khiển bảy trận. Tự nhiên, đối với âm khí đặc biệt đậm đặc đặc thù chi địa cũng cảm giác bén nhạy. Tiêu Thất Nguyệt tại trong gương bố trí một đạo đặc biệt nhằm vào quỷ mẫu mà cắt trận pháp. Cho nên, Phi Thiên Ngô Công mang theo nó khắp thế giới chạy loạn liền có chỉ hướng mục tiêu. Vẫn đúng là đừng nói, lần này rõ ràng đụng vận may rồi. Ma Nguyệt trong gương quỷ mẫu trận ở một cái vị trí rõ ràng cho phát động rồi, hơn nữa, đại thể phạm vi liền ở Trường Xuân Tông Cựu Tử Thung Lũng mang. Mà Tiêu Thất Nguyệt lại mới vừa nhận được phù nhanh, ứng với Trường Xuân Tông cùng Học viện Hoàng Gia Xin, vòng thứ 2 thi đấu quyết định đẩy trễ mấy ngày tiến hành. Khẳng định lại muốn lần nữa bố trí, làm chút âm mưu gì đi ra. Vì thế, Khang viện trưởng đương nhiên cực lực phản đối, bất quá, thiểu số phục tùng đa số, cuối cùng, chỉ có thể bóp mũi lại nhận. Cuộc so tài này toàn diện do hai người bọn họ phái điều khiển rồi, càng phát khơi dậy Khang viện trưởng phẫn nộ. Chỉ hy vọng Tiêu Thất Nguyệt cùng cựu muội có thể ở vòng thứ 2 thi đấu ở trong mạnh mẽ cuồng đánh hai phái lấy giải tâm đầu khí rồi. Cái này cựu tử cốc là do 36 đại tông một trong Trường Xuân Tông khống chế. Hơn nữa, đối ngoại mở ra. Chỉ cần ngươi có bạc cũng có thể đi vào ma lệ. Đương nhiên, sinh tử do mệnh, giàu có nhờ trời. Tiêu Thất Nguyệt nộp đủ rồi bạc thuận lợi tiến vào cốc đi, có lẽ là gần nhất so tài việc hấp dẫn khắp nơi nhãn cầu, vào cốc bên trong mài rua võ giả cũng không nhiều. Cũng tốt, dáng dấp như vậy càng yên tĩnh làm việc, Tiêu Thất Nguyệt theo sát tại Phi Thiên Ngô Công phía sau thẳng đến nơi cần đến mà đi. Mấy canh giờ qua đi, Phi Thiên Ngô Công rõ ràng treo đứng tại một mảnh dung mạo so với người còn cao hơn trong bụi cỏ dại. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, cỏ dại bên trong có chút gãy vỡ bia đá tùy ý rải xuống. Chỉ bất quá, bia đá quá cổ xưa quá cổ lão quá mảnh vỡ hóa nguyên nhân, chữ viết mơ hồ, căn bản là thấy không rõ lắm trên tấm bia nội dung. Thật giống, nơi này đã từng trải qua một hồi kịch liệt hạo kiếp. Nhân quả mắt quét qua, Tiêu Thất Nguyệt có thể khẳng định, tuyệt đối có kịch liệt tranh đấu. Chỉ bất quá, tranh đấu thời gian có thể truy tố đến mấy trăm năm thậm chí ngàn năm trước, tuyệt đối không phải đi vào mài rua võ giả tạo thành. Huống chi, chỗ này vị trí nằm ở cựu tử cốc nguy hiểm nhất chỗ rừng sâu, một ít mạnh mẽ hung thú thậm chí có thể ăn tươi chân anh sơ cảnh cường giả. Như thế thứ nhất, đi vào mài rua võ giả tuyệt đại đa số không dám tiến vào khu vực này. Mà chân anh cảnh cường giả vào cốc mài rua tự nhiên không nhiều lắm, cái này phương viên chừng chừng trăm dặm tả hữu khu vực ngoại trừ hung thú ác điều ở ngoài, liền cái quỷ ảnh đều không thấy được, chớ nói chi là người. Ma Nguyệt kính nhanh chóng phát huy tác dụng, không lâu, kính thượng văn quang lấp lóe. Sau một khắc, một bức phạm vi 10 dặm phạm vi hoàn cảnh địa mạo đồ rất sống động biểu hiện ở kính trên mặt, so với vệ tinh gián điệp quay chụp cao thanh hình vẽ muốn tươi sống nhiều lắm. Mơ hồ, Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy một tòa thật to cung điện dưới lòng đất. Đoán chừng nơi đó cung cũng có cao dài trận pháp thiết trí, cho nên Ma Nguyệt kính thành như cũng nhận được ảnh hưởng hoặc quấy rầy, hình vẽ cũng không rõ ràng. Chẳng lẽ quỷ mẫu liền tàng tại trong cung điện dưới lòng đất? Tiêu Thất Nguyệt nhất thời hứng thú. Dù sao, quỷ mẫu hình thành cần thời gian cũng không ít, chí ít cũng phải mấy chục năm, mà to lớn cung điện dưới lòng đất liền vì quỷ mẫu thành hình sáng tạo ra điều kiện. Tiêu Thất Nguyệt cấp tốc chỉnh hợp bia đá mảnh vỡ, rốt cuộc thấy rõ trên tấm bia nội dung. Nơi này, lại là hơn 800 năm trước đại sở Bát Đại Thân Vương một trong Tinh Thân Vương sở cá nghĩa địa. Vậy thì vô cùng cho người khó hiểu, đường đường Tinh Thân Vương chi mộ làm sao sẽ an táng tại đây, địa phương cất chim cũng không có. Bọn hắn nghĩa địa hẳn là sắp xếp tại đại sở Hoàng gia Lăng Viên mới là, bởi vì Thân Vương có tư cách này. Hơn nữa, nơi này chả đã trải qua một cơn hạo kiếp, là ai rõ ràng cùng một kẻ đã chết không qua được. Bất quá, bởi vì liên lụy một người địa vị hiển hách Thân Vương, hắn bí mật khẳng định được Hoàng Thất Tông nhân phủ phong ấn, người ngoài cái nào có thể biết. Tiêu Thất Nguyệt cấp tốc tìm tới một cái địa phương thích hợp quáng đê vỡ. Hổ Kinh Đao tạm thời khách mời một hồi máy đào móc nhân vật, không lâu, Tiêu Thất Nguyệt tiến vào dưới nền đất 300 mét nơi sâu xa. Một ít tàn tạ không hoàn toàn trận pháp cơ quan thiết trí đối với Tiêu Thất Nguyệt mà nói vốn là một cái bài biện, trước mắt xuất hiện một đạo tàn phá môn hộ. Cửa đá kia dày đến 3-4 mét, cao tới 3 trượng, rộng cũng chừng 2 trượng có thừa. Có vẻ cao lớn uy mãnh, thô bạo phi phàm. Chỉ bất quá, cửa đá nhưng là bị một đạo kiếm khí mổ xẻ thành hai mảnh. Tiêu Thất Nguyệt ngồi xổm xuống cẩn thận xét lại một phen, trong lòng âm thầm kinh hãi. Muốn đem dày như vậy cửa đá mổ xẻ thành hai mảnh cũng không khó, lấy mình bây giờ thực lực ung dung có thể hoàn thành. Thế nhưng, phải biết, cái này trên cửa đá lại là gia trì trọng thủy. Trọng thủy một giọt cũng nặng đạt 1000 cân, từ trên cửa đá dấu vết lưu lại có thể thấy được, ở cái này cửa đá khổng lồ bên trên đoán chừng gia trì không dưới 1000 giọt. Nói cách khác, nó nặng đến triệu cân. Đây là một khái niệm gì? Hoàn toàn có thể đem một tòa đại lâu đè ép. Tại nhiều như vậy trọng thủy gia trì dưới, cửa này xảy ra phản ứng, đặc biệt dày nặng, độ cứng có thể so với đỉnh cấp linh binh. Chính là dùng hổ kình đao toàn lực chặt chém, cũng không khả năng khiến nó chém ra một tia dấu vết đến. Mà người kia lại là một kiếm liền vỡ mở được hai mảnh, một kiếm triệu cân, cái kia là bực nào siêu nhiên thực lực. Chỉ sợ sẽ là thần khiếu cảnh cường giả cũng không làm nổi. Mặc dù là xuất hiện tại quá khứ mấy trăm năm, thế nhưng, một khối chậu rửa mặt lớn thạch đầu còn nặng hơn đạt hơn vạn cân. Bởi vì, bên trong có lưu lại trọng thủy ngược lại gây nên. Tiêu Thất Nguyệt chuyển một chút so sánh sấn tay hòn đá tổn tiến vào nhân quả trong túi càn khôn, to to nhỏ nhỏ đều có, đến lúc đó, dùng để nện người, lạ kỳ không dễ dưới, liệu tất hiệu quả khiêng khiêng. Tiến vào trong cửa đá, một đường đi qua đều là sụp đổ núi đá, cùng với từng đạo khủng bố kiếm ngân. Không lâu, trước mắt xuất hiện một mảnh xương vỡ bộ xương, đột nhiên thật giống tiến vào vạn nhân khanh. Chương 593, Huyện Tinh Biển. Có thể khẳng định, những này bộ xương xương vỡ phải là năm đó sở cá thân vệ quân. Bởi vì, một ít vàng rực rỡ tàn tạ khôi giáp rải xuống đến khắp nơi đều là. Có thể suy đoán đến, lúc đó, có một con nhân số không dưới ngàn người giáp vàng quân tướng sĩ đang bảo vệ sở cá mộ. Mà những này giáp vàng quân tướng sĩ tất cả đều bị một thanh bảo kiếm đánh nát, một người chiến 1.000 người, hơn nữa, vẫn là đại sở tinh nhuệ nhất giáp vàng quân, người kia nên có cỡ nào khí khái. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng một mảnh sóng chiều y hệ phục sát đất. Tiếp tục tiến lên, quẹo mấy cái cua quẹo, phát hiện đoạn đường này tất cả đều là bên trong cao cấp trận pháp cùng cơ quan bố trí, cũng toàn bộ làm hỏng rồi. Người kia, cũng còn là một vị cơ quan trận pháp sư. Không phải vậy, không thể phá hoại nhiều như vậy bên trong cao cấp cơ quan trận pháp. Lúc này, nhân quả trong điện một ánh hào quang đảo qua, quan tài bằng đồng xanh rõ ràng run lên một hồi, 9 con rồng kéo quan tài đồ đằng một đạo vặn vẹo biến hình, một đạo cường hãn nhân quả liên lụy mâu hướng về phía động đường nơi sâu xa. Lẽ nào cùng vùng tinh không kia có quan hệ? Tiêu Thất Nguyệt nhất thời trong lòng vì đó chấn động, hưng phấn lên. Trước mắt xuất hiện một đạo màn nước. Lại là một đạo mạch nước ngầm hình thành thác nước phi thường kỳ lạ, tạo thành một đạo thiên nhiên môn hộ. Mà chuỗi nhân quả liền bắn vào ở bên trong thác nước mặt, xem ra, bí mật liền tại trong thác nước rồi. Tiêu Thất Nguyệt cũng không dám manh động, ở cái này thần bí trong cung điện dưới lòng đất, có cao thủ mạnh mẽ đi vào, bên trong thiết trí thập phần hung hiểm, sơ ý một chút tiểu khả năng làm mất đi mạng nhỏ. Có phần nhìn như thứ đơn giản, lại là Diêm Vương lấy mạng câu. Nhân quả mắt thêm vào vậy đối cự con ngươi tảo miểu mảnh kia thần bí thác nước, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời cảm giác một mảnh choáng, tựa hồ đột nhiên tiến vào một cái vạn hoa đồng thế giới. Gào. Lúc này, trên quan tài cửu long bên trong đó một con rồng rít gào một tiếng, Tiêu Thất Nguyệt trong nháy mắt tỉnh lại, nhất thời, mồ hôi lạnh ướt toàn thân. Vừa nãy trong nháy mắt, Tiêu Thất Nguyệt làm người hai đời, suýt chút nữa liền như vậy luôn hãm. Thật là lợi hại huyễn trận. Chính mình cường hãn như cấp 9 linh vương cảnh tinh thần lực rõ ràng trong nháy mắt liền luôn hãm, có thể thấy được này huyễn trận mạnh mẽ. Lúc này, Chu Thiên tinh thần trận đạo chân giải phát sáng lên, tồn tại ở ý thức trong hồ quyển kia huyền hoàng dày sách thật giống có bàn tay vô hình tại hào hào hào lật, không lâu ngừng lại. Âm cực bắc đấu huyễn tinh biển. Trận này cấp số đạt đến cấp 8, lấy bắc đấu thất tinh làm hòn đá tảng, tại muôn vàn biến hóa bên trong bày xuống mang có một tia tinh không nguyên tố huyễn hải chi trận. Tinh không như biển, tìm tới bắc đấu thất tinh liền có thể phá giải trận này. Bất quá, muốn phá trận này, yêu cầu đủng có một tia nguyên thần trụ cột chân anh xuất hiếu. Tìm tới trong trận hình thức bắt đầu thất tinh 7 viên tinh thần thạch, thu lấy sau đó trận này tự sụp đổ. Không phải vậy, một khi nhục thân tiến vào, tất hủy không thể nghi ngờ. Đi không? Tiêu Thất Nguyệt không khỏi trong lòng đới ra lương. Cái gì gọi là ủng có một tia nguyên thần trụ cột chân anh, đó là thần khiếu cảnh bên trong đỉnh cao cường giả năng lực có. Tại phương thiên vực căn bản là không có nghe nói qua thần khiếu cảnh, cho tới bây giờ, Tiêu Thất Nguyệt đã gặp cường đại nhất, còn sống võ giả chính là Sở Giang núi cùng Tiểu Ưng Vương. Tối đa cũng liền cấp 3 cấp 4 linh vương chi cảnh mà thôi. Chính là bọn họ, cùng thần khiếu cảnh đỉnh cao cường giả so với, còn kém 108.000 dặm. Cứ thế từ bỏ. Cái kia còn thế nào hoàn thành đối Đoan Mục Hải đại sư hứa hẹn. Tiêu Thất Nguyệt một đời đều là cái hứa hẹn thủ tín người, quỷ mẫu quá khó tìm đã đến, tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này. Ánh mắt ở mảnh này tinh hải trong đan điền quét qua, nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt giật mình. Chính mình không có đan điền, mảnh kia tinh hải chính là đan điền. Mà của mình chân anh sẽ ở đó mảnh tinh trong biển, không bằng thanh vùng tinh không kia ném hướng thác nước, há không có nghĩa là của mình chân anh xuất khiếu sao? Đương nhiên, loại này xuất khiếu hẳn là đầu cơ trục lợi, bản hàng nhái bản xuất khiếu. Bất quá, chả kém một chút, một tia nguyên thần, cái này nhưng là lấy không được xảo, bởi vì, đó là thần khiếu cảnh cường giả tiêu chí phối chế. Cái này đi nơi nào tìm? Tiêu Thất Nguyệt lại buồn bực rồi, ánh mắt trong lúc vô tình xẹt qua nhân quả trong điện ba vị tự mình đối với. Thảo. Quyền này tôn đại biểu Phật, ma, đạo tam nhà tự mình như rốt cuộc là cái quái gì? Chúng nó khẳng định không phải thân thể phàm thai rồi, thật giống tất cả đều là tinh thần thể, là hư. Mà nguyên thần có người nói cũng là tinh thần thể ngưng tụ vật, chẳng lẽ chúng nó liền là nguyên thần của mình? Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy có phần hoang đường buồn cười, chính mình chỉ bất quá chân anh cảnh đại viên mãn mà thôi, ở đâu ra nguyên thần? Bất quá, nếu ba vị tự mình như là hư thể, là tinh thần lực, có thể không biến cái pháp môn thay thế một cái. Càng ngày càng bạo, quý giá hiểm bên trong cầu. Vì quỷ mẫu đan, Tiêu Thất Nguyệt quyết định biện rồi. Bất quá, nếu muốn đối phó quỷ mẫu, Phật là quỷ khắc tinh, bất quá, đạo sĩ càng là bắt quỷ hán tướng. Cho nên, Tiêu Thất Nguyệt quyết định, vận dụng cuối cùng xuất hiện đạo sĩ tự mình đối với. Đan điền hơi động, 9 con rồng kéo quan tài vùng tinh không kia tung ra lưới hướng về phía mảnh kia thác nước. Mà nhân quả điện vốn là cùng vùng tinh không kia liên kết, tự nhiên không cần lại làm cái gì những khác. Không lâu, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện của mình tinh không đan điền thấm vào trong thác nước. Hơn nữa, đưa tới thác nước tao động. Sau một khắc, Tiêu Thất Nguyệt càng là khiếp sợ phát hiện, thác nước bên trong bảy âm cực bắc đấu huyễn tinh biển trận thật giống sợ hãi tựa như, vẹn vẹn nửa canh giờ liền cho thẩm thấu dung hợp, mà Tiêu Thất Nguyệt đích thực hài nhi đứng ở trong thác nước. Ngẩng đầu nhìn lên, bảy ngôi sao thạch lóe lên ánh sáng. Tiêu Thất Nguyệt chân anh hơi động, đưa tay muốn hái. Đột nhiên, tinh thần thạch biến thành từng con viễn cổ hung thú rít gào đánh tới. Không sợ. Chúng nó là giả. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng tự an ủi mình, nghĩ như vậy, thật đúng là thần kỳ, rõ ràng nhẹ nhõm liền đem tinh thần thạch bỏ vào trong túi. Nhất thời, thác nước biến mất rồi. Tiêu Thất Nguyệt rơi vào một cái khí thế rộng lớn trong cung điện dưới lòng đất. Dâng thư, Tinh Vương Cung. Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy, cung điện khung trên đỉnh che kín đầy trời sao. Nhất thời sững sờ, quá giống. Bởi vì, cái này đầy trời sao cùng chính mình ở kinh thành ngẩng đầu nhìn đến tinh không không khác nhau chút nào, thật giống đặc biệt phục chế dưới đến làm mái vòm tựa như. Bên trong cung điện có một thanh long ỷ, trên ghế ngồi một cái đầu đeo ngọc quan, đội lên điểm xuyết lấy một ngôi sao kim cương, nhìn qua huy vũ khí phách người đàn ông trung niên. Chỉ bất quá, nam tử thật giống làm suối quậy, ngực cho một cái điêu khắc bảy ngôi sao bảo kiếm đâm thủng ngực mà qua đóng ở long y hề. Mà nam tử xác thực cứng hãn, tại trước khi chết rõ ràng một trưởng đánh chết người ám sát. Đó là một tên quỷ nam tử, một thân màu đen bảo phục, bất quá, bảo phục thượng lại là thêu một con âm trầm quỷ vương đầu. Ngọc quan nam tử một bàn tay liền đánh vào trên đầu hắn, mà quỷ vương đầu nam tử giống như là được ngọc quan nam tử hút khô rồi mới chết. Cái này hai gia hỏa người nào? Lẽ nào ngọc quan nam tử chính là cái này cung điện dưới lòng đất chủ nhân, tinh thân vương sở cá? Bất quá, thích khách kia là ai? Mà bên ngoài khắp nơi lưu lại kiếm ngân lẽ nào chính là người này lưu lại? Chỉ bất quá, hai người đã chết, thật giống cũng không lưu lại huyết thư hoặc di thư, Tiêu Thất Nguyệt nhìn hồi lâu cũng không tìm được một tia mạnh mẽ căn cứ chính xác theo. Về phần nói quỷ mẫu, đến bây giờ thật giống biến mất rồi, ngay cả mình siêu quỷ trận đều không có phản ứng rồi. Không phải là lầm địa phương chứ? Tiêu Thất Nguyệt có phần hoài nghi khởi phán đoán của mình đến. Bất quá, nếu đến rồi, chính là lầm địa phương cũng phải tìm hiểu ngọn ngành. Dù sao, lúc trước chuỗi nhân quả có đâm về bên trong đại điện này, liệu tất cùng Vũ Vương bí mật có quan hệ? Tiểu tử, ta muốn cảm tạ ngươi. Lúc này, một đạo âm lệ thanh âm truyền đến, Tiêu Thất Nguyệt chấn động, quay đầu nhìn lại, phát hiện Triệu Doanh Doanh bảo Tiêu, Lạc Nguyệt các vị kia nhị trưởng lão Trương Tiềm chính nhất mặt hưng phấn nhìn mình chằm chằm. Bất cần rồi, cho hắn cùng theo vào chính mình rõ ràng không cảm thấy được, Tiêu Thất Nguyệt trong lòng thập phần áo não, bởi vì, đây là chí mạng. Khoảng thời gian này chính mình xuân phong đắc ý, không riêng xếp hạng tăng lên, tàn nhẫn đánh đối thủ, thực lực lại tăng cường, cũng có chút bành trướng. Cho rằng ủng có nhân quả mắt, chuyện thiên hạ ta sớm biết tự tin. Chương 594, bảo Tiêu chết. A a, tiểu tử, đừng cầm loại ánh mắt này nhìn xem bản trưởng lão. Kỳ thực, ngươi là tương đối khá. Nếu không có cây này thiên truy mục, ta thì không cách nào đổi tới. Trương Tiềm cười, trong tay cầm một cái rễ cây. Thì ra là như vậy. Cái này thiên truy mục nhưng là trời sinh nắm giữ siêu nhiên lần theo năng lực. Hơn nữa, thần không biết quỷ không hay đi theo ngươi. Bất quá, loại này cọc gỗ trên đời cực kỳ nhìn thấy. Ngươi nhất định muốn biết cái này thiên truy mục ở đâu ra. Trương Tiềm một mặt ăn chắc ngươi biểu lộ. Không chuyện gì ngạc nhiên, Trần Bá Đào đưa cho ngươi. Bất quá, Trần Bá Đào cũng không khả năng nắm giữ thiên truy mục. Hẳn là Trường Xuân Tông cho. Tiêu Thất Nguyệt từ người khác khí bên trong nhìn thấy đầu mối. Người rõ ràng biết. Trương Tiềm một mặt khiếp sợ, ngơ ngác không rõ vài giây loại, vỗ tay cười to nói, không tồi không tồi, không hổ là thần bộ. Chẳng trách liền lục phiến môn bắt đợi đều phải bại trong tay người rơi xuống. Chỉ bất quá, vậy thì thế nào? Ngươi mặc dù là biết, vậy cũng quá muộn. Là Hoàng thượng muốn mạng của ta chứ? Tiêu Thất Nguyệt cố ý hỏi. Hắn đương nhiên cũng muốn mạng của ngươi. Trương Tiềm nói. Ngươi cái heo a, ngươi bị người lừa trả giúp người ta đi bạc. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên mắng. Làm càn. Đùng, một cái tát lại đây, Tiêu Thất Nguyệt mặt má thượng ấn ra một con rõ ràng dấu tay, tự nhiên là Trương Tiềm rút. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cũng không hề né tránh. Bởi vì, kế hoạch của hắn cần thời gian. Bởi vì, hắn phát hiện Sở Cá cùng thích khách ở giữa một điểm bí mật. Cái kia chính là, giữa hai người này còn có một tia còn sót lại chân khí chuyển động cùng nhau. Chính mình cần thời gian hiểu rõ một cái tia chân khí chuyển động cùng nhau, nếu như có thể lợi dụng chúng nó, có lẽ, cái này là mình đào mạng cuối cùng lá bài tẩy. Ta nói không sai, thật là của ngươi đầu heo. Ngươi được Trường Xuân Tông cùng Hoàng thượng liên thủ đùa bỡn cũng không tự biết. Tiêu Thất Nguyệt nói. Đánh giám. Ta Trương Tiềm người nào, Lạc Nguyệt các nhị trưởng lão, bọn hắn dám đùa ta, đã cho ta là heo à. Trương Tiềm mắng. A a, Hoàng đô bí cảnh bên trong có Vũ Vương bí mật. Mà Trường Xuân Tông cùng học viện hoàng gia cấu kết cùng nhau, chính là vì chèn ép đế quốc học viện. Bọn hắn muốn cho đế quốc học viện toàn quân bị diệt, lấy thuận tiện chính mình hai phe nhân mã tiến vào tìm tới Vũ Vương bí mật. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh nói. Không thể. Tiểu tử, còn muốn gạt ta. Cho rằng Vũ Vương bí mật như vậy dễ tìm sao. Trương Tiềm châm chọc nói. Ngươi xem một chút cái này. Tiêu Thất Nguyệt nói xong, cầm trong tay ghi chép có học viện hoàng gia Thôi Trạch Giao cho bí mật ghi chép mảnh ngọc hướng về không trung ném đi. Nhất thời, Thôi Trạch Giao phó bí mật hiện lộ ra. Ư được. Ta nói Trần Bá Đảo cái kia lão cẩu làm sao không tự mình động thủ. Lại còn dùng thiên truy mục dụ dỗ ta. Nguyên lai là muốn cho ta làm tay chân, giúp hắn hoàn thành bí mật này. Đến lúc đó, đế quốc học viện hai đại linh vương nhất định sẽ thanh cái này món nợ xấu nhớ lao tử trên đầu. Bất quá, ta cũng không sợ, ta Lạc Nguyệt Các còn sợ một cái đế quốc học viện không được. Chỉ bất quá. Trương Tiềm nhất thời khí bạo phổi, đỏ mặt tía hai đại mắng lên. Mà Tiêu Thất Nguyệt thừa dịp hắn buông lỏng trễ trong nháy mắt rối tay nắm lấy sở cá thủ trưởng. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Trương Tiềm sững sờ, tức giận đến một cái tát phách tướng lại đây. Mà Tiêu Thất Nguyệt không có lấp lóe, mạnh mẽ thừa nhận lấy một trường này. Đương nhiên, Trương Tiềm chỉ dùng 3 phần khí lực, hắn không muốn để cho Tiêu Thất Nguyệt sớm như vậy sẽ chết. Cạch soạn. Há mồm, thổ huyết. Ha ha ha, tiểu tử, đây là tiểu trừng phạt. Lại không nghe lời liền Trương Tiềm càn rỡ cười lớn, chỉ bất quá, trong nháy mắt, tốc độ ánh sáng bên trong đâm thủng ngực sở cá mà qua thanh này thất tinh kiếm cho Tiêu Thất Nguyệt rút ra hướng về Trương Tiềm trên người đâm một cái. Cạch soạn. Trương Tiềm cười cứng ngắt lại, hắn trợn to mắt, thực sự không thể tin được, Tiêu Thất Nguyệt chiêu kiếm này lại có thể xuyên phá của mình Linh Vương Hộ Quang. Đây chính là Linh Vương Hộ Quang A, chân anh cảnh không thể đánh tan. Trương Tiềm nhục thân trong nháy mắt héo rút, hắn cảm giác mình Linh Quang đang nhanh chóng được hấp phệ biến mất. Đi chết đi. Trương Tiềm một tiếng giống to. Rõ ràng thiêu đốt Linh Vương Chi Hải Nhi muốn cùng Tiêu Thất Nguyệt đồng quy vu tận. Chỉ bất quá, giờ khác này nhân quả trong điện ma chi tự mình như động. Trong nháy mắt đánh ra Nhật Nguyệt Ấn, trông chất đánh vào Trương Tiềm Linh Vương chân anh bên trên. Chân anh nhất thời chấn động phải thoát thể mà ra, mà đồng thời, đạo gia tự mình đối với ra tay rồi, lại là một cái tám phong ấn một vòng, thanh Trương Tiềm đích thực Hải Nhi kéo vào nhân quả trong điện. Tất cả những thứ này, đều là trong nháy mắt hoàn thành, làm liền một mạch, không thể không nói, Tiêu Thất Nguyệt kế hoạch chặt chẽ. Hành động cấp tốc. Dù cho có một tia lười biếng liền đem thất bại. Mà Tiêu Thất Nguyệt cũng không hề buông tay, một cái liền đem Trương Tiềm Linh Vương chân anh đưa vào phệ cốt trùng trong quân đoàn. Trùng Vương nhất thời âm thiếu, mang theo các vị trùng binh trùng tướng nhóm điên cuồng nhào tới. A a a. Trương Tiềm đích thực Hải Nhi đang liều chết chống cự, bất quá, côn trùng nhiều lắm, kiến nhiều đẻ chết như. Mà mất đi chân anh nhục thân tại mấy phút bên trong liền cho thất tinh kiếm hút khô rồi, Trương Tiềm héo rúc vào một tuổi trẻ con lớn nhỏ. Khô quắt khô queo, vẹn vẹn mấy phút liền cho chế thành một cái cơ thể sống sắc ướp. Bởi vì, Trương Tiềm còn có một tia khí tức tại, con mắt trả trợn trừng lên. Lạc lạc lạc. Lúc này, một đạo âm sát hiểu rõ thanh âm cô gái vang lên, toàn bộ cung đều vang vọng một mảnh. Quỷ mẫu. Tiêu Thất Nguyệt hoảng sợ nhìn xem cung điện dưới lòng đất. Két kẹt một tiếng, cung điện dưới lòng đất mặt bên mở ra một cánh cửa. Đi ra một cô gái kia đẹp thắng thiên tiên, yêu nhiều đến làm người phun máu. Chỉ bất quá. Cái bụng lại là phồng đến như 10 tháng hoài thai, nữ tử khẽ rời đi bước sen, làn gió thơm từng trận. Bất quá, vẫn là khó nén cái kia một kia chen lẫn ở giữa cực kỳ mỏng manh mùi hôi. Đó là xác thối khí, nữ tử, hẳn là một con cương thi. Nữ tử thi khí biểu hiện, tuy nói không phải cương thi vương, chỉ ít đạt đến thi hầu cấp bậc. Cương thi cũng chia làm thi binh, thi tướng, thi hầu, thi quân, thi vương. Cái này thi hầu cấp cương thi khác tương đương với đại sở trong quan viên hầu gia nhất đẳng. Thực lực đó so với Trương Tiềm còn cường đại hơn, đoán chừng đạt đến người sống cấp 2 linh vương. Theo nữ tử đi qua, mặc dù là Tiêu Thất Nguyệt nắm giữ cấp 14 hỏa diễm hộ thể, thế nhưng, vẫn là lạnh đến mức trực đả rong dài, thượng nha dập đầu dưới nha, cảm giác nhanh cho đông cứng rồi. Cái này mạnh mẽ âm khí quá kinh khủng, lạnh như cốt thủy, lạnh nhập hồn phách, cái kia cùng hàn băng mang cho ngươi lạnh tuyệt nhiên bất động. Hơn nữa, một tia âm khí âm u. Giống như ưu linh linh vương hộ quang như màng ánh sáng bình thường bám vào tại nữ tử bên ngoài cơ thể. Trăm tay nghìn đáng gặp được quỷ mẫu, chính mình nhưng là bị đông chết, Tiêu Thất Nguyệt nội tâm đang gầm thét. Ha ha ha, tiểu tử, ta chết đi, bất quá, ngươi cũng sống rồi. Chúng ta đồng thời tới đất dưới tái chiến, đến lúc đó, bản trưởng lão sẽ không lại cho ngươi có trở mình cơ hội. Trương Tiềm rõ ràng cuồng tiếu lên, cái kia trẻ con miệng hơi mở một tấm, dáng vẻ hết sức dọa người. Ngươi sẽ không chết. Nữ tử rõ ràng hướng về Trương Tiềm yêu nhiều cười. Tiền bối nếu như đã cứu ta, Trương Tiềm ta nguyện ý một đời làm trâu làm ngựa. Trương Tiềm vừa nghe, nhất thời, cầu sinh nguyện vọng cực kỳ mãnh liệt, dãy rủa muốn đứng lên, bất quá, trung quy không đứng lên nổi. Ngươi không cần cảm ơn ta, bởi vì, hài tử của ta liền nên xuất hiện trên đời. Đến lúc đó, ngươi này tấm thể xác vừa vặn. Nữ tử cười nói, ngươi Trương Tiềm nhất thời nuốt một con ruồi chết giống như khó chịu, cái này, có vẻ như so với chết rồi còn khó chịu hơn. Chúc mừng a Trương Tiềm, sau này ngươi chính là một cái hoạt tử nhân rồi. Tiêu Thất Nguyệt cười nói, ta chính là hoạt tử nhân cũng so với ngươi cái này người chết mạnh hơn. Trương Tiềm nổi nóng nói, hắn cũng sẽ không chết, hai tử của ta xuất thế sau đang cần một cái thiếp thân nô tài. Nữ tử nói ra, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời đánh cái kích lăng, ư chứng, có vẻ như, chính mình so với Trương Tiềm cũng không khá hơn chút nào. Ha ha ha, nô tài chết bẩm, cậu nô tài, ngươi cũng tốt không đến đâu. Trương Tiềm vừa cười, lao tử chí ít mạnh hơn ngươi, nô tài dù sao cũng hơn ngươi cái này mất đi ý thức, thân thể được chiếm con ma đen đuổi cường. Tiêu Thất Nguyệt cũng nổi nóng nói, chương 595, chủ tử khen thưởng. A a, tiểu tử, ngươi nghĩ nhiều rồi. Ngươi muốn làm nô tài trước, bổn cung sẽ đem ngươi ướp muối thành cương thi mới được. Không phải vậy, ngươi dương khí quá đủ, hội làm sợ hài tử của ta. Nữ tử lại nói, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời sững sờ, biểu lộ so với Trương Tiềm cũng không khá hơn chút nào. Ha ha ha, cương thi nô tài, ngươi có khỏe không? Lao tử liền là chết cũng vẫn là của ngươi tiểu chủ tử, tới tới tới, tiếng kêu chủ tử tới. Trương Tiềm vừa cười, hai người tại cãi nhau. Quỷ mẫu, ngươi chính là muốn ta làm cương thi nô tài cũng phải nhường ta chết được rõ ràng. Trong này cung điện dưới lòng đất chủ tử phải hay không gọi Sở Cá, hắn còn giống như là mấy trăm năm trước Sở Quốc Tinh Thân Vương. Bất quá, thích khách này là ai? Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng kéo lời nói, hắn mục cũng là vì kéo dài thời gian, nhìn xem có hay không cứu vớt phương pháp, nhìn được một chút hy vọng sống. Hừ, buồn cung chuyện yêu cầu một mình ngươi hèn mọn nô tài đến quản sao? Quỷ mẫu một mặt xem thường. Ngươi không nói ta cũng biết. Tiêu Thất Nguyệt lớn mật thăm dò. Ngươi sẽ biết, tuyệt đối không thể. Quỷ mẫu một mặt tự tin. Nếu như ta biết đâu này? Tiêu Thất Nguyệt hỏi ngược lại. Nếu như ngươi biết, buồn cung tha cho ngươi khỏi chết. Quỷ mẫu cười lạnh nói, căn bản cũng không tin tưởng Tiêu Thất Nguyệt sẽ biết bí mật. Dù sao, việc này đều qua mấy trăm năm, năm đó biết bí mật khẳng định chết sạch rồi. Mặc dù là trong hoàng cung còn phải có tương quan bí mật ngọc phù, thế nhưng, nhiều năm như vậy đều không ai tìm tới nơi này, liệu tất cho sớm quên lãng. Hoặc là nói, người đến sau căn bản là không có tìm tới nơi này, cũng liền từ bỏ rồi. Ta sợ ngươi đổi ý. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, chính mình đào hầm quỷ mẫu quả nhiên từng bước vượt vào. Buồn cung năm đó quý là hoàng hậu, hội thất tín với một mình ngươi lông đều không mọc đủ tiểu thí hài sao? Quỷ mẫu bật thốt lên. Ngươi là Yến Sau. Tiêu Thất Nguyệt lúc này nói ra. Là cầu hoàng đế phái ngươi tới. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác cái cổ đột nhiên bị thích chặt, chớp liên tục ý nghĩ cũng không kịp, người đã bị quỷ mẫu bắt lại chân tử để xách lên. Tùng. Buông tay. Ta không phải. Không phải a. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng cho lặc nhanh hơn tắt thở, hai chân đổi mạng đạp. Ê. Giờ khắc này, hắn mới hiểu được. Quỷ mẫu thực lực quá kinh khủng, cũng không dưới tiểu ưng vương, chính là kém chút khoảng cách cũng sẽ không quá lớn. Nói, cầu hoàng đế là làm sao tìm tới nơi này. Quỷ mẫu gương mặt đó sốt sáng rồi, nghiêm trọng vặn vẹo biến hình, trắng toát, có địa phương lại ngói xanh ngói, móng tay rõ ràng từ trong thịt co ruôi đi ra, toàn thân trên da mọc đầy thanh ban, đầu lưỡi cũng thật dài đưa ra ngoài, nguyên lai, nàng là một con quỷ thắt cổ. Ta phát thệ, phát vô thiên độc chú. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả võ chiêu đã thành bài biện. Tiêu Thất Nguyệt liều mình kêu lên. Bá. Tiêu Thất Nguyệt cho quỷ mẫu một cái nện dưới mặt đất, xương đứt đoạn mất tận mấy cái. Nếu không phải cầu hoàng đế phái ngươi tới, nói. Làm sao ngươi biết ta là Yến Sau? Quỷ mẫu giữ dằn hỏi. Cái này. Ngươi có thể hay không đổi về mới vừa dáng dấp? Không phải vậy, sẽ ảnh hưởng vẻ đẹp của ngươi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Hừ. Quỷ mẫu hừ một tiếng, mặt lại là một đạo vằn mẹo, cũng không hề khôi phục nguyên bản yêu nhiều tướng mạo. Mà là gương mặt băng thanh ngọc khiết, thật giống Nguyệt cung bên trong tiên tử. Ư được, đến cùng người nào mới là người chân chính dáng vẻ. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng buồn bực một cái, nói, ta là mật thám đại nội, vẫn là bậc cấp. Đã từng trả nhận lấy cầu hoàng đế Sở Huyền Cơ ca ngợi, phong nhị các loại thị vệ, cẩm ý vệ phó tổng trưởng lệnh sứ. Bất quá, sau đó với hắn vỡ lở ra. Cho nên, ở một cái đặc thù thời kỳ ta lật đến liên quan với bí mật của ngươi. Đương nhiên, lúc trước, ta cũng không thể xác định. Thế nhưng, ta thử một chút, ngươi lập tức liền nhận. Bí mật Ngọc Thượng làm sao bản ghi chép cung? Quỷ mẫu hỏi, bất quá, một mực liền nghiêm mặt. Năm đó, ngươi là Yến Sau, là mấy trăm năm trước Sở Quốc đời thứ 5 hoàng đế Sở Phiêu Vân chính cung hoàng hậu. Chỉ bất quá, Sở Phiêu Vân người này một lòng say mê ở võ học, căn bản cũng không quản ngươi. Cho nên, ngươi không chịu được cô Quảng Tiêu Thất Nguyệt mới vừa giảng tới đây gặp quỷ mẫu lại lộ ra sắc khí, nhanh chóng lắc đầu nói, Đương nhiên, đây là bí mật Ngọc Thượng ghi chép, đến cùng làm sao cái tình huống tiểu tử ta cũng không rõ ràng. Ừm, ngươi nói tiếp. Quỷ mẫu hừ nói, thu liễm sát khí. Cho nên, ngươi cùng năm đó hoàng tộc tinh thân vương sở cá câu được. Giảng tới đây Tiêu Thất Nguyệt len lén liếc quỷ mẫu một mắt, phát hiện người chỉ là nhữ mày lại, cũng là lớn mật tiếp tục giảng đạo. Việc này rốt cuộc cho Sở Phiêu Vân biết rồi, lúc này triển khai đối tinh thân vương trả thù. Tinh thân vương một phủ cả nhà bị diệt, mà Sở Cá mang theo thân vệ của mình quân bỏ chạy. Hẳn là trốn đến nơi này, cuối cùng, rõ ràng cho hoàng đế phái tới cao thủ phát hiện. Trải qua một hồi kịch chiến, cuối cùng, lưỡng bại câu thương, Tiêu Thành xuất hiện tại bộ dáng này. Lạc lạc lạc. Tiến sau quỷ mẫu tiếng cười chói tai chấn động đến mức cung điện dưới lòng đất đều tại lạnh run run rẩy. Giờ phút này người, là như vậy cao lạnh. Người cười đủ rồi, mới khinh thường liếc Tiêu Thất Nguyệt một mắt, nói, hoàng đế, ở trước mặt người đời cao quý thô bạo, kỳ thực, tất cả đều là lừa đời lấy tiếng hạng người. Nhất giảng xong, quỷ mẫu đưa tay một quyển, dưới đất ầm ầm một thanh âm vang lên. Cung điện dưới lòng đất trên sàn nhà mấy khối phiến đá bắn ra, bay ra một bức quan tài thủy tinh. Tiêu Thất Nguyệt còn không phản ứng lại, đã bị quỷ mẫu một phát bắt được ấn vào trong quan tài. Nhất thời, từng đạo âm khí thấu thể mà vào. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời toàn thân chết lặng, không thể động đậy, trong ý thức hoàn toàn mơ hồ. Tiêu Thất Nguyệt trong ý thức cuồng niệm thượng thiện nhược thủy tâm chú, nhân quả trong điện Phật chi tự mình như đánh ra từng đạo độc xuyên ấn xuyên vào trong ý thức. Ngay vào lúc này, quỷ mẫu đánh ra một giọt tím máu tươi đen ngòm đâm vào Tiêu Thất Nguyệt trong thân thể. Cái kia biến dị tiên huyết vặn mèo, một cái xông hướng Tiêu Thất Nguyệt não bộ. Không lâu, tím máu tươi đen ngòm hóa thành sương mù, không lâu, huyễn ra một cái khác loại nhỏ quỷ mẫu hư thể xâm nhập Tiêu Thất Nguyệt trong ý thức. Cái này gọi là huyết hồn đoạt thể. Là một loại hiếm thấy quỷ thuật, trên căn bản đã thất truyền. Hai ngày qua đi. Vành. Quan tài thủy tinh nắp mở ra, Tiêu Thất Nguyệt cho quỷ mẫu một cái để ôm đi ra. Nô tài Tiêu Thất Nguyệt tham kiến yến sau. Tiêu Thất Nguyệt cố ý ngụy trang đến mức đã bị đoạt hồn dáng vẻ một gối quỳ xuống. Kỳ thực, quỷ mẫu chiếm cứ ý thức hồ căn bản là còn tại Tiêu Thất Nguyệt điều khiển bên trong. Kẻ này ngụy trang đến mức bộ dáng này chỉ là vì mê hoặc quỷ mẫu mà thôi, phải biết, quỷ mẫu tuy nói mạnh mẽ, nhưng Tiêu Thất Nguyệt hồn phách lực lượng có thể so với cấp 9 linh vương, quá cường hãn, căn bản là dung chuyển không được. Lại tăng thêm độc xuyên ấn nhưng là đại diện cho Lâm Việc không động dung, duy trì không nổi bất hoặc ý chí, biểu hiện kiên cường thể phách. Như thế song bảo hiểm dưới, quỷ mẫu ngược lại được mê hoặc, cho là mình đã huyết hồn đoạt thể thành công. Ừm. Đứng lên đi. Quỷ mẫu gật gật đầu, nói, nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là trở về đại sở, về sau nghĩ tất cả biện pháp giết đương nhiệm tinh thân vương chớ quốc hảo, bắt được trong tay hắn tinh la dẫn trở về phục mệnh. Sở quốc có bát đại nước khí, theo thứ tự là Thái Dương bản nguyệt quang nhãn hiệu tinh la dẫn thần thế chuông gió cuốn lưu mưa đĩa nghi lôi vân kính điện xà chém. Tiến sau. Nghe nói sở quốc bát đại nước khí phân biệt trưởng khống tại bát đại thân vương trong tay, bát đại nước khí hợp nhất, lại tăng thêm hoàng đế long tỷ, ngọc tỷ, nhất thống, có thể điều khiển sở quốc giang sơn. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đương nhiên, cho nên, bổn cung muốn ngươi bắt được tinh la dẫn, thiếu tinh dưới, cầu hoàng đế giang sơn liền có thiếu hụt. Quỷ mẫu gật đầu nói. Nô mới có chút không rõ, truyền thuyết bát đại nước khí bao năm qua đều là trưởng khống tại bát đại họ sở thân vương tay. Mà đời này tinh thân vương lại là họ Mạc. Không có sở thị huyết mạch, sở quốc hào làm sao trưởng khống tinh la dẫn? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Chương 596, hoàng gia cũng như vậy ô. A a, ta không sớm nói cho ngươi thượng, cầu hoàng đế là cái lừa đời lấy tiếng hạng người, cái kia sở quốc hào khẳng định chính là cầu hoàng đế con riêng. Không phải vậy, làm sao có khả năng thanh nước khí giao cho hắn? Huống chi, chính là giao cho hắn cũng vô dụng. Sở huyền cơ có thể lừa dối người trong thiên hạ, lại là khó mà ngăn chặn du miệng mồm mọi người. Ngươi cho rằng tông nhân phủ vị kia thần thân vương dễ lừa à, người ta sớm rõ ràng trong lòng, chỉ là không dám vạch trần mà thôi. Thậm chí, có thể cùng sở huyền cơ thông đồng một mạch. Tiến sau một mặt khinh miệt cười nói. Thì ra là như vậy. Tiêu Thất Nguyệt đều cho hôn mê một cái. Việc này, hắn thật sự không dám hướng về phương diện kia nghĩ, không nghĩ tới hoàng thất như vậy ô. Bất quá, nắm giữ tinh la dẫn tinh thân vương ngươi muốn giết hắn trên căn bản không thể. Tiến sau nghĩ đến một vấn đề. Đúng đây Tiến sau. Liệu tất cái kia tinh la dẫn bất cứ lúc nào cũng sẽ mang tại tinh thân vương bên người. Thuộc hạ thực lực còn không bằng hắn, làm sao cấp giật. Tiêu Thất Nguyệt thuận thế liền lên. Này ngược lại là cái vấn đề, bát đại thân vương nước khí trên căn bản đều cùng thân bản nhục thân hợp thành một thể. Như thế thứ nhất, tại gặp phải sinh mệnh nguy hiểm thời điểm có thể vận dụng nước khí, mượn đại sở hạo nhiên quốc lực. Mặc dù là chân anh sau cảnh tinh thân vương, ngươi chính là chân anh đại viên mãn cảnh đều không giết được hắn. Thậm chí. Chính là nửa bước linh vương cảnh cường giả muốn triệt để giết bọn họ đều có khó khăn. Bởi vì, nước khí có thể mượn sở quốc quốc vận khí thế, mượn đại sở lực lượng của đất trời. Mà thực lực của ngươi quá yếu, vẫn chưa tới chân anh sau cảnh. Bất quá, bổn cung nắm giữ năm đó đại sở hoàng tộc Phượng tỷ, Ngọc tỷ, cũng có thể giúp ngươi thăng cấp đột phá, thậm chí, vận khí tốt một bước tiến vào chân anh đại viên mãn cũng là điều chắc chắn, đi theo ta đi. Quỷ Mâu Yến sau suy nghĩ một chút, hướng về trên vách một đạo linh quang đánh vào, răng rác một tiếng, một đạo hào quang như ẩn như hiện, hào quang bên trong là một cánh cửa. Chủ tử, chính là nô tài thực lực đạt đến chân anh đại viên mãn nhưng cũng chưa chắc giết được tinh thân vương à. Việc này, muốn làm liền muốn triệt để. Không phải vậy, một khi thất bại, tinh thân vương có phòng bị, lần thứ hai ra tay trên căn bản không thể nào. Tiêu Thất Nguyệt cố ý lo lắng hỏi. Đó là đương nhiên, chớ quốc hào là sẽ không cho ngươi cơ hội lần thứ hai. Bất quá, tinh thân vương tinh la dẫn có tỷ vết. Quỷ Mẫu cười thần bí. Có tỷ vết, không thể nào. Nếu có tỷ vết không sớm cho hoàng tộc phát hiện. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Bọn hắn đương nhiên sớm phát hiện, chỉ bất quá, cái này nước khí nhưng năm đó đại sở một đời khai quốc đế quân Sở Bắc Sơn diễn ra 200 năm mới sưu tập, kết hợp sở quốc số mệnh, sở quốc núi đồi địa mạo, mượn lực lượng của đất trời luyện thành. Sở quốc không có cái thứ hai Sở Bắc Sơn, tự nhiên, cũng không cách nào khôi phục tinh la dẫn. Như thế thứ nhất, chấp nhận quá rồi. Hơn nữa, cái này cũng là hoàng tộc bí mật, tự nhiên không dám cho ra người biết được. Không phải vậy, sở quốc đã sớm nguy hiểm. Quỷ Mẫu cười lạnh nói. Đến cùng là cái dạng gì tì vết lại lợi hại như thế. Tiêu Thất Nguyệt thầm nói, bất quá, âm thanh khá lớn, cố ý giảng cho Quỷ Mẫu Yến sau nghe. Muốn biết. Yến sau đắc ý cười cười. Cái này, nô tài không dám. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng lắc lắc đầu. Nói cho ngươi biết cũng không sao, bởi vì, chớ quốc hào trong tay tinh la dẫn chỉ có một nửa. Yến sau bắt đầu cười lớn. Cái kia một nửa kia đâu? Tiêu Thất Nguyệt là áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ. Ngươi không phải là thần bộ sao? Thật giống, cũng không thế nào thông minh nha. Yến sau lông mày nhíu lại, cười khẩy nói. Nô tài hiểu rõ rồi, hẳn là liền ở chủ tử trong tay của ngài. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Không sai. Năm đó tinh la dẫn nhưng là trưởng khống tại ngay lúc đó tinh thần vương, phu quân của ta sở cá tay, phu quân dùng nửa cái mạng mới bảo vệ được cái này nửa cái tinh la dẫn. Chỉ bất quá, trời không chịu ý người. Sở Phiêu Vân quá hèn hạ, vì đạt được vũ vương bí bảo tinh không liệm, rõ ràng hoành đao đoạt ái, cứng rắn cưới ta vào cung. Nhờ vào đó bước lên ta phu quân cơn giận, để công khai diệt hắn nhất tộc. Phu quân tiêu hao hết nửa cuộc đời tâm huyết rời đi tinh la dẫn một nửa, chính là vì báo thù. Nhưng là ông trời biết bao tàn khốc, Sở Phiêu Vân rõ ràng thanh phu quân cố ý tiết lộ cho luyện khí thế gia Âu Phi tử gia tộc. Thế nhân đều biết, Âu Đồng hận ta nhất phu quân rồi. Bởi vì, Âu Đồng cũng yêu thích ta. Từ khi ta theo phu quân sau đó Âu Đồng diễn ra 20 năm tìm tới Thủ Sơn Đồng Tinh, mượn gia tộc khai thiên lò, luyện chế thành Hãn Thế Chi Kiếm Thất Tinh Kiếm. Mệnh dã, rõ ràng cho Âu Đồng tìm đến nơi này. Yến sau mặt đầy nước mắt. Chẳng lẽ ghế tựa nhào tới trước nam tử kia chính là Âu Phi tử gia tộc tộc nhân Âu Đồng? Tiêu Thất Nguyệt kinh hãi, không nghĩ tới việc này rõ ràng liên lụy ra Vũ Vương bí bảo, còn có năm đó cùng Vũ Vương tranh đấu mấy đại bá chủ một trong Âu Phi tử gia tộc. Không phải thất tinh kiếm ai có thể giết được nắm giữ nửa bộ tinh la dẫn phu quân. Vừa nãy ngươi không phải là một kiếm giết kia cái gì Trương Tiềm, người ta nhưng là cấp một linh vương. Đương nhiên, nếu không có phu quân cùng Âu Đồng năm đó lẫn nhau đấu lúc lưu lại còn sót lại nguyên thần khí, ngươi mặc dù là bắt được thất tinh kiếm cũng giết không được Trương Tiềm. Yến sau một mặt phẫn nộ, rồi tay nắm lấy Tiêu Thất Nguyệt hướng về trong môn phái ném đi, cười nói, ngươi cẩu nô tài kia, hôm nay bổn cung tiện nghi ngươi rồi. Cái này Phượng tỷ, Ngọc tỷ, tuy nói cũng chỉ có một nửa, nhưng nó nhưng là đại sở Phượng tỷ, Ngọc tỷ, là sở Bắc Sơn từ vạn năm hàn ngọc bên trong tinh luyện ra. Liều mình đi, tranh thủ một bước thăng cấp chân anh đại viên mãn cảnh giới. Lại tăng thêm chớ quốc hảo tinh la dẫn có tỷ vết, ngươi có cơ hội bắt được còn dư lại nửa bộ tinh la dẫn. Đến lúc đó, bổn cung có khác trọng thưởng. Giang giác. Môn hộ lại cho đóng cửa. Cái này đến sau đại có vấn đề, e sợ cái này cái gọi là Phượng tỷ, Ngọc tỷ, cũng không phải như người nói như vậy tốt. Hết thể liên tục thăng cấp đột phá, khẳng định đều có chứa di chứng về sau. Điểm này hiến sau cũng không hề giảng, đơn giản chính là lừa gạt mình liệu mình đột phá, về sau thay người bán mạng. Cuối cùng, một khi đoạt nửa phần sau tinh la dẫn, vậy thì chim bay tận, cung tốt tàng, thọ tử cầu phanh cũng không phải là quá đáng. Bất quá, hiến sau quá cường đại, hiện nay cũng chỉ có thể theo tâm ý của nàng đi làm. Không phải vậy, chính mình đi không ra cái này địa cung. Ngẩng đầu nhìn lên, bên trong lại là một cái tiểu cung điện, chỉ có bên ngoài một phần mười lớn nhỏ. Sán lạn ngời ngời hào quang đặt tại một phương hai trường, rộng một trượng bạch ngọc án trên bàn. Bất quá, hào quang bên trong thật giống có những gì tại huyễn động, thấy không rõ lắm. Chính là có nhân quả mắt cũng thấy không rõ lắm, Tiêu Thất Nguyệt từng bước áp sát, tại tới gần bàn một trượng khoảng cách lúc, nhất thời, cả người ngốc hôn mê rồi. Làm sao? Lại một cái yến sau. Bạch ngọc án trên bàn có nước miếng xương quan, bên trong rõ ràng nằm một cái khác yến sau, cùng bên ngoài yến sau nhanh nhẹn không khác nhau chút nào, liền lông mày gì gì đó đều hoàn toàn tương tự. Lẽ nào bên ngoài yến sau là chỉ quỷ? Tiêu Thất Nguyệt cái này không sợ trời không sợ đất giá hỏa cũng cảm giác phía sau lưng như có vô số chỉ con sâu nhỏ đang bò, tê tê một mực từ đầu chập choạng đến chân. Quan tài thủy tinh giảm yến sau trông rất sống động, tuyệt đối không phải tượng sắp hoặc điêu khắc, là người, một người giống người sống người, chỉ bất quá không có khí tức mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt có phần ngất. Hắn hung hăng lắc đầu. Mà phương kia Phượng tỷ, Ngọc tỷ, liền treo ở trong quan tài yến sau trước ngực, thật giống mang theo một cái trường mệnh tỏa. Chôi nhân quả tảo miểu thủy tinh quan. Rốt cuộc, có phản ứng. Linh Vương dẫn. Linh Mẫn Vương hình chiếu kinh tinh la dẫn tiếp dẫn bắn ra ngoài tạo thành, nó có thể hình chiếu đến khoảng cách nhất định ở ngoài, nhanh nhẹn một bộ phân thân. Kỳ thực, bên ngoài chỉ là hình chiếu. Chỉ bất quá, tuy nói là hình chiếu, nó lại là nắm giữ pháp thân vậy thực lực. Không nghĩ tới cái này tinh la dẫn chả có hiệu quả như thế. Chẳng trách, sở cá biện nửa cái mạng cũng phải lưu lại một nửa thoát thân. Nữ tử này tuy nói còn sống, thế nhưng, người sống được quá lâu. Nếu không có Phượng tỷ, Ngọc tỷ, bảo mệnh, người chết sớm. Bất quá, tuy nói còn sống, thế nhưng, người cũng không thể rời đi cái này sinh mệnh tinh quan. Tiêu Thất Nguyệt đã minh bạch, bởi vì, tiến sau không cách nào rời đi cái này sinh mệnh tinh quan, cho nên, làm cái quang ảnh phân thân đi ra. Chỉ bất quá, đoán chừng cái này cụ quang ảnh phân thân cũng không cách nào phóng qua xa. Cho nên, đại thể chỉ có thể ở cái này địa cung bốn phía phạm vi hoạt động. Chương 597, lại một cái yến sau. Mà một ít đi vào mài rua võ giả tiểu xui xẻo rồi, đưa hết cho hình chiếu trộm tới. Không phải vậy, yến sau nằm ở nơi này cũng không cách nào biết được bây giờ đại sở tình huống, càng không thể biết sở huyền cơ cùng chớ quốc hào rồi. Dù sao, có thể đi vào khu vực này toàn bộ là võ giả bên trong cường giả. Lấy tư cách cường giả, bọn hắn biết do quốc sự bí mật tự nhiên cũng tương đối nhiều rồi. Thậm chí, có thể một ít trọng thần vũ tướng đi vào đều cho yến sau hình chiếu trộm tới rồi. Nhưng là yến sau tại sao lựa chọn chính mình? Lẽ nào người phát hiện trên người mình bí mật? Tiêu Thất Nguyệt nhất thời kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đến. Bất quá, ngẫm lại cũng không khả năng. Của mình nhân quả mắt chính là Tiểu Ưng Vương cùng với Sở Giang núi Hàng Ngũ cũng không phát hiện. Hẳn là trước tiên chọn lựa ra các nô tài ám sát Tinh Thân Vương đều đã thất bại, mà chính mình chẳng qua là trong đó một cái xui xẻo người tiếp nhận mà thôi. Lại đây. Lại đây, một đạo phiêu miểu thanh âm từ trong quan tài truyền đến, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, yến sau chân thân vẫn là không hề động một chút nào. Miệng cũng không trương, cái kia mang theo tư tính, tràn ngập mê hoặc thanh âm thật giống trực tiếp tới tự ý thức. Tiêu Thất Nguyệt biết, cái kia cũng hẳn là một loại ảo thuật. Tại sao yến sau nhục thân pháp thể không cách nào nhúc nhích? Chẳng lẽ cơ thể nàng đã chết, hoặc là nói nguyên nhân gì ngược lại gây nên không cách nào nhúc nhích mảy may? Tam thành cùng với nàng sống lâu như vậy có quan hệ, phải biết, chính là cấp 9 linh vương tuổi thọ cũng sẽ không vượt qua 300-400 tuổi, mà vị này yến sau nhưng là 800-900 năm trước người rồi, người sớm đáng chết mới là. Nếu như bất tử, khẳng định có nghịch thiên kéo dài tính mạng bí thuật. Còn có, thì như, trên địa cầu làm đóng băng người. Chỉ bất quá, đóng băng người cả người đều chết hết. Mà yến sau ý thức khẳng định vẫn còn, nói do còn chưa ngọn cụ tỏi. Muốn không dứt khoát trực tiếp phá quan mà vào phá hủy người chân thân. Tiêu Thất Nguyệt ngẫm lại cũng liền từ bỏ rồi, nếu như cơ thể nàng có thể tốt như vậy hủy diệt lời nói người ta linh vương hình chiếu nắm tới làm chi. Cái gì gọi là hình chiếu, giống như là hình chiếu nghi như thế mở ra khai quan là có thể quan bắn ra. Chính mình vào được, cái kia hình chiếu yến sau khẳng định thu hồi trong thân thể, bất cứ lúc nào để phòng mình. Cho nên, Tiêu Thất Nguyệt không thể phản kháng, chỉ có thể chứa được dụ dỗ bộ dáng ngoan ngoan đi tới quan tài trước. Lấy tay đặt tại bổn cung chân dung trên lòng bàn tay. Trong quan tài yến sau thanh âm lại truyền tới. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, trên nắp quan tài còn có một cái yến sau. Chỉ bất quá, cái này yến sau là pháp thuật làm ra tới hình nổi như mà thôi, thật giống toàn bộ tin tức camera gần như. Tiêu Thất Nguyệt cố ý chậm rãi giơ bàn tay lên, kỳ thực, nhân quả trong điện Phật chi tự mình như đã điều động độc xuyên ấn dung ở trong lòng bàn tay. Cái này độc xuyên ấn nhưng là đại diện cho lâm việc không động dung, duy trì không nổi bất hoặc ý chí, biểu hiện kiên cường thể phách. Kết hợp thiên địa linh lực, hàng ma trừ yêu đại. Đây là Tiêu Thất Nguyệt tăng cường hồn phách cùng nhục thân lực lượng, trong miệng cuồng ghi nhớ thượng thiện nhược thủy tâm chú, lấy duy trì bản tâm. Mặc dù nói mình nắm giữ cấp 9 linh vương tinh thần lực, thế nhưng, trời mới biết cái này hiến sau lai lịch gì. Hơn nữa, một ít bí thuật phòng không lắm phòng, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Về sau, Tiêu Thất Nguyệt thủ trưởng nhẹ nhàng theo như đặt ở hiến sau đồ đằng trên bàn tay. Hai trưởng hợp lại. Trong phút chốc, Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy, đồ đằng thượng hiến sau khỏe miệng hơi vểnh lên, thật giống có biểu lộ. Đáng chết. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này đồ đằng cùng trong quan tài hiến sau chỉ là che giấu hai mắt người, người mới là sống? Vẹn vẹn vài giây, đồ đằng thượng một đạo mây màu thả ra lại thu lại, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, đồ đằng hiến sau không thấy. Người rõ ràng có rút lại đến một cái sợi tóc dạng lớn nhỏ độn chính mình lòng bàn tay thượng huyệt lạc tiến vào trong thân thể của mình. Đoạt xá. Tiêu Thất Nguyệt cho sợ hết hồn, cái này thật giống cao giai võ giả đoạt xá. Một khi đoạt xá thành công, chính mình sẽ không có, mà là yến sau biến thành chính mình. Bất quá, đoạt xá điều kiện cơ bản nhất ít nhất phải thần khiếu cảnh. Bởi vì, thần khiếu cảnh mới có thể làm cho thần phách xuất khiếu. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ một ít cổ lão dị thuật có thể làm cho siêu cấp linh vương nhóm thực thi đoạt xá chi thuật. Bất quá, đoạt xá chi thuật thi triển cần điều kiện cực kỳ hà khắc, tỷ lệ thành công cũng không cao. Giả như đụng tới bị đoạt xá người hồn phách cực kỳ kiên cường, có thể trước tiên hại chết chính mình, tiện nghi bị đoạt xá người. Như thế thứ nhất, cao giai võ giả vì mạng sống, không phải vạn bất đắc dĩ cũng không dám đoạt xá. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, thu nhỏ lại phiên bản đồ đằng yến sau tốt giống một điều mỹ nhân ngư tại thân thể mình kinh lạc nội tạng ra cơ bên trong đi khắp. Một đường mang đến cho mình siêu cường âm linh lực lượng. Bởi vì, người có thể là cương thi, kỳ âm linh lực lượng đặc biệt âm u khủng bố. Tiêu Thất Nguyệt ngụy trang đến mức bị kinh hãi dáng vẻ rít gào lên, rít gào. Thân thể loạn run, không như vậy diễn kịch, chỉ sợ làm lộ. Đương nhiên, cái kia âm linh lực lượng dung hợp người sống dương cương chi khí, có thể trong nháy mắt chuyển hóa thành năng lượng mạnh mẽ tẩy tủy toàn thân mình, để cho mình nhục thân cường độ đạt đến thăng cấp điều kiện. Về sau, bộc phát cường độ bên dưới cứng nhắc thăng cấp đột phá. Đây chính là hình chiếu yến sau nói chỗ tốt. Yến sau thật sự như vậy hảo tâm sao? Tiêu Thất Nguyệt là nắm hoài nghi cùng xem kỹ thái độ. Sau một quãng thời gian, Tiêu Thất Nguyệt rốt cuộc phát hiện, yến sau cũng không phải quang cho mình chỗ tốt. Tại người đi khắp thời khắc, của mình dương khí lại là cho nàng cuồng manh thôn phệ. Thao! Người đây không phải muốn mạng của lão tử. Một người đàn ông, dương cương chi khí một khi tiêu hao hết, vậy dĩ nhiên là chết đến mức không thể chết thêm rồi. Lẽ nào yến sau lừa gạt mình lại đây, chính là vì hấp phệ của mình dương khí, về sau đánh chết chính mình. Cái kia lúc trước an bài nhiệm vụ chẳng phải là bị nhỡ. Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy trong này có vấn đề, khẳng định không đơn giản như vậy. Muốn đánh chết chính mình dễ dàng, tại sao lại muốn an bài một hồi âm mưu? Cảm giác thời gian trôi qua hơn nửa ngày rồi, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác mình thân thể cường độ tại bạo đột nhiên tăng trưởng. Bất quá, là âm linh khí tại cổ vũ tất cả những thứ này. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, theo chính mình nhục thân trung dương khí càng ngày càng ít, mà âm khí lại là càng ngày càng mạnh. Thảo, sẽ không đem lão tử luyện hóa thành một cái âm thể nam nhân chứ? Đến lúc đó, mang theo thái giám công công nương nương hàng, nháy mắt, tao thủ lộng tư nam nhân có nữ nhân khí, xu thế, cái kia há người tàn tật yêu. Như thế, còn không bằng chết rồi làm đến sạch sẽ. Ta không muốn a. Tiêu Thất Nguyệt không làm nữa, điều động độc xuyên ấn muốn thoát khỏi. Chỉ bất quá, giờ khắc này lúc này đã muộn. Dương khí chỉ còn lại 2/10 khoảng trường, mà chính mình thân thể khí 8 thành chuyển đổi thành âm khí. Tiêu Thất Nguyệt có phần đã minh bạch. Hóa ra là cái này đồ đằng yến sau đích thật là muốn đoạt xá chính mình. Bất quá, đoạt xá chính mình trước đó trước tiên muốn đem mình nam thân quá mức cương mãnh dương khí chuyển đổi thành âm khí. Trước tiên tẩy tủy, một khi thời cơ chín muồi lại thực thi đoạt xá chi thuật. Chẳng trách người trước tiên muốn chính mình đi hoàn thành nhiệm vụ, nhất định là cho là mình đã toàn diện trưởng khống lấy Tiêu Thất Nguyệt. Ta nên làm gì? Lúc này, Chu Thiên trận đạo chân giải ngoại thiên sáng, ào ào ào lật, không lâu, huyền hoàng giày sách ngừng lại. Tiêu Thất Nguyệt hướng về cái kia chương tiết nội dung liếc một cái, một đoàn tử sắc quang đoàn di động bên dưới biểu hiện như sau. Chân dương chân âm cựu chuyển thuật, nhận được dương khí hoặc dương khí lúc công kích, có thể lợi dụng thuật này tùy ý chuyển đổi âm dương chi khí, cổ vũ chính mình. Tiêu Thất Nguyệt tâm tình vô cùng quyết tâm, chả có như thế như bức pháp thuật à. Cái kia ta liền không sợ không sợ rồi. Thế là, lặng lẽ làm việc, lén lút thanh âm linh lực lượng chuyển biến thành dương khí nấp trong nhân quả trong điện. Một khi thời cơ chín muồi lại thả ra tẩy tủy nhục thân, chuyển đổi âm dương. Dần dần, đồ đằng yến sau cũng có phần rất nghi hoặc. Bởi vì, người phát hiện, chính mình đầu nhập âm linh khí càng ngày càng nhiều, mà Tiêu Thất Nguyệt nhục thân thật giống một bộ hấp âm pháp bảo bình thường vĩnh viễn lấp không đầy. Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy, đồ đằng yến sau nở nụ cười. Nhất định là cho rằng như vậy càng tốt hơn, bộ thân thể này hấp thu âm khí càng nhiều, tương lai mình đoạt xá tỷ lệ thành công càng cao. Thế là, không tiếc vốn liếng lần nữa du tẩu cùng toàn thân. Trọn vẹn bách vòng, Đồ Đằng Yến sau có chút trợn tròn mắt, tiểu tử này, thật giống vĩnh viễn lấp không đầy. Chương 598, sẽ khóc hải tử có sữa ăn. Người suy nghĩ một chút, lại tháo chạy về trên nắp quan tài. Không lâu, cùng trong quan tài chân thân liên hệ với. Từng đạo màu xanh hà kia đã đánh vào Đồ Đằng Yến sau trong thân thể, mà những này lại không ngừng vọt vào Tiêu Thất Nguyệt nhục thân bên trong. Đến hay lắm. Lần này tới một làn sóng hẳn là đến từ Yến sau cuối cùng chân thân, cái kia âm linh khí biết bao cường hãn thuần khiết. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, âm linh khí rõ ràng biến thành chất lỏng rót bắn vào dòng máu của chính mình bên trong, theo huyết dịch tuần hoàn khắp toàn thân. Nay cố âm linh lực lượng quá cao cấp rồi, Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa trực tiếp bạo thể rồi. Hắn nhanh chóng tiến vào trong vùng sao trời kia, lợi dụng trên trời sao vô hạn thời gian giữa lặng lẽ cắn nuốt, tiêu hóa. Trong tinh không thời gian một năm, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, trong quan tài Yến sau rõ ràng héo rút một ít, có phần dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. Dù sao, âm khí đi quá nhiều rồi. Bất quá, Yến sau hoàn toàn không cảm thấy được. Một lòng chỉ muốn thanh tương lai mình có thể đoạt xá đối tượng cơ sở đánh tốt, cho nên, không tiếc vốn liếng đầu nhập vào thuần chân nhất âm linh khí. Lao tử có nhiều thời gian. Tiêu Thất Nguyệt tâm thiếu, tại tinh không thời gian dưới sự tương trợ điên cuồng thôn phệ. Hơn nữa, thanh một nửa âm linh khí chuyển đổi thành dương khí dùng để bồi dưỡng của mình chân anh. Bởi vì, chân anh liền tại trong vùng sao trời kia, Yến sau là không tìm được. Hai năm rồi, của mình chân anh rõ ràng lớn rồi hơn hai lần, hắn đã trở thành một cái tiểu cự nhân, cao tới hai trượng, một cái cánh tay liền to bằng vại nước đại. Đồng thời, chân anh quanh thân rõ ràng bao quanh một tia linh quang. Rượu! Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa bật cười, mình ở âm khí dưới sự tương trợ, chân anh rõ ràng khóa nhập nửa bước linh vương chi cảnh. Đại khái là cảm thấy một lần cũng không thể khiến cho quá mạnh, Đồ Đằng Yến sau rốt cuộc bơi về trên nắp quan tài. Tiêu Thất Nguyệt cũng thầm giật mình, cái này trong quan tài Yến dậy nặng lực đến cùng làm sao. Khẳng định không chỉ hình chiếu Yến sau như vậy linh vương cấp 3 cấp 4 thực lực. Bởi vì, âm khí cổ vũ chính mình cũng đã đến bán linh vương chi cảnh, bản thân nàng thật giống người không liên quan tựa như, chỉ là hơi chút có chút mệt mỏi mà thôi. Quả thực là ác ma nữ thần. Đến bây giờ, Tiêu Thất Nguyệt hoàn toàn đẩy ngã chính mình lúc trước suy đoán. Thực lực mạnh mẽ như thế đến sau, khẳng định không là năm đó tinh thân vương Sở Cá có khả năng yêu thượng. Vô cùng có khả năng cùng Sở Cá làm ở chung với nhau cái kia Yến sau tuyệt đối không phải chân chính Yến sau chân thân. Có lẽ, người chỉ là một cái vật thay thế mà thôi. Chỉ bất quá, Yến sau đã mang thai thai, hơn nữa, ôm ấp vẫn là một cái ý đồ xấu, cái này lại giải thích thế nào. Nhân quả mắt tảo miểu nửa ngày cũng không kết quả đi ra. Hô! Tiêu Thất Nguyệt cho trực tiếp ném ra ngoài điện. Ừm. Ngươi vận khí không sai, lại đã đạt tới chân anh sau cảnh đỉnh cao. Tuy nói còn không đến đại viên mãn, nhưng là chênh lệch không lớn. Hình chiếu Yến sau gật gật đầu, thi khí cho cái điểm khen. Đây đương nhiên là nhân quả điện che giấu Tiêu Thất Nguyệt chân thực công cảnh dưới tình huống. Chủ, chút thực lực này còn chưa đủ để giết nắm giữ nước khí tinh thân vương à. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng khóc than nói. Người ta nói, sẽ khóc hải tử mới có sữa ăn, quả thế. Hình chiếu Yến sau suy nghĩ một chút, nói. Cái này thất tinh kiếm cho ngươi đi. Còn có, nếu như ngươi có thể thanh tinh thân vương chớ quốc hào dẫn tới đây tốt nhất rồi. Bất quá, phải chú ý chớ bị đại sở mấy cái này lao bất tử phát hiện. Nô tài hiểu rõ. Tiêu Thất Nguyệt chắp tay, một mặt cung kính. Chớ xem thường cái này thất tinh kiếm, hắn nhưng là luyện khí thế gia Âu Phi tử gia tộc luyện chế ra tới, năm đó nhưng là giết ta phu quân. Bất quá, dùng ngươi hiện nay sức mạnh cũng chỉ có thể phát huy ra kiếm này một thành ao ở. Bởi vì, nó đã vượt qua cao nhất linh binh, đặt đến bảo binh hàng ngũ. Hình chiếu Yến sau nói xong, một cái rút ra bảo kiếm ném cho Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt cầm kiếm, lại nhìn xem Yến sau. Người chả muốn cái gì? Yến sau nhíu mày lại. Cái này. Nô tài có cái kế hoạch to gan. Gần nhất nhận thức cựu phẩm linh dược sư Đoan Mục Hải Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ngươi xác định hắn có thể giúp ngươi. Yến sau hỏi. Đại sư là coi trọng nhất cam kết, chỉ ít, ta giúp hắn lấy được quỷ mẫu thai dịch. Bánh ít đi bánh quy lại, hắn đảm bảo ta một cái mạng đều là có. Tiêu Thất Nguyệt nói, ngược lại muốn thử một chút vị này hình chiếu Yến sau đi nơi nào nắm quỷ mâu thai dịch. Nếu như từ trong quan tài Yến sau trong thân thể nắm, cái kia Tiêu Thất Nguyệt lúc trước trinh thám lại phải lần nữa suy nghĩ một chút. Dù sao, tại nguyên bản suy đoán bên trong, trong quan tài Yến sau mới là chân thân, không thể gả cho Sở Cá, ở đâu ra hoài thai nói chuyện. Mà Đồ Đằng Yến sau chỉ là một bức đồ mà thôi, khẳng định không phải cương thi. Buồn cung liền thỏa mãn ngươi tất cả nguyện vọng. Hình chiếu Yến sau suy nghĩ một chút, tiếp nhận Tiêu Thất Nguyệt trong tay thật dài rỗng ruột ngân châm hướng về trên bụng một đánh. Không lâu, từng giọt chất lỏng màu tím đen ép ra ngoài, giả bộ một bình ném cho Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt liếc một cái, lại ngửi một cái, nhất thời há hốc mồm. Bởi vì, có thể khẳng định, cái này xác thực chính là một bình Chánh Tông Quỷ Mâu thai dịch, nàng kia tiểu không khả năng chỉ là bản thể quăng bắn ra một cái bóng. Ai thiệt ai giả? Tiêu Thất Nguyệt cảm giác đầu óc có phần loạn, bởi vì, liền nhân quả mắt cũng khó khăn phân biệt thật giả. Cái này, có thể không trở lại một bình. Ta sợ thất bại liền không cách nào bổ cứu, đến lúc đó, liền không cách nào để cho Đoan Mục Hải thiếu ta một ơn huệ lớn bằng trời rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Người yến sau nhất thời sát khí đều lộ, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời như hàn băng che thân, suýt chút nữa trực tiếp cho đông cứng. Dù sao, lấy ra thai dịch đối với quỷ hải nhi là có ảnh hưởng. Với tư cách mẫu thân, đương nhiên phẫn nộ rồi. Buồn cung cho ngươi. Yến sau cơ hồ là cắn chặt hàm răng chen ra mấy chữ này, lại giật một bình. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, một cái bình thai dịch bên trong rõ ràng sống đến mức có một tia tử kim dạng tiên huyết. Xem ra, quỷ mẫu thai dịch cũng không nhiều. Cái kia một tia tử kim tiên huyết hẳn là quỷ hài nhi huyết, chẳng trách tiến sau sẽ lộ ra sát khí đến. Tiêu Thất Nguyệt mới vừa nhận được chiếc lọ, kết quả trực tiếp cho hình chiếu yến sau một cái đại quăng tay ném ra cung điện dưới lòng đất. Kẻ này không dám dừng lại, vội vã rời đi, triển khai xúc địa thành thốn pháp môn một mực chạy tới kinh thành mới ngừng lại. Về sau đã đến Thu Sơn, tìm tới dưới đất động đường, lại mượn một năm tinh không thời gian thanh nhân quả trong điện âm khí thả ra, chuyển đổi thành dương khí tẩy tủy nhục thân. Theo đùng đùng một tiếng bạo vũ, một đạo linh vương vầng sáng tại nhục thân bên trong như ẩn như hiện. Nhất thời, thiên địa rung động. Thanh đang tại cung vàng điện ngọc thượng quốc sư Trương Bình nhất định giật nảy mình, đi nhanh lên xuất đại điện ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chuyện gì xảy ra, cái này sấm vang một tiếng sẽ không á? Trương Bình nhất định lắp bắp nói, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trong tay kiếm gỗ đào hướng về không trung ném đi, bay ra ngoài. Không lâu, rơi xuống, Trương Bình nhất định nhìn một chút, lắc lắc đầu về tới đại điện. Quốc sư có gì phát hiện? Hoàng thượng Sở Huyền Cơ hỏi, mới vừa rồi còn cho là có mới linh vương Giáng sinh, nguyên lai, là hưởng công vui vẻ một hồi, hẳn không phải là. Trương Bình nhất định đáp, ai? Ta đại sở nếu như tái xuất một vị linh vương, bổn hoàng liền không lo lắng tần quốc, tề quốc bọn họ. Sở Huyền Cơ thở dài, dù sao, tại phương thiên vực ngũ đại quốc chi trong, sở quốc xếp hạng lót đáy, lúc nào cũng có thể được mặt khác bốn nước chiếm đoạt gây dựng lại. Mà Tiêu Thất Nguyệt nhục thân cùng chân anh đạt đến cân bằng. Còn lại một ít âm linh khí liền dứt khoát trực tiếp dự trữ tại nhân quả điện bên trong. Giờ khắc này, Triệu Doanh Doanh đang tại phát giận. Bởi vì, của nàng cận vệ Trương Tiềm còn chưa có trở lại, cũng không biết được hoàn thành giao dịch không có. Dù sao, Tinh Thân Vương nhưng là đối với nàng ưng thuận hứa hẹn. Một khi bắt được Tiêu Thất Nguyệt thủ cấp, chính mình tướng gia tộc từ đó về sau tướng thăng quan tiến chức, cha của mình tướng trực tiếp phong làm Thiên Dương bá, đất phong Thiên Dương huyện. Đến lúc đó, chính mình Triệu gia nhưng chính là Thiên Dương đệ nhất gia tộc. Thế lực ép thẳng tới Hải An Hầu. Lại qua được một số năm, một khi phụ thân thực lực mạnh mẽ lên, phong cái hầu ra cũng không là vấn đề lớn lao gì, trực tiếp thay thế được Hải An Hầu. Đây là Triệu Doanh Doanh dạ tâm. Đêm khuya, Tiêu Thất Nguyệt lặng lẽ áp sát Tinh Thân Vương nhà ở, buổi tối mục đích cũng không phải đoạt nước khí, mà là trước tiên dẫm âm. Dù sao, nếu như nước khí bị cướp, chuyện này đối với đại sở hoàng tộc mà nói quả thực chính là phát sinh động đất. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động duyệt độc linh, M. Chương 599, hù chết sư huynh. Đến lúc đó, e sợ sẽ ảnh hưởng đến hoàng đô bí cảnh tiến vào. Nhân quả mắt tập trung vào Tinh Vương phủ, tới tới lui lui mấy lần sau đó đại khái tình huống cũng là nắm rõ ràng rồi. Tinh phủ thân vương thực lực tổng hợp vẫn là tương đối lệnh người khủng bố, bên trong có chân anh cảnh hộ viện hai cái, ba cái huyền linh cảnh, bốn cái nguyên đăng cảnh, còn có giáp vàng binh đoàn một chiếc hủy thiên nô, 30 tên giáp vàng tướng sĩ, trong đó rõ ràng còn có một vị nắm giữ hổ vương huyết mạch, trên người mọc đầy hổ mao bán linh vương cảnh bán thú nhân, hẳn là Tinh Thân Vương lén mời tới. Xem ra, người hoàng đế này lão tử đối với hắn cái này con riêng so với hàng gia vị kia còn muốn coi trọng. Cường công tâm mà nói khẳng định không chiếm được chỗ tốt, chỉ có tại Tinh Thân Vương ra ngoài thời điểm tìm cơ hội hạ thủ. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt mơ hồ từ chính trong thư phòng đọc sách Tinh Thân Vương trên người cảm thấy một tia la tinh dẫn vết tích. Nước khí, hẳn là tiểu tùy lúc mang ở trên người. Tiêu Thất Nguyệt ném ra Ma Nguyệt Kính, làm hai canh giờ, cuối cùng đem Tinh Phủ Thân Vương bảy trận toàn diện hòa vào hiểu rõ, lần tới muốn tiến đến, khinh ngươi dễ dàng lâng. Bất quá, liền ở Tiêu Thất Nguyệt muốn thu hồi Ma Nguyệt Kính trong nháy mắt, tinh không đột nhiên vặn mèo, chín con rồng kéo quan tài rõ ràng táo chuyển động. Mà hắn phát hiện, trong thân thể vùng tinh không kia đan điền thật giống đều cho đốt lên như vậy có phần táo động bất an, đặc biệt là Bắc Đấu Thất Tinh đều đốt sáng lên. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Thất Nguyệt cho sợ hết hồn. Nhanh chóng thu hồi Ma Nguyệt Kính. Suy nghĩ một trận, phát hiện trong tinh không một đạo chuỗi nhân quả đã đánh vào Tinh Thân Vương bên trong thân thể. Đã minh bạch, tám thành là tinh thân vương nhục thân bên trong nước khí tinh la gây nên lên vùng tinh không kia táo động. Chẳng lẽ tinh la dẫn cùng tinh không có quan hệ? Lại liên tưởng đến quỷ mâu yến sau cũng cần tinh la dẫn, chẳng lẽ đều cùng vũ vương bí mật có quan hệ? Còn có cái kia tinh không liệm ở nơi đây, có chỗ lợi gì? Chẳng lẽ cùng chính mình vùng tinh không kia cũng có quan hệ? Tinh thần châm, tinh không liệm, tinh la dẫn ba người này thời khắc chẳng lẽ có nhân quả liên hệ? Tam vị nhất thể, chẳng lẽ là phá giải cửu long dạng quan then chốt đồ vật? Nhất định phải đem chúng nó đều đoạt tới tay. Dù sao, chín con rồng kéo quan tài khiến cho như thế bức cách mười phần, trong quan tài đến cùng có những gì mới là Tiêu Thất Nguyệt cấp thiết muốn biết rõ. Sư đệ, ngươi đi đâu, làm ta sợ muốn chết. Vừa vào Hải Vân Trạch viện, tên kia đầu đầy mồ hôi chạy ra. Sư huynh, cái này hơn nửa đêm chả đang luyện công à? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Luyện cái dám chó công. Hải Vân cũng bảo thô, lườm một cái, nói, sư đệ, ngươi mất tích ba ngày rồi, làm ta sợ muốn chết. Vốn cho rằng là hoàng tộc hai lão làm âm mưu, là nhằm vào ngươi. Ngươi còn sống, hẳn không phải là rồi. Ta là cựu tử nhất sinh, suýt chút nữa liền xong đời. Tiêu Thất Nguyệt thành quỷ mâu sự tình có lựa chọn nói ra. Mấu chốt của vấn đề là, quỷ mâu yến sau nắm tinh la dẫn làm gì? Khẳng định có không thể cho ai biết bí mật động trời. Mà lão một đời tinh thân vương sở cá chỉ là một cái kẻ xui xẻo mà thôi. Cái kia với hắn mến nhau tình nhân khẳng định không là sự thật tiến sau. Hải Vân một bên bấm ngón tay tính, vừa nói. Ta nghĩ cũng là, bất quá, tạm thời còn không biết tiến sau đến cùng muốn làm gì. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Sư đệ, cái kia yến sau quá kinh khủng. Hiện nay mà nói, ngươi kém người hơn 10 cái tầng thứ, vẫn là không muốn xuất hiện đi tìm nàng. Ta sẽ phải rời khỏi rồi, ngươi phải bảo trọng. Hải Vân nói. Sư huynh phải đi à nha? Tiêu Thất Nguyệt sững sờ, nhìn một chút, chúc mừng nói, ngươi cấp 2 linh vương à nha? Ừm, may mắn mà có ngươi cho Âu Nguyệt Mộc chân dịch. Ta cũng nên rời đi thời điểm, bởi vì, ta trong cõi u minh nghe được của nàng hô hoán. Không thể đợi thêm nữa, ta sợ Hải Vân trên mặt mang nhàn nhạt yêu thương. Ừm, sư huynh, ngươi bảo trọng. Hy vọng chúng ta có thể gặp lại tại phương thiên đảo. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Ngươi tiến tử cảnh sinh môn thanh sư tôn cho vu lấy đi đi. Khả năng, nó có thể bảo ngươi 3 lần mệnh. Hải Vân một mặt nghiêm nghị. Sư huynh tại sao không thu? Ngươi càng cần phải hắn. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng lắc đầu. Nó là của ngươi, ta không thu được. Hải Vân lắc lắc đầu. Ta đi xuống. Tiêu Thất Nguyệt cũng không đẩy nữa nắm. Xác thực, tất cả những thứ này đều là mệnh số. Muốn cho sư huynh hắn cũng nắm không được. Bởi vì, cái này là chính mình một tiện nghi sư tôn sắp xếp. Mãi cho đến thiên minh, Tiêu Thất Nguyệt rốt cuộc lấy đi vu. Nhất thời, tử cảnh bên trong toàn bộ sinh môn đều không thấy. Nguyên lai, vu chính là sinh môn chính là vu. Tiêu Thất Nguyệt có thể cảm giác được, vu bên trong tràn đầy sinh khí, mệnh số, thậm chí nhân quả. Hơn nữa, tràn đầy tang thương khí, nhìn qua, nó liền là một khối không đáng chú ý, vẹn vẹn 3 ngón rộng lớn cây mun mà thôi. Cách giải thi đấu vòng thứ 2 bắt đầu còn có 3-4 ngày thời gian, Tiêu Thất Nguyệt lặng lẽ tiến vào dược đường, phát hiện Đoan Mục Hải đại sư đang ngồi ở Sở Quốc đại dược đường lò thuốc cạnh. Ngươi đến rất đúng lúc, ta đã thanh luyện chế quỷ mẫu đan phụ trợ tài liệu tinh luyện xong xuôi. Đoan Mục Hải chỉ vào cái kia từng bình chất lỏng hoặc bột phấn hình dáng vật thở dài, còn kém ý đồ xấu hài nhi dịch, hy vọng ngươi có thể tại Hoàng Đô bí cảnh bên trong tìm tới nó. Tiêu trưởng lão, ta một hy vọng sống sót liền ký thác ở trên người ngươi rồi. Mới vừa tiếp đến nhà truyền tới gấp tin, con trai của ta tình huống tương đương không ổn. Thật sự nếu không có thể bắt được quỷ mẫu thai, hắn sống không qua nửa năm rồi. Mà ngươi cần kim thọ đan tài liệu ta cũng cho ngươi tinh luyện xong xuôi, đồng thời, tại ngươi bế quan trong vòng vài ngày, ta đã chế tạo thử quá rồi. Chỉ bất quá, không có thể thành công. May là dược liệu này ta đều chuẩn bị vài phần, không ảnh hưởng ngươi chế tạo thử. Chỉ là cái này kim thọ đan nhưng cũng là nghịch thiên linh đan, cùng trời địa tranh giành thọ đồ vật. Tỷ lệ thành đan đoán chừng vẫn chưa tới ngàn chi 1-2. Hơn nữa, tổng hợp ta mấy chục năm luyện đan kinh nghiệm, có thể khẳng định, thành đan thời gian, tất đưa tới thiên phạt. Nếu như ngươi muốn luyện chế, được chuẩn bị đầy đủ, tiếp thu thiên lôi tẩy lễ. Cái kia lôi kiếp nhưng là tương đương khủng bố, ta tiện thể gọi người trong nhà sao đến rồi một cái tránh xét ô, liền đưa cho ngươi đi. Tiêu Thất Nguyệt cũng không khách khí, sau khi nhận lấy ngắm thêm vài lần. Phát hiện cái này tránh xét ấu nguyên lý luyện chế rõ ràng cùng hiện đại cột thu lôi có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống. Chỉ bất quá, nó càng kiên cố dùng bền. Dù sao, nó nhưng là một kiện đỉnh cấp linh binh. Đại sư, may mắn không làm được mệnh, ngươi xem một chút đúng hay không. Tiêu Thất Nguyệt sờ soạng đi ra. Ta xem một chút. Đoan Mục sư nóng lòng, đoạt lấy, khởi phong hậu lại nghe thấy lại xem, lại còn lẻ lươi liếm một cái. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác đầy người côn trùng đang bò. Thảo, đây chính là quỷ mẫu thai dịch ra a. Nhiều buồn nôn. Ngươi sẽ không sợ chúng độc. Có thể thấy được Đoan Mục Hải ái tử sốt ruột. Mặc kệ có thể không cứu được con trai của ta, thế nhưng, ngươi Tiêu trưởng lão vĩnh viễn là ta Đoan Mục Hải bằng hữu. Lần này được rồi, quan hệ do đồng sự lập tức mãnh liệt lẻn đến bằng hữu tầng thứ. Dễ như ăn cháo, đại sư khách khí. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, gió yên sóng lặng. Ngươi dễ như ăn cháo nhưng là bận rộn ta khá hơn chút năm. Không nói không nói, chúng ta bắt đầu đi. Đoan Mục Hải vội vã luyện đan. Được. Tiêu Thất Nguyệt cũng thẳng thắn. Ngươi hỏa lực tuy nói mạnh mẽ, thế nhưng, ta phát hiện, ngươi luyện đan kinh nghiệm lại là tương đương mới lạ. Đoan Mục Hải một bên chuẩn bị tài liệu vừa nói. Kỳ thực, ta học tập luyện đan mới thời gian 5 năm. Tiêu Thất Nguyệt nói. Mới 5 năm. Đoan Mục Hải nhất thời đồng tử giật giật, một mặt không thể tin được dáng vẻ nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Cái này, hơn 5 năm một điểm, không đủ 6 năm đi. Tiêu Thất Nguyệt lại dài 1 năm. Trong lòng tự nhủ nếu như ta nói thật mới nửa năm, cũng không biết được Đoan Mục Hải có thể hay không ngã nát tan một chỗ kính mắt đâu này. Kỳ tài, thực sự là thiên cổ kỳ tài a. Đoan Mục Hải kinh hãi sau rất lâu mới bình phục tâm cảnh, nói, mới thời gian mấy năm, đương nhiên không đủ kinh nghiệm rồi. Ngươi muốn thấy rõ của ta mỗi một cái động tác. Chỗ không hiểu ngươi có thể bất cứ lúc nào đặt câu hỏi. Đây là một khó được cơ hội, Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên sẽ không từ chối. Một ngày đi qua rồi, Đoan Mục Hải động tác chậm lại, hắn gặp phải phiền toái. Chương 600, Linh Vương cấp quỷ mẫu. Bởi vì, quỷ mẫu thai dịch rõ ràng không cách nào hòa vào những khác dược liệu bên trong. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lẽ nào trời muốn diệt con trai của ta ư? Đoan Mục Hải mái tóc rối tung, như một người điên, điên cuồng chậm chậm. Một đời đại sư, cũng có tay chân luống cuống thời điểm. Âm khí quá lớn, những khác dược liệu căn bản là chịu không được, dính lên tức héo. Tiêu Thất Nguyệt sớm thấy rõ rồi. Không sai. Đáng chết. Ta dùng thiên dương một cùng như ý kim đẳng đều không thể chống cự nó âm linh khí. Hai loại dược liệu nhưng cũng là thiên phẩm cấp bậc, thậm chí, như ý kim đẳng đều đạt đến huyền phẩm. Tiêu lão đệ, con quỷ kia mâu đến cùng cấp bậc gì hả? Đoan Mục Hải hỏi. Đại khái, linh vương cấp bậc đi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Linh vương. Linh vương cấp quỷ mẫu hôm nay để Đoan Mục Hải khiếp sợ đồ vật nhiều lắm, âm thanh đều mang một tia run rẩy. Hắn một trưởng vũ kích ở trên bàn, đáng tiếc, đáng hận à. Tốt như vậy của trời rõ ràng không cách nào hòa tan. Đầu huynh, có thể không để cho ta thử một lần. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ngươi Đoan Mục Hải nội tâm cực kỳ xoắn xuýt, tự nhiên là lo lắng Tiêu Thất Nguyệt luyện hỏng rồi nó, cái này của trời nhưng là không nơi nhi tới. Linh vương cấp thai dịch à, ngươi gọi một cái linh mẫu thân của vương cấp lấy ra thai dịch. Người ta chả không đánh chết ngươi. Huống chi, vẫn là một con quỷ mẫu cấp linh vương, trên đời hiếm thấy. Ai? Ngươi tới thử đi. Đoan Mục Hải lại làm vài lần nỗ lực, thế nhưng, vẫn là không thì, cuối cùng, giao cho Tiêu Thất Nguyệt. Bất quá, đại sư nhân khí lại là một mặt tuyệt vọng nằm sấp trên đầu phương, thật giống được rút gân cốt tựa như tôm chân mềm mét. Tiêu Thất Nguyệt phá xuất hỏa diễm, không lâu, quỷ mẫu thai dịch dần dần sáp nhập vào dược liệu bên trong. Ngươi! Ngươi ngươi! Làm sao làm đến? Đoan Mục Hải cảm giác hôm nay đầu không đủ sử rồi, rõ ràng Tiêu Thất Nguyệt lúc chế thuốc động tác mới lạ, vừa nhìn cũng biết là con gà mờ. Nhưng là, người ta chính là đem mình thử mười mấy lần đều không thể hòa tan đồ vật cho hoàn mỹ hòa tan rồi. Đại khái là của ta hỏa lực so sánh đặc thù. Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên sẽ không lộ của mình chân âm chân dương cựu chuyển thuật rồi. Thuốc này là âm khí 10 phần, đối với Đoan Mục Hải mà nói muôn vàn khó khăn, đó là bởi vì, hắn sẽ không chân âm chân dương cựu chuyển thuật. Chỉ cần chuyển biến một cái, để quỷ mẫu thai dịch âm linh khí hơi giải một ít, liền có thể hòa vào dương khí 10 phần thiên dương một các loại dược liệu chi bên trong. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt còn có một cái thu hoạch lớn. Phát hiện tại luyện đan lúc, tất cả loại dược liệu thuộc tính cũng không tận tương đồng. Hoàn toàn có thể lợi dụng thuật này thực hiện lẫn nhau chuyển đổi, lẫn nhau hòa vào nhau. Ư Đoan Mục Hải gật đầu liên tục, tiếp tục luyện đan. Sau 3 ngày, tiến vào gần đan thời đoạn, Tiêu Thất Nguyệt đại báo phúc được thấy, cũng ghi chép đầu đại sư thủ pháp. Đã học được rất nhiều trên sách không tìm được kinh nghiệm. Về sau, hắn lặng lẽ thí luyện rồi kim thọ đan. Tuy nói không thể thành đan, thế nhưng, lại là trước tinh luyện đến một chút kim thọ đan sền sệt vật. Những này sền sệt vật cần phải cũng có kéo dài tuổi thọ tác dụng, Tiêu Thất Nguyệt ước định một cái, đoán chừng có thể kéo dài tuổi thọ 2 năm khoảng chừng. Thế là, kẻ này hài lòng rời khỏi dược đường về tới học viện. Bởi vì, thi đấu liền muốn bắt đầu. Tiêu lão đệ. Ta thì không cách nào nhìn thấy ngươi tại trên võ đài đại triển hùng phong rồi, hy vọng ngươi tiến vào hoàng đô bí cảnh tất cả thuận lợi. Nếu như ta rời khỏi, nó năm, hy vọng có thể tại thuốc minh gặp nhau lần nữa, người ta nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Nếu như con ta tử có thể tỉnh lại, nhất định dẫn hắn lại đây cảm tạ. Bên hai truyền đến Đoan Mục Hải chân thành chúc phúc. Rửa sạch một phen, đến học viện tập hợp lúc phát hiện Khang viện trưởng lại là nhất kiểm thái sắc, có vẻ như lại đã xảy ra chuyện gì. Đại sở hoàng tộc thực sự là quỷ a, lại muốn nghi ý xấu rồi. Phá Giang Đông một mặt giận dữ mắng. Làm sao rồi? Tiêu Thất Nguyệt vỗ xuống bả vai hắn, hỏi. Làm sao? Ư được, vốn là chúng ta ba nhà so tài, hiện tại biến tứ gia rồi. Phá Giang Đông nói. Tứ gia, còn có nhà ai tham dự? Cái này đại sở cảnh nội còn có cùng chúng ta học viện thực lực tương đương tông phái hoặc thế lực sao? Tiêu Thất Nguyệt có phần không rõ. Ngoại trừ cầu hoàng đế hoàng tộc ở ngoài, còn có nhà ai? Cựu muội đi tới nói ra. Người ta sợ hoàng tộc, người có cái linh vương hộ tôn cấp sư tôn, đương nhiên không sợ. Bọn hắn cũng có người dự thi, đây không phải quấy rối sao? Chính bọn hắn nội bộ đã định có danh ngạch rồi, chẳng lẽ còn muốn cướp chúng ta cái này thật là ít ỏi danh ngạch? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Người ta nói thật hay, chả nhường ra hoàng tộc mấy cái danh ngạch đến. Bất quá, điều kiện tiên quyết là muốn tham dự giải thi đấu, bằng bản lĩnh nắm danh ngạch. Đường Vi nói ra. Ta xem vốn là muốn chèn ép chúng ta học viện, lần này được rồi, ba nhà liên thông một mạch, chúng ta tứ cố vô thân. Một người khác tên là Trần Đông Thiên Tài cũng là khuôn mặt phẫn nộ. A a, đến cứ đến. Tiêu Thất Nguyệt một mặt nhẹ nhõm cười nói. Tới thì tới, chỉ sợ đến lúc đó chúng ta toàn quân bị diệt. Trần Đông nói ra. Hoàng tộc phái tới thiên tài rất mạnh sao? Tiêu Thất Nguyệt từ trong lô múi hử đi ra ngoài. Đương nhiên mạnh mẽ, Tiêu Thất Nguyệt đồng học, ngươi còn không biết chứ. Thanh Long trên bảng xếp hạng thứ 20 thuận vị thiên tài gọi sở đối với. Người này chính là hoàng tộc trực hệ, lần này hắn đã tới rồi. Khang viện trưởng nói ra. Ngươi nói, cái này gọi là người còn thế nào đánh? Sở đối với đã tiến vào hoàng đô bí cảnh ba hồi. Lần này trả lại tham gia cho vui, vốn là làm trái quy tắc. Phá Giang Đông hét lên. Hơn nữa, sở đối với khẳng định đối tượng chính là chúng ta học viện. Đến lúc đó, toàn diện quét ngang, còn có cái gì đường sống? Trần Đông mắng. Nói ra thanh âm chính là ngươi Tiêu Thất Nguyệt cũng không được, ngươi tuy nói lợi hại, cũng mới Thanh Long trên bảng thứ 30 tên. Sở đối với cảnh giới gì? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Cảnh giới khó nói. 5 năm trước sở đối với đã là chân anh đại viên mãn cảnh. Hiện tại, khẳng định càng mạnh hơn. Hơn nữa, hoàng tộc có bo lớn cao thủ bồi dưỡng hắn. Toàn thân vượt qua thử thách linh binh cấp trang bị, lại tăng thêm hoàng tộc một ít bí thuật. Mà sở đối với bản thân liền là một vị thiên tài siêu cấp, đến bây giờ chúng ta mới biết, sư tôn của hắn chính là trong hoàng cung vị kia linh vương hộ tôn sở thiên cung. Đường phó viện nhất kiểm thái sắc. Vậy vị này sở đối với phải là đại sở đệ nhất thiên tài rồi. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Thứ hai. Phá Giang Đông hô. Hắn mới thứ hai, cái nào đệ nhất đến đấy ngọn nguồn là ai? Tiêu Thất Nguyệt tương đối hiếu kỳ. Người ngươi đều biết. Ngươi có phải hay không luyện công luyện tròn váng? Cựu muội nhi trợn tròn mắt. Ca ta chẳng muốn đi nhớ những thứ vô dụng này. Tiêu Thất Nguyệt đùa nghịch đại bài nói. Thiết. Ngươi đánh thắng được người mới gọi bản lĩnh. Có vẻ như, cựu muội nhi đều vô cùng bội phục vị kia đại sở đệ nhất thiên tài. Thanh Long trên bảng xếp hạng đệ nhất ba thuận vị, gọi Nam Cung Linh Nhi. Sinh ra liền huyền cương cảnh, 3 tuổi tiến vào tiên thiên, 6 tuổi thoát phàm, 8 tuổi ngưng tụ thành nguyên đan, thập nhị tuổi huyền linh cảnh giới, 18 tuổi thông suốt chân anh. Hiện tại, 20 tuổi rồi, nghe nói đã thành tựu linh vương hộ tôn vị trí. Phá Giang Đông cặp mắt mị mị, một mặt thổn thức nói. Cái kia đại sở chẳng phải là có 4-5 vị linh vương. Làm sao tại ngũ đại trong nước lại là xếp hạng lót đáy? Tiêu Thất Nguyệt không hiểu hỏi. Nam Cung Linh Nhi chỉ là khi còn bé tại đại sở ngốc qua một đoạn thời gian. Nghe nói còn là gửi tại nhà thân thích. Không tính là thuần chánh đại sở người, cho nên, không tính kết quả. Bất quá, đại sở hoàng tộc có thể không như vậy cho rằng. Vẫn cứ mặt nóng đi dán cái này mông lạnh, Thanh Nam Cung Linh Nhi tính thành đại sở bản thổ người. Người ta Nam Cung Linh Nhi cũng không hề tán thành, ngoại quốc người tự nhiên cũng không thừa nhận. Đường Cương phó viện nói ra, cái kia Nam Cung Linh Nhi rốt cuộc là người nước nào? Tiêu Thất Nguyệt càng phát hiếu kỳ. Dù sao, nữ tử này như thế siêu cao thiên phú. Nếu không phải mình nắm giữ trên đời duy nhất nhân quả mắt, võ đạo con đường tu luyện, đoán chừng cho nàng sách dạy cũng không xứng. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động duyệt đọc link, M. Chương 601, ra trận, canh tư cầu vẽ tháng. Nghe nói là xuất thân từ phương thiên vực 10 đại thế gia một trong Nam Cung gia tộc. Cho nên, sở quốc hoàng tộc muốn cướp người. Kết quả, Nam Cung gia tộc một cái tổng quản trực tiếp đi ra vẽ mặt rồi. Bất quá, đại sở hoàng tộc ra mặt đặc biệt dày. Người ta buồn ra đều không đồng ý rồi, bọn hắn lại là trả như thường tử Thanh Nam Cung Linh Nhi tính thành đại sở người. Ngươi nói, buồn cười không buồn cười. Coi đời này, lại có vô sỉ như vậy việc. Khang Bình Đông đều cảm giác thật không tiện. Diệt trừ Nam Cung Linh Nhi cái này sở đối với trên thực tế chính là lớn sở đệ nhất thiên tài rồi. Tại sao đại sở quốc lực tại ngũ đại trong nước xếp hạng lót đáy, chỉ nhìn này thiên tài tại Thanh Long trên bảng xếp hạng là được rồi. Liên mạnh nhất sở đối với cũng mới xếp hạng thứ 20 vị, có thể đi vào trước 30 mạnh càng là liêu liêu không đã, đây nhất định là đại sở hoàng tộc quá hèn hạ duyên cớ. Cựu muội một mặt buồn nôn dáng vẻ đang cười. Việc đã đến nước này, oán thiên ưu nhân cũng vô ích. Chúng ta hiện tại muốn dùng lớn nhất khí lực, mạnh nhất quyết tâm, ý chí bất khuất Khang viện trưởng tại vì mọi người tiếp sức. Bất quá, không ai xem trọng Khang viện trưởng kích tình trước khi chiến đấu trúng gió. Đường phó viện nhìn Khang Bình Đông một mắt, hai người trong ánh mắt tiết lộ ra vẻ thất vọng cùng phẫn nộ. Các vị, tiên sao? Chúng ta là người nào, là đế quốc học viện tinh anh. Chúng ta không thể để cho hơn 8.000 học đệ, học muội nhóm thất vọng, càng không thể để cho bọn họ xem thường. Cho ta thành eo can thẳng tắp điểm, đầu muốn nâng lên. Chúng ta, tình nguyện làm chết trận anh hùng, cũng không nên sống tạm loại nhát gan. Tiêu Thất Nguyệt hào kiệt đầy cõi lòng. Đúng, hắn sao được, ta phá Giang Đông chết trận cũng là anh hùng. Phá Giang Đông cơ múa tay hô lớn. Lao tử phải làm anh hùng, không làm cầu hùng. Chết trận chết trận. Nhất thời, các học sinh kích tình cho đốt lên, vây tay, tiếng gầm như pháo một làn sóng che lại một làn sóng. Lần này lựa chọn là vạn pháp cách đấu tràng một cái lộ thiên cách đấu tràng, một cái hình bầu dục cách đấu tràng. Chính đối diện là chủ tịch đài, ba mặt là khán đài, từ lâu chật ních khán giả. Trung ương là mấy cái cự đại võ đài, mỗi cái võ đài diện tích đều đạt đến 10.000 mét vuông. Dù sao, cái này là cường giả chiến đấu sân khấu, quá nhỏ không triển khai được. Đương nhiên, những lôi đài này cũng là cách lôi gia tộc tại Quá Yến thành cắt mạnh nhất cứng nhất võ đài, tất cả đều là do đặc thù vật liệu gỗ chế thành, có thể ngăn cản sự thật hài nhi đại viên mãn cảnh cường giả hành kích đùa nghịch hành. Trên đài chủ tịch ngoại trừ lực lượng có sẵn ở ngoài hôm nay vẫn phá lệ tăng thêm hoàng tộc nhất hệ, mà hoàng tộc nhất hệ phái tới đại biểu chính là tinh thân vương chớ quốc hảo. Mặt khác, cẩm y vệ tổng trưởng lệnh cánh tay sát thương Long Triệu Tây Lưu, định quốc công chiến Thanh Dương, ngự lâm quân hữu tướng quân Tả Phong, còn có hạng nhất thị vệ Chu Sức Lực ba các loại một đám các quyền quý. Về phần dạ sủ tỏ dạ hầu không ở danh sách mời, bất quá, đứa kia đương nhiên cũng hấp tấp mặt dày theo tới cọ ngồi. Mà đế quốc học viện đoàn người vào sân lúc phát hiện mặt khác ba phe nhân mã đều đã trình diện, đồng thời, khắp nơi thống nhất ăn mặc, áo bào rõ ràng, đối đế quốc học viện tạo thành nhất cổ không thể ngang hàng nghiền ép xu thế. Lại tăng thêm chủ tịch đài đi lên nhiều cường giả như vậy, quyền quý, tự nhiên, đối đế quốc học viện học sinh cùng các đạo sư đều đã tạo thành không nhỏ áp lực, đây là tại đánh tâm lý chiến. Tiểu ca ngươi xem, cái kia một thân hoàng bào ra hỏa chính là sở đối với. Phá Giang Đông chỉ tay hoàng tộc thập cường bên trong đứng ở hàng trước nhất cái đầu kia đeo vương miện, trên người mặc tô có một con rồng long bào, chân đạp bay đao dày, mày kiếm mắt sáng lánh lăng nam tử nói. Tiêu Thất Nguyệt song mắt nhìn đi, phát hiện sở đối với cũng đang xem chính mình. Bất quá, sở đối với chỉ là ngắm chính mình một mắt, về sau sẽ thu hồi ánh mắt khinh bỉ. Dù sao, Tiêu Thất Nguyệt ngoại hiển liền chân anh bên trong cảnh thân thủ, xác thực bất nhập sở ý tưởng mắt. Ngươi chính là nắm giữ siêu giai vị năng lực công kích. Nhiều nhất cùng chân anh sau cảnh huề nhau, cùng chính mình so với, trên lệch quá xa. Thậm chí, sở đối với trong ánh mắt trả lướt qua vẻ thất vọng. Một loại độc cô cầu bại cao ngạo, đoán chừng là cảm thấy Tiêu Thất Nguyệt cái này thành lòng trên bảng thứ 30 thuận vị gia hỏa là có tiếng không có miếng, vô vị. Tiêu Thất Nguyệt lại là tại sở đối với trên người phát hiện một tia linh quang. Gia hỏa này, vô cùng có khả năng đã đột phá tới nửa bước linh vương chi cảnh. Một cái 30 tuổi nửa bước linh vương cường giả. Sắc thực nên nắm giữ một phen lãnh đạo. Bất quá, sở đối với nhân khí bên trong ngoại hiển cũng không phải Tiêu Thất Nguyệt, mà là một cô gái. Đó là một lãnh đạo như Hàn Cung Tiên Nguyệt vậy nữ tử, người một thân một mạc hạnh hoàn váy, mày như thu thủy, mắt giống như ngôi sao trên trời giống như loài sáng, khuôn mặt thanh lệ thoát tục, hầu như không cách nào dùng ngôn ngữ thuyết minh. Người cho người tự dưng sinh ra một loại xấu hổ ngượng ngùng phức cảm tự ti. Mà Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, nữ tử kéo cao công chúa kiểu tóc thượng lại là cắm vào một cái cao ngạo khổng tức châm. Cái kia trên kim phủ quang điểm điểm, còn giống như là một quả phù châm. Cái này muội là ai? Đúng rồi, tám thành là Nam Cung Linh Nhi. Dù sao, sở đối với đành phải thứ hai, trong lòng tự nhiên không phục. Xem ra, sở đối với căn bản là không có đem mình đặt tại trong mắt, đại chiến sắp tới rõ ràng vẫn còn nghĩ Nam Cung Linh Nhi. Mà Triệu Doanh Doanh nghĩ lên trước đến gần, bất quá. Có vẻ như sở đối với cũng không nể mặt mũi. Tức giận đến cái kia muội suýt chút nữa liền muốn lên cơn, bất quá, Triệu Doanh Doanh cận vệ Trường Tiềm không ở bên người không nổi giận tiền vốn, tạm thời nhịn. Xem ra, Sở đối với Lãnh Nạo xác thực thô bạo, thậm chí ngay cả Triệu Doanh Doanh mặt mũi cũng không cho. Người này, làm có cá tính. Cái này Sở đối với thật giống còn là một vị tiểu vương. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không nhất định, cái này Sở đối với tuy nói họ Sở, kỳ thực, trong nhà cũng không hiển quý. Phá Giang Đông lắc lắc đầu. Vậy vì sao trả trên người mặc Long Bảo? Cái này Long Bảo có thể tùy tiện loạn mặc không? Tiêu Thất Nguyệt không hiểu hỏi. Đó là Hoàng thượng đặc biệt cho phép, Thứ Phong Kim Hồ Vương. Bởi vì, Sở đối với xuất thân từ Đại Kim Hồ. Hoàng thượng vì lung lạc hắn, thanh toàn bộ Đại Kim Hồ đều phong cho hắn rồi. Đương nhiên, ở nơi này còn có một cái buồn cười việc. Hoàng thượng cũng như thường cho Nam Cung Linh Nhi một cái công chúa phong hảo. Đồng thời, thanh một chỗ biệt viện ban thưởng cho người. Chỉ bất quá, người ta không để ý tới hắn, tự nhiên, cái kia cung khác cũng là hoang phế. Phá Giang Đông nói ra. Các vị, để cho chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh trưởng Xuân Tông đại trưởng lão Cung Hải Linh Vương tiên tràng. Lúc này, Tinh Thân Vương đứng lên, vỗ tay nói ra. Nhất thời, tất cả mọi người đứng lên, tiếng vỗ tay như sấm động, song khi chấn động hướng lên trời tuần tới, tạo thành nhất cổ cuồng triều đánh rảnh rỗi khí tứ tán bay trốn. Linh Vương A, ư được, hôm nay sảng khoái, lại có thể nhìn thấy cung biển. Phá Giang Đông một mặt hưng phấn. Trường Xuân Tông thế tới hung hăng A. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ừm, thậm chí ngay cả Cung Hải Đô dọn ra chấn tráng tử, đoán chừng là vì uy hiếp đế quốc học viện. Đến lúc đó, toàn quân bị diệt chỉ có thể ảo não rời sân. Phá Giang Đông phản ứng lại, có chút buồn bực gật gật đầu. Cung biển bộ mặt râu ria, trương dương bá đạo, một đôi mắt to càn rỡ tuần qua toàn trường, nhanh chân lên đài chủ tịch. Trọng tài tổ cũng không ngờ tới cung biển sẽ đến, cho nên, cũng không hề việc an bài trước cái ghế. Nhất thời làm cho trở tay không kịp, tạm thời đầu chen lấn cái ghế đi vào. Cung biển hướng về Lôi Âm tự ghế phụ kim cương thiền sư Quá Lạc gật gật đầu, hơi vén lên áo bảo, bệ vệ ngồi xuống. Người này xác thực kiêu căng, liền phó tổng tài phán trường phong Lôi Bắt Quân Thiết Kỳ đều không để ý. Hắn phải là một theo thực lực định thái độ địa bộ. Khán giả vừa ra tòa, tiếng vỗ tay cũng vừa lắng xuống. Tinh Thân Vương đột nhiên lại lớn tiếng nói, để chúng ta lấy cảng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh ta đại sở thiên tử lại đây. Nhất thời, đại sở quan chức một nhóm tất cả đều tiếng vỗ tay như sấm, nổi lên chân khí tại vỗ tay. Chỉ bất quá, lần này đại sở các con dân cũng không thế nào bán món nợ, tiếng vỗ tay cùng lúc trước hoan nghênh cung biển vào sân lúc so với nhược quá nhiều rồi. Cứ việc Tinh Thân Vương cùng chu sức lực ba hàng ngũ liệu mình vỗ tay, thế nhưng, vẫn là có vẻ hơi thưa thớt. Ha ha ha, tứ cường tranh đấu, là ta đại sở vinh diệu, như thế thịnh hội, bổn hoàng đương nhiên phải đến bộ mặt một chút. Sở Huyền Cơ tự rêu giống như nói, tại đa số văn thần vũ tướng đồng hành chậm rãi vào sân. Chương 602, Hoàng đế nỗi đau. Khá hơn chút người đều nhìn Sở Huyền Cơ cùng Tiêu Thất Nguyệt, bởi vì, hai cái này toàn ra nhưng là chạm chán rồi. Bất quá, Sở Huyền Cơ đi ngang qua Tiêu Thất Nguyệt bên cạnh lúc cũng không có dừng lại bước chân. Có vẻ như, mắt bên trong căn bản cũng không có Tiêu Thất Nguyệt. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lại là biết, hắn cố ý giả bộ. Kỳ thực, nhân khí bên trong nhưng lại như là lưỡi dao giống như lánh lăng theo dõi chính mình. Tiêu Thất Nguyệt càng sẽ không dùng mặt nóng đi dán ngông lạnh rồi, mắt nhìn thẳng, chỉ thấy chủ tịch đài. Trong mắt, tự nhiên sớm mất tên cẩu hoàng đế này. Hoàng thượng, ngài có những gì sắc lệnh? Tinh Thân Vương không người hỏi. Chuyến chỉ. Sở Huyền Cơ sau khi ngồi xuống hử một tiếng. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu ngày, Tiêu Thất Nguyệt không nhìn hoàng tộc, lấy tư cách đại sở con dân, công nhiên gây sự, công kích văn võ bá quan, tàn sát bách tính, đùa nghịch âm mưu, làm quỷ kế, âm mưu lật đổ đại sở. Khiến cho người người oán trách. Tức bắt, loạn côn đánh chết. Cái này chỉ một tuyên xong, nhất thời, toàn trường yên lặng như tờ, chỉ nghe được tiếng thở hổn hển. Tiêu Thất Nguyệt trong nháy mắt đã minh bạch, cung biển đến xem ra sớm có dự mưu. Bọn họ là tuyệt sẽ không để chính mình tiến hoàng đô bí cảnh, hơn nữa, cung biển đến rồi, chính là vì tăng mạnh ba phương liên minh thực lực. Đến lúc đó, mặc dù là đế quốc học viện phải che chở chính mình, cũng độc mục nan xanh. Hoàng thượng, Tiêu Thất Nguyệt chuyện đã điều tra rõ, hoàn toàn là con mắt lớn quốc vương tử vùng so với là đang dở trò quỷ. Nhân chứng vật chứng sự thực xác thực, việc này, một mắt biết thiên đường đã công bố. Hoàng thượng như thế lệnh bày ra, bản viện không phục. Khang Bình Đông lập tức đứng ra phản đối. Đế quốc học viện tại ta đại sở cảnh nội, đương nhiên cũng phải tuân thủ ta đại sở hoàng tộc quy củ. Một mắt biết thiên đường, đó chỉ là Tiêu Thất Nguyệt làm quỷ kế mà thôi. Khang viện trưởng, không cần nhiều lời. Sở Huyền Cơ khoát tay háo một cái, thái độ chưa từng có cứng rắn. Bổn học viện hộ tôn Tiểu Ưng Vương ở đây, tại sao lại là quỷ kế? Khang Bình Đông nổi giận, sắc bén phản kích. Tiểu Ưng Vương lúc đó cũng là đi ngang qua, cũng không nhìn thấy toàn bộ trải qua. Cho nên, hắn cũng là được Tiêu Thất Nguyệt lừa gạt. Hoàng thượng anh minh, rốt cuộc bắt được cái này phản địch, chúng ta kiên quyết ủng hộ hoàng thượng quyết định. Tinh thân vương dành trước tỏ thái độ. Không sai. Loạn thần tặc tử, người người phải trừ diệt. Tả Phong nói ra. Loạn côn đánh chết đã quá nhân tử, lấy thần ý kiến, hẳn là lăng trì xử tử, thi thể ném vào vạn xà vũng hô mới đúng. Dạ Xu tỏ ra đợi một mặt âm lệ nói. Không sai. Hẳn là đốt đèn trời mới là. Triệu Tây Lưu nói ra, hoàng thượng không bằng đem hắn giao cho thần, thần sẽ để cho hắn hiểu được, cái gì gọi là đại sở hoàng tộc ai. Làm nhiều như vậy tùy tùng đi vào, nguyên lai, tất cả đều là có dự mưu. Ai nói bổn tọa được lừa dối à nha. Cái này thời, không bên trong tia sáng lóe lên, bánh bao trắng tiểu ưng vương xuất hiện. Ha ha ha, tiểu ưng vương, chúng ta rượu còn không uống xong đâu này. Hiện tại, tiếp tục thế nào? Học viện hoàng gia vị kia hoàng tộc tổ tông Sở Giang núi vừa đúng cũng xuất hiện. Hai người hộ thể linh vương ánh sáng hình thành hai người viên cầu trên không trung giằng co, có vẻ như thế lực ngang nhau. Cầu hoàng đế, ngươi khinh người quá đáng. Sư đệ ta vì đại sở vào sinh ra tử, vì bách tính trừng trị hung nghiệt, đánh giết tham quan, trả giúp các ngươi tìm về ổ tim nịu sở, các ngươi cư nhiên như thế lợi hán, các ngươi còn hay không là người? Một đạo bạch hạc tiếng vang lên, Hải Vân giẫm hạc mà tới. Tất cả mọi người nhãn quang đều nhìn về Trường Xuân Tông đại trưởng lão Cung Biển, nên hắn ra sân. Bất quá, Cung Biển một mặt nghiêm chỉnh ngồi, có vẻ như chả đang ngủ gà ngủ gật, cũng không hề vì hoàng tộc ra mặt ý tứ. Lao đầu này, nếu đến rồi, hát lại là cái nào một màn kịch. Khá hơn chút trong lòng người lén lút tự đủ. A a, đại sư vì sao như thế chỉ trích ta đại sở hoàng thượng? Lúc này, một đạo rộng thoáng tiếng cười truyền đến. Không trung bóng vàng lóe lên, lại xuất hiện một đoàn linh vương hộ quang. Đoàn kia hộ quang so với Sở Giang núi nhỏ yếu, thế nhưng, lại không kém gì Biển Vân đại sư, lại một cái kẻ tám lạng người nửa cân. Gia hỏa này là ai? Thật giống không phải trong hoàng cung cái vị kia hộ tôn Sở Thiên Cung. Nhất thời, khá hơn chút người trợn tròn mắt. Bất quá, nghe vị này khẩu khí, hẳn là giúp đỡ hoàng tộc. Cung Biển không ra mặt, thì ra là như vậy à, hoàng tộc lại còn có lá bài tẩy, không hổ là phương thiên vực ngũ đại quốc chi một. Tiếng do hô gặp hộ tôn đại nhân. Lúc này, Học viện Hoàng gia viện trưởng Điền Phong rít nhanh chóng sâu không người chào. Tiêu Thất Nguyệt nghĩ tới, lúc đó Chiến Vũ Lâm quốc thượng sứ Dương Cửu lúc gia hỏa này liền xuất hiện qua, mà lúc đó hắn cũng là một đoàn ánh vàng che kín thân thể. Huyền Cơ gặp gia gia. Sở Huyền Cơ đi theo không người chào. Ư chứng. Gia hỏa này lại là Sở Huyền Cơ gia gia Sở Trang, Thái thượng hoàng không phải chết sớm sao? Lúc nào thành Học viện Hoàng gia hộ tôn? Hải Vân cùng Tiểu Ưng Vương ngược lại là một mặt bình tĩnh, có vẻ như sớm biết nhân vật này. Có vẻ như, Học viện Hoàng gia cùng Đế quốc Học viện hòa nhau rồi. Bất quá, trong Hoàng cung vị kia Sở Thiên Khung còn không xuất hiện à? Rõ ràng thua. Quả nhiên, một đạo hồng chuông y hệt trong tiếng cười gọi trong cung vị kia Sở Thiên Khung, nhất thời, tình thế nghiêng về một phía. Căn bản cũng không cần đánh, Đế quốc Học viện thua liền quần cũng bị mất. Huống chi, trên đài còn có vị Trường Xuân Tông đại trưởng lão Cung Biển con lão hồ ly này tại giả ngủ, hắn là tuyệt đối sẽ không giúp đỡ Đế quốc Học viện. Phổ thiên dưới, đều là vương thổ, đất ở xung quanh, Mạc Phi vương thần, tại đại sở quốc thổ bên trong phải tuân theo ta đại sở hoàng tộc quy củ. Sở Thiên Khung lên tiếng, cái này tương đương với phán quyết Tiêu Thất Nguyệt tử hình. Ừm, đại sở hoàng đế sắc lệnh, một lời đoạn sinh tử. Kẻ phản nghịch, chết. Sở Giang núi một mặt uy nghiêm. Tiểu Hoa Nhi, lần trước ta gọi ngươi bái bổn tọa vi sư, ngươi không chịu. Hiện tại, bổn tọa cũng không thể nào cứu được ngươi rồi. Ai bảo ngươi không thức thời? Rõ ràng coi thường ta hoàng tộc ai. Đừng tưởng rằng dựa lưng Đế quốc Học viện liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi chớ quên, đây là tại đại sở quốc thổ bên trong. Sở Trang hừ nói. Ba vị thái thượng hoàng đều phát ra tiếng chống đỡ Sở Huyền Cơ. Tiêu Thất Nguyệt là tuyệt đối không có đường sống. Tinh Thân Vương một mặt kiêu căng nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, tại xem một kẻ đã chết. Triệu Doanh Doanh một mặt khinh bỉ, ý tứ ngươi hiểu, theo ta đối nghịch, ngươi phải chết. Ai muốn bắt nạt sư đệ ta, ta Hải Vân hôm nay nát mệnh một cái. Hải Vân nổi giận đùng đùng, toàn thân hộ quang chấn động, đã buộc phát 10 phần linh quang, bất cứ lúc nào chuẩn bị khó khăn. Cái này đại sở quá loạn, không có quy củ. Khang viện trưởng, ta xem, cái này đại sở đã không thích hợp Đế quốc Học viện thường trú rồi, đổi chỗ bàn đi. Tiểu Ưng Vương nhất mặt toán giận, nhưng cũng bất đắc dĩ. Tình thế bức người, chính là hắn can thiệp vào cũng không bảo vệ được Tiêu Thất Nguyệt. Vậy chỉ có thể thay cái quyết định biểu thị phẫn nộ rồi. Cần tuân hộ tôn đại nhân chi lệnh. Qua mấy ngày chúng ta liền dọn nhà. Khang Bình Đông một mặt ngưng trọng gật gật đầu, dù sao, chuyển học viện việc quá lớn. Thay cái địa bàn, nói nghe thì dễ. Hơn nữa, yêu cầu trồng chất như núi Kim Ngân. Đồng thời, chuyển sang nơi khác, thực lực tổng hợp khẳng định mất giá rất nhiều, tướng tổn thất một nhóm lớn học sinh. Thế nhưng, đại sở hoàng tộc cách làm quá đê tiện, Khang Bình Đông không thể không làm ra thống khổ quyết định. Chúng ta chống đỡ viện trưởng quyết định. Đường Cường đầu tiên phát ra tiếng. Chúng ta đều nguyện ý đi theo Khang viện trưởng, chống đỡ Tiêu học trưởng. Một ít thiên tài cũng giơ lên cao cánh tay gọi kêu lên. Đương nhiên, cũng có một phần đang trầm mặc, dù sao, sở quốc là nhà của bọn họ, sao có thể nói đi là đi. Hơn nữa, chính mình đi rồi còn có người nhà, đến lúc đó, hoàng tộc cơn giận, người trong nhà đi theo gặp xui xẻo. Mà biểu thị ủng hộ học sinh phần lớn đều là ngoại quốc, hoặc là cũng có một phần không sợ trời không sợ đất. Cung biển đương nhiên âm thầm cao hứng, người đế quốc học viện dọn đi rồi, chẳng phải là ta Trường Xuân Tông thế lực tướng càng lớn. Đến lúc đó, liền ngay cả đại sở hoàng tộc cũng phải ước lượng một chút. Dù sao, trước đây còn có cái đế quốc học viện duy trì cân bằng. Chính là sở huyền cơ cũng không có cách nào mà tâm trầm, dù sao, đế quốc học viện mang đi, đối đại sở cũng là tổn thất thật lớn. Dù sao, học viện hàng năm đều có thể vì đại sở bồi dưỡng nhóm lớn thiên tài. Còn có, ngoại quốc học sinh đi vào, cũng có thể vì đại sở mang đến phong phú tiền lời, trương dương đại sở quốc lực khí thế. Chương 603, gỡ trèo lên. Có thể nói, đế quốc học viện mang đi, qua Yến Thành nhân khẩu đều thiếu mất 1/3. Tổn thất kinh tế càng là không thể đo đếm, thế nhưng, sở huyền cơ cũng cơi hổ khó xuống, chỉ có thể bóp mũi lại nhận. Khang viện trưởng, ta cảm thấy Tống quốc cũng không tệ. Có thể đem học viện chuyển tới Tống quốc đi, liệu tất, Tống quốc quốc quân hội to lớn chống đỡ. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh nói. Dĩ nhiên đã trở mặt, vậy thì làm xé rốt cuộc. Nghịch tặc ca. Tiêu Thất Nguyệt, ta muốn chu ngươi cựu tộc. Sở huyền cơ tức giận đến một ngụm máu tươi tại chỗ phun ra ngoài. Một đao kia chọc được quá độc ác, rút tủi dưới đáy nổi A. Tống quốc vốn là muốn chen vào ngũ đại quốc chi trong, đế quốc học viện một khi chuyển tới Tống quốc, này kéo dài, đại sở, có được ngã vào nhị lưu quốc gia nguy hiểm. Ngươi muốn thế nào thì được thế đó chứ. Đây là của ngươi thiên hạ, ngươi có thể làm sằng làm bậy. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng đáp. Đánh rắm. Bùn hoàng khi nào làm sằng làm bậy. Sở huyền cơ muốn điên rồi. Tinh thân vương ra lệnh một tiếng, Triệu Tây Lưu dẫn người xông lên trên. Vâng! Hải Vân chỉ tay bàn tới, linh quang lóe lên, Triệu Tây Lưu cho đâm được quăng ngã cái ngã gục. Hừ! Sở Trang vừa nhìn, linh quang lóe lên, hoàn toàn chặn lại rồi Hải Vân công kích con đường. Ừm, quyết định như vậy. Khang viện trưởng, ngươi lập tức sắp xếp người bắt tay lựa chọn trụ sở. Tiểu ưng vương rõ ràng gật gật đầu. Bạn cũ, ngươi nếu thực như thế làm gì? Sở Giang núi cũng không nhịn được rồi. Một mặt âm trầm nhìn xem tiểu ưng vương ban ngày cười. Đây là bổn học viện chuyện, đại sở hoàng tộc không có quyền can thiệp. Tiểu ưng vương cười lạnh nói. Linh vương ngươi không suy nghĩ thêm một chút. Phải biết, chuyện học viện việc này lớn sở thiên khung cũng gấp đỏ mặt, tuyệt đối không thể để cho đế quốc học viện mang đi. Hơn nữa, càng không thể khiến nó chuyển tới Tống quốc đi. Không nhọc linh vương lo lắng, đây là bổn học viện chuyện. Tiểu ưng vương lạnh lùng hừ nói, quyết tâm muốn chống đỡ Tiêu Thất Nguyệt. Hừ. Sở ra ba vị linh vương đồng thời hừ lạnh lên tiếng, đang đằng sát khí, gió nổi lên, vân đãng, một trận đại chiến sắp kéo ra màn che. Ngoài sân kèn lệnh cùng vang lên, thiết đề từng trận như sấm sét vang lên, cách đấu chẳng đã cho đại sở tinh nhuệ toàn bộ mặt bao vây. Các khách xem đều kinh hãi đến biến sắc, song đời, chớ đem mạng nhỏ nhét vào nơi này. Các vị, chuyện gì cũng từ từ dễ bàn, nơi này chính là cách đấu chẳng, đừng đánh hỏng rồi đổ vỡ. Lúc này, một người dáng dấp thường thường dáng lùn lão đầu sợ đến đi nhanh lên đi ra nói ra. Làm hỏng chúng ta hoàng gia bồi chính là. Sở huyền cơ hừ nói. Ừ. Cái này, không riêng gì vấn đề bồi thường. Các ngươi đây chính là tại đánh chúng ta cách lôi ra tộc mặt. Sau này, còn ai dám đến chúng ta cách đấu chẳng đến. Lão đầu sững sờ, cặp mắt hơi động, biến thành người khác tựa như, cặp mắt sắc bén nhìn chằm chằm sở huyền cơ. Bệ hạ, đây là chúng ta cách lôi ra tộc nhị trưởng lão gơ dứt trèo lên tiên sinh. Quá Yến cách đấu chàng chàng trưởng gợt giá tư nói ra. Cách. Gợt trèo lên. A có người thất thanh rít gào lên. Ngươi thật giống như biết ta. Gợt trèo lên nhìn xem vị kia thất thố người đàn ông trung niên. Theo kể chuyện xưa có người ở cách lôi gia tộc cách đấu chàng gây sự, được tiền bối ngài đánh chết tại chỗ hai cái cấp 2 linh vương. Nam tử một mặt sợ hãi than nói ra. Nhất thời, sở huyền cơ sắc mặt tương đương khó coi. Cái này gợt trèo lên, đến cùng lai lịch gì? Liên linh vương đều giết. Hơn nữa, nhất sát chính là hai cái. Ha ha ha, không nghĩ tới là cách lôi gia tộc nhân xưng lôi bạo phong vân nhị trưởng lão, thất lễ thất lễ. Sở Giang núi lập tức ha cười chào hỏi, đoán chừng là nhớ tới này người đến. A, lôi bạo phong vân, bó tay rồi. Thật giống tại Phương Thiên Quốc Học viện Hoàng gia Phong Vân bảng thượng xếp hạng thứ 80 mạnh cao nhân đâu. Cái này Phong Vân bảng chuyên môn là cho vượt qua 35 tuổi cường giả xếp hạng, thực lực đương nhiên so với Thanh Long bảng lại cao hơn mấy cấp bậc rồi. Như ba tông tông chủ, thái thượng trưởng lão, cùng với ngũ đại nước tổ tông nhóm trên căn bản đều tại bảng danh sách bên trên. Cõi đời này linh vương hộ tôn cấp cường giả ở một cái đại quốc, một cái trong tông phái cũng là 3-4 cái, đỉnh cấp đại phái nhiều nhất 4-5 cái, nhưng toàn bộ Phương Thiên vực còn có đỉnh cấp thế gia, còn có một chút mai danh nhận tích ẩn sĩ cùng với một ít đối bảng danh sách không có hứng thú cao thủ, bọn hắn gộp lại cũng không thiếu. Có thể xếp vào 100 mạnh, vậy tuyệt đối đều là siêu cấp châu bò nhân vật. Gỡ trèo lên xếp hạng thứ 80 vị, hắn đương nhiên sẽ không bại bởi Sở Thiên Khung loại tầng thứ này, so với Tiểu Ưng Vương cùng Sở Giang núi lại thiếu một chút. Dù sao, hai vị này nhưng là xếp hạng Phong Vân bảng trước 60 mạnh lưu nhân. Nhất thời, hiện trường sôi trào. Xem ra, không đánh được rồi. Cái này gỡ trèo lên quả thực chính là một cái dập tắt lửa đấu sĩ, phòng cháy dũng sĩ. Hoàng tộc thật muốn đánh, đoán chừng gỡ trèo lên hội không chút do dự gia nhập Đế quốc Học viện chiến đoàn. Bởi vì, là đại sở hoàng tộc muốn đánh nhau, đương nhiên phải cùng nện hắn chàng tử người đánh. Như thế thứ nhất, Tiểu Ưng Vương đối Sở Giang núi. Gỡ xứng đôi Sở Thiên Cung, Hải Vân đối kháng Sở Trang, song phương kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng chiếm không được tốt. Lúc này, toàn trường ánh mắt của người đều đã rơi vào Trường Xuân Tông cung biển trên người. Ý kiến của hắn liền quá trọng yếu, hầu như có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. A, cách lôi Linh Vương. Đó cũng không phải tại nện các ngươi cách lôi ra tổ bãi. Đây là đại tộc hoàng tộc tại giữ gìn ích lợi quốc gia, hoàng tộc tôn nghiêm. Bản thân tuy nói không phải đại sở người, thế nhưng, Trường Xuân Tông đệ tử phần lớn cũng là lớn người sở. Trường Xuân Tông tại đại sở trên địa bàn, có một số việc, đương nhiên phải tuân theo đại sở hoàng tộc quy củ. Đây là hoàng tộc tại tập nã trừng phạt phạm nhân, với ngươi có quan hệ gì đâu. Huống chi, người ta lại đáp ứng bồi thường tổn thất. Cái này cách đấu tràng, một lần nữa kiến thiết một cái càng tốt hơn. Liệu tất đại sở hoàng tộc là sẽ không tiểu khí đúng hay không? Cái này cung biển, rốt cục vẫn là hướng về đại tộc hoàng tộc. Ở trong mắt Tiêu Thất Nguyệt, cái này cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, bọn hắn ba phương thông đồng một tức giận. Đây là cách lôi gia tộc sân bãi, hết thể tới đều là khách. Đây là cách lôi gia tộc vạn cổ không đổi kinh doanh lý niệm, chúng ta không thể thất tín vật hết thể quý khách. Gớ treo lên nói ra. Bất quá, thái độ cũng không hề lúc trước như thế kích liệt rồi. Rõ ràng cho thấy tại sao khi cân nhắc hơn thiệt giảng chút câu khách sáo mà thôi rồi. Yên tâm cách lôi Linh Vương, chúng ta sẽ ra gấp đôi bạc trùng kiến cách đấu tràng. Hơn nữa, quả thật như cung trưởng lão Châu nói, đây là hoàng tộc tại trừng phạt phản địch. Cách lôi gia tộc là ở giữ gìn địa phương an toàn, người khác ngược lại sẽ giảng các ngươi thâm minh đại nghĩa, căn bản cũng không có đập phá quán chuyện phát sinh. Sở Huyền Cơ nói ra, vậy thì tốt, các ngươi chỉ có thể trảo Tiêu Thất Nguyệt một người. Hơn nữa, tận lực tiểu phạm vi công kích. Gớt treo lên cho thuyết phục. Đương nhiên, gớt treo lên lấy tư cách cách lôi gia tộc nhân vật trọng yếu, đầu trước tiên nghĩ đương nhiên là việc làm ăn của mình. Nếu quả thật cùng đại sở hoàng tộc trở mặt, cái kia cách lôi gia tộc cách đấu chẳng phải lui ra đại sở, tổn thất này cũng quá khổng lồ. Lại nói, cách lôi gia tộc thanh đại sở hoàng tộc đắc tội quá thảm cũng là không sáng suốt. Khang viện trưởng, chúng ta chỉ trừng phạt Tiêu Thất Nguyệt một người, với các ngươi học viện thi đấu như thường tử tiến hành. Hơn nữa, ta có thể tại chỗ đáp ứng các ngươi. Nhường ra ba cái hoàng đô bí cảnh danh ngạch cho Đế quốc Học viện chuyên hưởng. Cái này ba cái danh ngạch không cần so với, trực tiếp cho các ngươi. Nếu như Đế quốc Học viện không rời đi, chúng ta đáp ứng cho các ngươi hàng năm trợ giúp 50 triệu lượng bạc trắng. Sở Huyền Cơ cũng là chảy nước mắt đại bán phá giá rồi. Đúng là lớn tác phẩm. Cái này mê hoặc quá khổng lồ, Khang Bình Đông nhân khí đều có chút do dự. Có vẻ như, Tiểu Ưng Vương đầu thượng nhân khí đều lung lay mấy lần, thái độ có thay đổi, tạm thời không lên tiếng. Sở Huyền Cơ vừa nhìn, nhất thời, khoe miệng treo lên một cái người thắng mỉm cười. Có tiền có thể làm cho quỷ thôi ma, lão tử nện tiền. Tiểu Ưng Vương trưởng lão tôn, đây là ngươi muốn kim thọ đan sơ phôi, tuy nói vẫn chưa thể đạt đến kim thọ đan hiệu quả, thế nhưng, có thể kéo dài tuổi thọ 2 năm. Đối cam kết của ngươi ta đã hoàn thành một nửa, một khi chính phẩm ra lò, lại cho ngươi. Tiêu Thất Nguyệt tung ra một cái bình thuốc, Tiểu Ưng Vương sững sờ, nhanh chóng đưa tay hút tới. Mở ra xem, ngửi một cái, nói: được. Rất tốt. Chương 604, Đoan Mục Hải ra trận. Sau khi nói xong che lên cái nắp lại đánh mấy tầng linh quang phong ấn sau cất đi. Thi đấu là ba phương định, đại sở hoàng tộc cũng không thể loạn đổi quy củ. Cho nên, bản Ưng Vương cho rằng, thi đấu chả phải tiếp tục tiến hành. Về phần nói hoàng tộc cùng Tiêu Thất Nguyệt ở giữa ân oán gút mắc, hoàn toàn có thể đặt ở sau này lại kết, cần gì làm sao gấp. Tiểu Hưng Vương nói ra, cái này có quan hệ hoàng tộc tôn nghiêm, không thể lại kéo. Sở Huyền Cơ lại cứng rắn. Quyền kia Hưng Vương không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể một biện rồi. Tiểu Hưng Vương rắn căng căng đội lên trở lại. A a, đế quốc học viện học sinh phần lớn là người nước Sở. Tiểu Hưng Vương, ngươi cần nghĩ cho rõ rồi. Sở Giang núi ngoài cười nhưng trong không cười, uy hiếp trắng trợn rồi. Một học sinh cùng toàn viện lợi ích so với, liệu tất khang viện trưởng biết coi bói rõ ràng món nợ này. Sở Trang nói ra, không cần nói, hôm nay tuyệt đối không được. Tiểu Hưng Vương phách đạo khoát tay háo một cái. Nhất thời, Sở Giang núi toàn thân linh quang mãnh liệt, co ruỗi, như rít gào quần hổ liền muốn phát huy. Mà Tiểu Hưng Vương trên người cũng là linh quang lạnh run, nhấc lên ngập trời sóng lớn, bất cứ lúc nào chuẩn bị đối đụng vào. Tình thế, vừa chạm vào cùng phát. Khang Bình Đông tóc gáy đều dựng lên, vung tay lên, đế quốc học viện toàn thể đạo sư cùng học sinh làm được rồi chiến đấu chuẩn bị. Mà một ít đại sở học sinh cùng các đạo sư khó khăn nhất, muốn rời đi lại không dám. Ai lúc này, một đạo tiếng thở dài truyền đến, một tia linh quang như phập phồng cuộn sóng bay vào cách đấu tràng. Lại một cái linh vương. Là ai? Thật giống tương đương mạnh mẽ. Chính là Sở Giang núi cùng Tiểu Hưng Vương đô nhíu chặt lông mày, bởi vì, người này triển lộ ra linh quang khí cũng không yếu hơn bọn họ. Chỉ bất quá, không biết được hắn rốt cuộc là phương nào. Người rốt cuộc ra tay rồi. Tiêu Thất Nguyệt biết. Hắn khẳng định chính là Đoan Mục Hải. Chỉ bất quá, Đoan Mục Hải đang tại Hoàn Đan, làm sao có thể bước ra đi ra? Tiền bối là? Sở Huyền Cơ thối cái mặt hỏi. Bổn tọa Đoan Mục Hải. Đoan Mục Hải thanh âm truyền đến, hắn dùng chính là cách không truyền âm, dùng linh quang trực tiếp kéo âm thanh truyền tới. Dù sao, hắn hiện tại đang tại dược đường Hoàn Đan, khoảng cách cách đấu tràng thẳng tắp khoảng cách cũng có 7, 8 dặm. Là Đoan Mục Hải đại sư. Có người rít gào lên, toàn trường lại sôi trào. So với lúc trước còn cường liệt hơn vài lần. Chỉ là một cái linh vương còn sẽ không như vậy cho người thất thố, mấu chốt là hắn còn là một vị cựu phẩm linh dược sư. Tiêu Thất Nguyệt là ta thuốc minh nội môn trưởng lão, cũng là ta bạn của Đoan Mục Hải. Tuy nói hắn là đại sở người. Thế nhưng, chuyện của các ngươi đã điều tra rõ ràng. Bệ hạ không cần miễn cưỡng muốn vào hôm nay chấm dứt chuyện này, ngày sau còn dài. Đoan Mục sư thanh âm làm mềm mại, thật giống tại cùng ngươi tâm sự tựa như. Sở Huyền Cơ nhất thời trở mặt. Một cái thuốc minh nội môn trưởng lão trả không đến mức khiến hắn trở mặt. Mấu chốt là Đoan Mục Hải nói Tiêu Thất Nguyệt là hắn bằng hữu. Cái này bằng hữu hai chữ phân lượng cũng nặng rồi, nếu quả thật muốn đấu võ, hắn khẳng định rút bằng hữu. Huyền Cơ, ta xem giống như đại sư nói đi. Tiếp tục tranh tài, trừng phạt loạn thần tặc tử sự tình, Kim Sau lại nói. Chúng ta hoàng tộc, rộng nhân đại lượng, không cần cùng loại người như hắn người chấp nhận. Sở Giang Sơn Đô thỏa hiệp. Dù sao, tình thế bức người. Đánh. Không có lời. Một cái Đoan Mục Hải có thể trêu chọc trở mình một đám lớn. Huống chi, người này nhưng là cựu phẩm linh dược sư, sức ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên, Đoan Mục Hải cũng cho Sở Quốc mặt mũi. Cũng không hề một mực che chở Tiêu Thất Nguyệt không cho Sở Quốc hoàng tộc trừng phạt hắn, các ngươi món nợ có thể sau này tính toán lại. Không phải vậy, chính là thanh Sở Quốc đập nát Sở Giang Sơn giã thế tất đấu võ rồi, đây là hoàng tộc tôn nghiêm. Hậu bối cẩn tôn tổ tông sắc lệnh. Sở Huyền Cơ tức giận đến muốn hộc máu, bất quá không có cách nào a. Vung tay lên, nhất thời, kèn lệnh lại vang lên, vây tại bên ngoài tinh nhuệ tất cả đều bỏ chạy rồi. Mà không trung linh vương nhóm lặng lẽ đi rồi, nhất thời đi rồi sạch sành sanh. Sở Huyền Cơ tự giác thật mất mặt, đương nhiên cũng không muốn lại dừng lại ở địa này mất mặt xấu hổ, lúc này hất tay rời đi. Một hồi cho khôi hài sau đó một lần nữa khai chiến. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng tràn ngập hùng hùng lửa giận, hắn dùng quả đấm của hắn nói cho mọi người, ai mới là mạnh nhất. Số 1 lôi đài trận đầu. Tiêu Thất Nguyệt chiến học viện hoàng gia thập cường thiên tài một trong Chu Hỏi, mà Chu Hỏi tuy nói tại Quỷ Lang núi trong trận chiến ấy sảng hoàng sợ đào tẩu, nhưng người này thực lực xác thực không yếu, không phải vậy, cũng sẽ không trở thành học viện hoàng gia tổ thứ 2 tổ trưởng. Hắn tại học viện hoàng gia thiên tài trên bảng xếp hạng thứ 3, cho nên, đây là làm người khác chú ý nhất một hồi. Hiện trường phần lớn mọi người xúm lại ở lôi đài số 1 bốn phía, bất quá, đại sở hoàng tộc phái tới nhân vật thủ lĩnh sở đối với cũng không có hứng thú. Vẫn là ngồi tại chỗ ngồi của mình nhắm mắt dưỡng thần. Tại chung quanh hắn đều trống ra một cái chân không khu đến, bởi vì, trên người người này tản ra cho người run rẩy băng hàn chi khí, bình thường thiên tài đều chịu không được. Cũng là đúc ra hắn cao ngạo bất phàm, coi thường thiên hạ phạm nhi vị. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi không thì có mấy cái chỗ dựa sao? Ngươi không liền một cái chỉ có thể dựa vào cường giả che chở loại nhát gan. Rõ ràng công nhiên hò hét ta đại sở hoàng tộc, không nhìn đại sở pháp lệnh. Bất quá, tại trên võ đài. Chỗ rửa của ngươi không dùng, hôm nay ta Chu Hỏi muốn dùng nắm đấm nói cho ngươi biết, cái gì gọi là quý củ. Ta Chu hỏi ngươi giáo ngươi làm sao vậy thủ quy củ, như thế nào ăn ở. Chu hỏi lưng đeo hỏa diễm kiếm nhảy lên võ đài, một mặt phách lối chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt. Rong dài cái gì, xuất kiếm. Tiêu Thất Nguyệt một mặt không nhịn được hừ nói. Xoạt. Một đám lửa bốc lên, Chu hỏi rút kiếm mà ra. Hỏa diễm kiếm nhất thời cho đốt lên như vậy, liều linh từng đoàn hỏa diễm, như căn nung đỏ thiết phiến mang theo mạnh mẽ sóng nhiệt đánh về phía Tiêu Thất Nguyệt. Vâng. Chỉ thấy Tiêu Thất Nguyệt vung lên một quyền trực tiếp kiển tương đi qua, nắm đấm trực tiếp cứng rắn đập vào cháy hừng hực hỏa diễm trên thân kiếm. Một tiếng nổ vang, hỏa diễm bắn ra bốn phía. Chu hỏi kêu thảm một tiếng, phun lửa chồng chất ngã xuống lôi đài. Áo bào trong nháy mắt liền cho đốt rủi, nhất cổ thịt nướng mùi thơm truyền đến, dưới đất nhiều hơn một cái lăn lộn đầy đất, kêu thảm thiết không ngớt Tiêu heo. Sai rồi, còn có khẩu khí tại. Đinh Tuấn Sông nhanh chóng một trưởng đi qua đánh ra một đoàn băng khí chốt xuống, khói đen mạo đẳng qua đi. Tất cả mọi người dùng mình một cái. Bởi vì, Chu hỏi toàn thân đều cho vết bỏng, làn da hầu như không một khối hoàn hảo. Liền ngay cả dưới khố món đồ kia đã thành một cái tiểu carbon trùng, xem ra, triệt để phế bỏ. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi quá độc ác. Đinh Tuấn Sông đều giận đến muốn rít gào mở ra. Hắn được chính mình trong kiếm cất giấu một dương chân hỏa đốt phế, ngươi phải đi tìm cái kia tại trong kiếm chơi âm như hạ độc thủ cất chó ra hỏa, theo ta có quan hệ gì đâu. Tiêu Thất Nguyệt sắc bén hỏi ngược lại. Thật là sống nên. Có người phi nói. Tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Nên phế. Đánh thật hay. Nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt thắng được một mảnh tiếng vỗ tay. Trận thứ hai, Hoàng tộc Hổ Vàng đại tướng quân Sở Không con trai Sở Thanh cũng khó trốn vận rủi, vẫn là một quyền, trực tiếp đánh gãy tay phun máu ngã xuống lôi đài. Trận thứ ba, như thường một quyền. Đỗ Đầu Tam Nguyên, Thi Hương, Thi Hội, Thi Đình liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên. Làm cho tất cả mọi người đều thấy được Tiêu Thất Nguyệt thực lực. Phải biết, trong ba người này, Chu hỏi tốt xấu cũng là chân anh sơ cảnh cường giả, kết quả, chỉ một quyền liền báo hỏng. Trận thứ tư, đối chiến Triệu Doanh Doanh. Trận này lại trở thành toàn trường chú ý tiêu điểm, bởi vì, khá hơn chút gia hỏa muốn nhìn một chút Tiêu Thất Nguyệt như thế nào trừng phạt Triệu Doanh Doanh. Dù sao, Triệu Doanh Doanh thực lực còn không bằng Chu hỏi, nhất định đừng đùa. Bất quá, Triệu Doanh Doanh có cái Đỗ Quân Liên sư phụ. Liệu tất Tiêu Thất Nguyệt không dám hạ ngoan thủ? Lại nói, người ta cận vệ Trương Tiềm vẫn là vị linh vương, đương nhiên, Trương Tiềm đã sớm chết, hiện trường người không biết mà thôi. Mà Tiêu Thất Nguyệt muốn hạ độc thủ cũng tuyệt đối sẽ không nắm cái mạng nhỏ của mình đùa giỡn. Bởi vậy, nhiều nhất tiểu trừng phạt sau quăng xuống lôi đài xong việc, đây là hiện trường phần lớn người ý nghĩ. Mà Triệu Doanh Doanh cái này ngốc nết nữ nhân rõ ràng cũng là như thế nghĩ, tuy nói Trương Tiềm mất tích, thế nhưng... Triệu Doanh Doanh vẫn là một mặt vênh váo tự đắc đến rồi một cái tiêu sái lộn ngược ra sau nhảy lên võ đài. Chương 605, ra sức đánh Triệu Doanh Doanh, canh ba cầu vẽ tháng. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi chó phân, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi có bản lánh đi nữa có thể làm khó dễ được ta. Lẽ nào ngươi còn dám thật sự phế bỏ ta hay sao? Thức thời cút nhanh lên xuống đài đi, bản cô nương xem ở đồng hương phân thượng tha cho ngươi một mạng. Không phải vậy. Ai? Nữ nhân ngốc nghếch lên thật là khiến người không lời a khá hơn chút người ở trong lòng âm thầm thở dài, ngươi chính là có cái hậu trường sư phụ cũng không thể như thế khiến người ta mất mặt chứ. Mọi người sĩ diện, người ta chính là như vậy kéo, Triệu Doanh Doanh không thể so với Chu hỏi, Tiêu Thất Nguyệt muốn bảo vệ mạng nhỏ, phải nhẫn. Cũng là, ai dám đi chọc 36 đại tông, Hải Vân phân lượng không đủ, chính là Đoan Mục đại sư cũng không khả năng ngốc đến cùng Đỗ Quân Liên hò hét. Ít nói nhảm, ca bình thường không đả nữ người. Thế nhưng, nếu như một người phụ nữ quá ngu, ca sẽ giáo huấn của nàng. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Ngươi mới là ngu xuẩn, ăn của ta không xương chém. Triệu Doanh Doanh lông mày nhíu lại, chọc tức. Sư phụ cho chính phẩm không xương kiếm vung lên một đạo kiếm ảnh, kéo ra tám đóa hàn mai đâm về phía Tiêu Thất Nguyệt. Sáng như tuyết ánh kiếm bên trong rõ ràng kéo thật dài một cái tím cái bóng màu đen. Tiêu Thất Nguyệt một cái hoành tạo thiên quân, như thường một quyền vung mạnh quét mà đi. Một mảnh cương quang hình thành khí cung, như bẻ cánh khô, ầm. Triệu Doanh Doanh hét lên một tiếng, lúc này hoành tạo được lăn xuống lôi đài. Triệu cô nương, mặt của ngươi. Mới vừa ngẩng đầu lên, có người sợ đến rít gào lên. Bởi vì, Triệu Doanh Doanh có vẻ như cho hủy khuôn mặt. Người cả khuôn mặt thật giống cho cường toan dội qua bình thường vô cùng thê thảm. Đánh. Triệu Doanh Doanh tùy tùng nhóm vừa nhìn, sợ hãi, trở lại làm sao giao cho. Đó là nghiến răng nghiến lợi, một tổ phong nắm lấy binh đánh về phía Tiêu Thất Nguyệt. Làm càn. Phong Lôi Bắt Quân Thiết Kỳ mặt lạnh lẽo, hướng phía trước nhảy một cái, trên không trung một trường đi qua, nhất thời thanh mười mấy tên lấy được ngã té xuống đất. Thi đấu rất là công bình, tất cả mọi người không được gây sự. Nhưng là hắn hủy chúng ta cô nương mặt. Hủy dung, đó là hắn tự tìm. Thiết Kỳ lạnh lùng nói. Thiết Kỳ, ngươi rõ ràng bao che Tiêu Thất Nguyệt, ngươi coi cái gì trọng tài? Tuy Tung nhóm chỉ vào Thiết Vô cùng lớn âm thanh chỉ trích lên. Ngu xuẩn. Các ngươi không thấy sao? Triệu Doanh Doanh tại ánh kiếm bên trong tảng có một tia linh quang. Mà linh quang bên trong rõ ràng có chứa kịch độc, giả như bắt chuyện tại Tiêu Thất Nguyệt trên người, hắn không quang muốn hủy dung, càng thảm hại hơn chính là chém thành muôn mảnh. Thiết Kỳ hừ nói. Ta nói, nhanh chóng viện trở lại chữa thương đi. Cái này gọi là dội âm chi độc, một khi nhiễm lên, sâu tận xương thủy, chính là Đại La Kim Tiên cũng cứu không được người. Trọng tài chính bảy Trần Tiên Tử nhưng là một vị thất phẩm dược sư, cao mày nói ra. A, dội âm chi độc, vậy phải làm sao bây giờ hả? Tuy Tung dẫn đầu Trần Hà sợ hãi, nhanh chóng bắt chuyện người dơ lên Triệu Doanh Doanh hướng về cách đấu tràng y tế đường chạy đi. Nhanh chóng đưa tin nhị trưởng lão, bó tay rồi á. Nhanh hướng về các chủ bẩm báo, mời luyện trưởng lão hạ sơn trị thương. Liên tiếp hạ mệnh lệnh tới, không lâu, nhiều đạo phù tin tức bay ra ngoài. Không nghĩ tới danh môn đại phái đệ tử cũng như thế đê tiện vô sỉ. Có người thở dài nói, tất cả đều là ra vẻ đạo mạo hạng người, chó má danh môn đại phái. Nên, một quyền ngã, liên chiến 10 trận, Tiêu Thất Nguyệt được rồi một cái biệt hiệu, hắn chỉ điểm một quyền, đối phương không phải đứt tay chính là gãy chân. Liên chiến liên thắng, đánh cho học viện hoàng gia ba phương trong lòng run sợ, ba phương thiên tài đều ở sau lưng gọi hắn tiêu người điên. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt là có chừng mực. Như đụng với Sở Bạch cùng với mấy cái hoài nghi cùng mét đồi đồ hành động có quan hệ lá bài tẩy, Tiêu Thất Nguyệt ra tay đều coi thường ta. Không phải vậy, đánh cho tàn phế còn thế nào tiến hoàng đô bí cảnh. Tại thắng liên tiếp 20 sau tràng, rốt cuộc nên đón đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất Sở đối với. Hôm nay lôi đài số 1 thật đúng là cho vây chặt đến không lọt một giọt nước, Sở trả lại là cái kia thân uy phong khí phách vương gia trang. Hắn một mặt tung dung, hờ hững không sợ hãi đi lên võ đài. Đương nhiên, Sở đối với cũng là 20 thắng liên tiếp. Chỉ bất quá, Sở đối với thắng được thoải mái hơn. Dù sao, cây cao bóng cả. Đụng tới hắn tuyển thủ trên căn bản đều lựa chọn trực tiếp chịu thua, cho nên, tuy nói Sở đối với đánh 20 tràng, trên căn bản không có ra tay qua. Thắng được tự nhiên so với Tiêu Thất Nguyệt đẹp hơn, uy phong hơn, càng có thô bạo. Tiêu học trưởng, hảo hảo dùng quả đấm của ngươi nói cho một cái Sở đối với làm sao ăn ở. Phá Giang Đông các loại đế quốc học viện các học sinh đều đánh máu gà y hệt cơ múa năm đấm la lớn. Thắng liên tiếp, đế quốc học viện thứ nhất. Ngươi là mình lăn xuống đi hay là ta đem ngươi đánh gãy đôi chân ném xuống? Sở Tương nhất mặt khinh miệt nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Ngươi nói cái gì? Tiêu Thất Nguyệt lông mày nhíu lại. Có trò hay để nhìn. Phía dưới tất cả đều duỗi dài cổ, phía sau không thấy được ra hỏa càng là thành hai chân ước lượng lên cao, đều hận không thể bỏ đến người trước mặt trên bả vai. Nghe không hiểu sao? Ta không muốn lại một lần nữa lần thứ hai. Sở đối với động hạ mi mau. Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng từ Sở đối với nhân khí bên trong phát hiện một ít dị thường hiện tượng. Có vẻ như là tinh thân vương tại giao cho hắn nhất định phải thanh Tiêu Thất Nguyệt tiêu diệt. Mà Sở đối với đối xử với mình như thế, có vẻ như có hạ thủ lưu tình, tha cho chính mình một cái mạng ý tứ, vậy thì có vẻ tương đương quỷ dị. Lẽ nào Sở đối với thật như vậy hảo tâm? Hoặc là nói có mục đích khác? Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt từ Sở đối với nhân khí bên trong cảm nhận được một ít lòng phản nghịch. Nhất cổ không hướng về quyền quý cúi đầu. Làm theo ý mình tính cách. Tiểu tử này, có cá tính. Bên trong, ta liền biện một quyền. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Nhất thời, hiện trường hư thanh một mảnh, mà đế quốc học viện học đệ học huynh nhóm tự nhiên một mặt thất lạc. Quá kinh hãi. Mất mặt ta. Một quyền. Người e sợ ngay cả ta nửa quyền đều không qua. Sở trả lại là bức kia cao ngạo tự thưởng, coi thường thiên hạ biểu lộ. Đến. Tiêu Thất Nguyệt nhào tới trước một cái, tinh không lấp lóe, một con rồng gào thét theo quyền mà động. Đây là mới vừa lĩnh ngộ được đại quang long đệ nhị thức long cương tay. Một mảnh quyền ảnh quá nhanh rồi, nhìn qua như một cái kim long rít gào mà đi. Vâng! Võ đài chấn động đến mức lung lay, chân khí nổ tung, đụng phải cách lôi gia tộc làm võ đài che đậy trận pháp như mạng nhện dạng phá tan đi. Chính là chạy trốn mà đi một tia chân cương đều quét ngã một đám lớn khán giả, bùm bùm cạch cạch nổ vang sau đó dưới đất lăn lộn mười mấy thống khổ không thể tả võ giả. Có lập tức, trở lại. Sở đối với cho khơi dậy hứng thú. Vừa nãy quyền cương chạm vào nhau, chính mình 5 phần khí lực rõ ràng cũng lấy đến chỗ tốt. Ta liền một quyền dự đoán, liền không đánh với ngươi rồi, gặp lại. Tiêu Thất Nguyệt trêu chọc câu nói tiếp theo chịu thua, trực tiếp nhảy xuống lôi đài rời đi. Nhất thời, Sở đối với cho mát mẻ ở trên võ đài. Cái này không, mới vừa nhìn thấy một cái có thể đánh mấy quyền người rõ ràng đừng đánh, dù là ai trong lòng đều có sợi cảm giác mất mát. Sở đối với trong lòng cũng là nghĩ mãi mà không ra, Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng còn có tái chiến năng lực. đương nhiên, hắn tuyệt đối không có thắng của mình hy vọng, thế nào liền đừng đánh. Sở đối với trong lòng mèo chảo bình thường ngứa được khó chịu. Làm sao lại đừng đánh, ngươi cũng không giống như kém hắn bao nhiêu. Nếu như chịu liều mình, có lẽ, còn có một chút hy vọng. Ai? Đáng tiếc trở về học viện, chính là Hải Vân cũng có chút buồn bực. A a, sư huynh, ngươi sai rồi. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Ta lại sai rồi. Nơi nào sai rồi? Hải Vân hỏi. Hắn không phải đối thủ của ta, chỉ bất quá, ta hiện tại không muốn thắng hắn. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, một mặt ung dung. Ngươi thắng hắn. Ta cảm thấy hy vọng không lớn. Cái này, sư đệ, đấu võ không thể có nửa điểm giả tạo, lại không nhưng mù quáng tự tin. Hải Vân lắc lắc đầu. Ta không cần lừa ngươi. Tiêu Thất Nguyệt đưa ra bàn tay, mặt trên một đoàn linh quang như ẩn như hiện. Ngươi ngươi. Ngươi linh vương cảnh à nha. Hải Vân sợ ngây người. Vẫn không có, nửa bước linh vương cảnh. Sư huynh, ngươi nói, ta là mù quáng tự tin sao? Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Ngươi quả thực là tên biến thái. Hải Vân ác hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, đột nhiên cười như điên nói, được được được, cũng tốt cũng tốt. Như vậy, ta cũng đi được an tâm chút ít. Chương 606, Đỗ Quân Liên Hạ Sơn. Sư huynh ngươi thật phải đi. Tiêu Thất Nguyệt sững sờ. Ai? Mệnh dã, ngậm vậy. Hết thảy đều là nhân quả, ta phải đi rồi, bất quá, có thể nhìn thấy ngươi cường hãn như thế, ta an tâm. Chỉ là, hoàng đô bí cảnh hung hiểm chồng chất, sư đệ ngươi phải vạn phần cẩn thận mới là. Hải Vân nói ra, yên tâm đi, ta là mạng con rán. Tiêu Thất Nguyệt một mặt nhẹ nhõm nhún nhún vai. Được, nơi này hết thảy đều lưu cho ngươi. Ta đi tìm nàng. Hải Vân gật gật đầu, đem trong nhà phù thực ném cho Tiêu Thất Nguyệt, trên người linh quang lóe lên, xuyên vào trong vách tường, không trung, một dãy nhàn nhạt huỳnh quang xẹt qua. Tiêu Thất Nguyệt biết, sư huynh đi rồi. Ai? Bạn cũ, thuận buồm xuôi gió Tiểu Ưng Vương đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên mặt có một tia nhàn nhạt yêu thương. Tiểu Ưng Vương, ngươi tại nói chuyện với người nào? Cựu muội một mặt mở mịt mà hỏi. Cùng nên nói người nói chuyện. Tiểu Ưng Vương lắp bắp nói, rất lâu mới thu hồi ánh mắt. Cái này Tiêu Thất Nguyệt thực sự là làm người tức giận, quá kinh hãi. Cựu muội chép miệng ba miệng. A a, biết rõ không thể làm mà thôi, đó là ngu xuẩn. Hoàn toàn khác biệt, ta cho rằng Tiêu Thất Nguyệt rất sáng suốt. Tiểu Ưng Vương tiểu nói. Sáng suốt cái gì? Chí ít cũng phải lại đánh hơn mấy quyền. Mặc dù là thua cũng là anh hùng. Người xem một chút, được người chê cười rồi, hắn chính là một người nhát gan quỷ. Cựu muội hừ hừ. Hắn chiến bất quá Sở đối với, cứng rắn biện khẳng định bị thương, thậm chí, đánh cho tàn phế. Vậy thì không đi được hoàng đô bí cảnh, cho nên, chính là thua thì đã có sao. Mục tiêu của hắn là hoàng đô bí cảnh. Dù sao, Sở đối với không phải là người yếu, hắn là thiên tài chân chính. Tiểu Ưng Vương nói ra, chính là làm người tức giận. Đệ nhất A Cửu muội dậm chân nói. Kỳ thực, ngươi hoàn toàn có thể chiến thắng Sở đối với. Nhưng ngươi tại sao cũng từ bỏ à nha? Tiểu Ưng Vương cười thần bí. Ta Cửu muội mặt có chút điểm đỏ lên. Đã cho ta không biết. Tiểu Ưng Vương nhất mặt cân nhắc. Ngươi biết cái gì đó? Cửu muội mặt càng đỏ hơn. Người nào đó còn không phải muốn cho cái kia nhận túng ra hỏa đoạt thứ nhất. Tiểu Ưng Vương kéo dài âm thanh, thay đổi giai điệu nói ra. Nói bậy, ta mới không phải. Cựu muội đỏ mặt tiến thai, chạy như một làn khói. Ai? Việc này thật đúng là phiền phức. Ngươi nhưng là chưa trưởng thành. Tiểu Ưng Vương nhất mặt bất đắc dĩ nhún nhún vai, lấy ra một cái bánh bao bắt đầu gặm. Ngũ trưởng lão, ngươi theo ta tiếp theo chuyến núi. Lạc Nguyệt Các, một đạo linh quang hạ xuống, Luyện Bách Hợp mở mắt ra, phát hiện các chủ Đỗ Quân Liên đứng ở trước mặt mình. Đã xảy ra chuyện gì? Luyện Bách Hợp sững sờ. Bách Hợp sư muội, ngươi lần này nhân họa đắc phúc, hoa Bách Hợp mở, võ hồn ngưng tụ. Thậm chí ngay cả phá cấp ấy, một đường nhảy vào chân anh đại viên mãn cảnh giới. Nếu không phải ngươi si mê với chế thuốc, ngươi đã sớm linh vương rồi. Đỗ Quân Liên lắc lắc đầu, một mặt đáng tiếc. Ta không hối hận, muốn đánh nhau còn không phải có các chủ các ngươi sao. Ta liền quản tốt của mình đan là được rồi. Luyện Bách Hợp cười nói. Ai? Ngươi nha. Bảo ta làm sao giả ngươi tốt, đều lục phẩm linh dược sư trả như đứa bé, doanh doanh xảy ra vấn đề rồi. Đỗ Quân Liên nói ra, lông mày nhíu lại. Nhất thời, sát khí hoàn thân, linh quang co duỗi, còn như lưới đao. Luyện Bách Hợp nhất thời cảm thấy một cổ kinh khủng khiếp đảm, thẳng muốn chạy trốn. Không phải có nhị trưởng lão khi theo thân bảo vệ sao? Luyện Bách Hợp sững sờ. Trương Tiềm mất tích, doanh doanh lại xảy ra vấn đề rồi, làm cho bản các không thể không bức giá hạ sơn một chuyến. Đỗ Quân Liên nói. Là ai thương doanh doanh? Luyện Bách Hợp tò mò hỏi, trong lòng đang vì người kia mặc niệm. Xem các chủ sát khí này, người kia nhất định sẽ được các chủ chém thành muôn mảnh không thể. Tiêu. 7. Nguyệt. Đỗ Quân Liên từng chữ cắn đi ra ngoài, Luyện Bách Hợp đột nhiên run một cái, cảm giác mơ hồ đau lòng, dư quang bên trong phát hiện các chủ đang len lén nhìn mình chằm chằm, nhanh chóng ổn định tâm thần, nói, là hắn. Không sai. Chính là hắn. Người này bây giờ tìm mấy cái cường tráng chỗ dựa. Một cái linh vương cảnh sư huynh Hải Vân, còn có một cái Đoan Mục Hải. Đỗ Quân Liên nói ra. Đầu đại sư. Chính là thuốc minh vị kia. Luyện Bách Hợp kinh hãi đến biến sắc. Không sai, Đỗ Quân Liên thanh gần nhất chuyện xảy ra nói một lần. Vậy chuyện này không phải có phiền phức, có đầu đại sư cùng Hải Vân hai vị tại, các chủ dự định như thế nào xử lý? Luyện Bách Hợp tâm tình rõ ràng khá hơn một chút. Trước tiên bảo vệ doanh doanh mặt lại nói, bản các dẫn theo Lạc Nguyệt quả đi, yêu cầu ngươi điều phối. Đỗ Quân Liên nói, người các chủ kia Luyện Bách Hợp vẫn là chưa từ bỏ ý định. Ai thương đồ đệ của ta, ai phải trả ra giá cao. Chính là có Đoan Mục Hải cũng không được. Đỗ Quân Liên mặt đặc biệt thối. Nhưng là đầu đại sư thực lực bất phàm, sức ảnh hưởng càng là đáng sợ, Lạc Nguyệt các đi đắc tội hắn thật có chút không được tốt. Luyện Bách Hợp nói ra, thực lực bất phàm, hắn có thể mạnh hơn bản các thái thượng trưởng lão sao? Đỗ Quân Liên cười lạnh nói, thái thượng cũng hạ sơn à nha. Luyện Bách Hợp tự dưng cảm giác một trận đau lòng, đó là một loại xót ruột ý hệt đau nhức. Bởi vì, thái thượng trưởng lão biển đèn nhưng là ghi tên phong vân bảng thứ 26 vị đại bá chủ, phương thiên vực đứng đầu nhất bá chủ một trong. Nếu như hắn ra tay, Đoan Mục Hải cũng không vui, Tiêu Thất Nguyệt, chắc chắn phải chết. Được rồi, không nói cái này, chúng ta lên đường thôi. Đỗ Quân Liên đáp một tiếng, hai con tiên hạc hạ xuống, một mảnh tiếng hạc rẽ vang lên, mấy chục con cự hạc gào thét xuyên vân xé gió mà đi. Dẫn theo mười mấy cao thủ đi qua, sư tỷ đây là muốn giết người tiết ấu. Luyện Bách Hợp âm thầm lo lắng, nhưng là, Đỗ Quân Liên trành đến nhanh, liên phát bùa tin tức cơ hội đều không có. Hơn nữa, Luyện Bách Hợp làm sao có loại dự cảm. Thật giống, sư tỷ đối với mình cũng không thế nào tín nhiệm. Bởi vì, một tia ẩn tính linh quang trước sau tập trung vào chính mình. Cũng không biết được người đồ đệ bảo bối kia Triệu Doanh Doanh ở sau lưng tha bao nhiêu lưới. Đoán chừng mình ở sư tỷ trong mắt đã cùng Tiêu Thất Nguyệt cấu kết cùng nhau. Ngày thứ ba buổi chiều, tổng bài vị đi ra. Sở đối với hoàn toàn xứng đáng đoạt được thứ nhất, Tiêu Thất Nguyệt vị này chỉ bại một hồi sắp xếp thứ hai, mà người thứ ba là Trường Xuân Tông Kiều Lệnh. Bởi vậy, thập cường lửa nóng ra lò. Đệ nhất Hoàng Thất Sở đối với. Thứ hai Đế Quốc Học Viện Tiêu Thất Nguyệt. Thứ ba Trường Xuân Tông Kiều Lệnh. Thứ tư Đế Quốc Học Viện Cửu Muội. Thứ năm Học Viện Hoàng Gia Cung Nguyên. Thứ sáu Hoàng Thất Sở Ngọc. Thứ bảy Trường Xuân Tông Nhiễm Nguyệt. Thứ tám Trường Xuân Tông Ma Khói. Thứ chín Đế Quốc Học Viện Phá Giang Đông. Thứ mười Trường Xuân Tông Lý Hà. Mà Học Viện Hoàng Gia ẩn giấu lá bài tẩy Sở Bạch chỉ xếp hạng 20 vị, trung lưu thủy chuẩn, không lộ ra ngoài. Xem ra Học viện Hoàng gia là quyết tâm thanh lá bài tẩy ẩn giấu đến tiến vào hoàng đô bí cảnh trước đó. Bất quá, Đế Quốc Học viện cũng làm sao không phải như thế. Cố ý che giấu cửu muội thực lực, không phải vậy, Kiều Lệnh cái nào có thể đánh được cửu muội. Hoàng gia bí cảnh 40 người danh sách lớn phân phối như sau. Hoàng thất chiếm 15 tịch. Đế Quốc Học viện đoạt được 12 cái ghế. Trường Xuân Tông 10 tịch. Học viện Hoàng gia lúc này là mất hết mặt mũi, chỉ có 3 người trúng cử, theo thứ tự là Sở Bạch, Cùng Nguyên, Đông Phương Phi Tuyết. Tuy nói Hoàng thất chiếm tịch vị cao nhất, thế nhưng, đó là bởi vì Hoàng thất có 10 cái danh ngạch không cần thi đấu trực tiếp nội định, diệt trừ những yếu tố này lời nói trên thực tế là Đế Quốc Học viện mới là lần này so tài nhân sinh người thắng. Tự nhiên, Khang viện trưởng một mặt Xuân Phong đắc y ôm năm đấm hướng đạo hạ võ giả nhóm cười khanh khách, nhiều lần khởi trận chiến, vốn cho là đừng đùa, nào nghĩ tới vui như lên trời. Mà Điền viện trưởng một mặt phiền muộn, Trường Xuân Tông cung biển ngược lại là một bức không có chút rung động nào trầm ổn giọng. Kỳ thực, tất cả những thứ này đều cùng Tiêu Thất Nguyệt có quan hệ lớn lao. Bởi vì, Học viện Hoàng gia cùng Hoàng thất cùng với Trường Xuân Tông tuyển thủ có hơn một nửa đều cho Tiêu Thất Nguyệt đánh cho tàn phế mất đi sức chiến đấu, sớm bị knock out kết quả. Hoàng thất tuyên bố nghỉ ngơi sau 3 ngày tiến vào Hoàng đô bí cảnh. Bất quá, truyền tới một đối Tiêu Thất Nguyệt cực kỳ bất lợi tin tức. Lạc Nguyệt các chủ Đỗ Quân Liên dẫn dắt rất nhiều cao thủ chống đỡ kinh, đồng thời, nhận lấy Sở Huyền Cơ nhiệt tình tiếp đón. Chương 607 Đỗ Quân Liên bái phỏng.